Nghe được dưới đài thanh âm, Thu Gió Mạnh sắc mặt có chút khó coi, một hồi lâu mới khôi phục lại đây. Sau đó quay đầu nhìn Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng hỏi, không biết nhị vị ý hạ như thế nào. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nói, chúng ta không ý kiến. Nếu nhị vị không có ý kiến, kia việc này liền như vậy định rồi, Quân Lâm Lam cùng chúng ta cùng nhau cuộc đua võ lâm minh chủ tôn sư. Nói xong, Thu Gió Mạnh đối với một bên người chủ trì ý bảo, tỏ vẻ tỉ thí có thể bắt đầu rồi. Tỉ thí bắt đầu. Theo người chủ trì nói âm rơi xuống, võ lâm minh chủ tranh đoạt chính thức bắt đầu. Quân Lâm Lam không nói hai lời, trực tiếp đối thượng Thanh Hoàng. Tô Thanh Hoàng, lúc này đây ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Quân Lâm Lam vừa nói, trên tay chiêu thức không ngừng, bay nhanh hướng tới Thanh Hoàng trên người mấy đại yếu huyệt công tới. Quân Lâm Lam ra tay lại mau lại tàn nhẫn, căn bản nhìn không ra tới bị thương bộ dáng. Thanh Hoàng có chút kinh ngạc, lại cũng không sợ. Không chút hoang mang, ra tay tiếp chiêu. Quân Lâm Lam, mạnh miệng nói nhiều là sẽ lóe đầu lưỡi. Ta mệnh liền ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh liền tới lấy hảo. Thanh Hoàng một bên tiếp chiêu, một bên đáp lại Quân Lâm Lam nói. Hảo, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức ta bản lĩnh. Quân Lâm Lam vừa nói, cả người khí thế biến đổi. Nếu nói phía trước Quân Lâm Lam nhìn còn giống cái người bình thường, như vậy giờ phút này Quân Lâm Lam cả người lại che kín tà khí, tựa ma tựa yêu. Nhìn Quân Lâm Lam khí thế đột nhiên chuyển biến, Thanh Hoàng cảnh giác lên, ánh mắt gắt gao khóa trụ đối phương, không buông tha đối phương một chút ít biến hóa. Đối mặt Thanh Hoàng cảnh giác cùng nhìn chăm chú, Quân Lâm Lam lại là câu môi cười, mang theo cổ yêu mị hương vị, trên tay chiêu thức mạnh đến biến đổi, hóa trưởng vì chảo hướng tới Thanh Hoàng cổ chụp tới. Cảm giác được Quân Lâm Lam động tác, Thanh Hoàng ánh mắt trầm xuống, đầu một lùn huy kiếm liền hướng tới đối phương kia vươn móng vuốt chém tới. Mắt thấy Thanh Hoàng nhuyễn kiếm liền phải chém đứt Quân Lâm Lam ngón tay, lúc này quỷ dị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Quân Lâm Lam ngón tay bắt đầu một chút biến trường, biến bạch. Nhìn một màn này, Thanh Hoàng cả kinh, theo bản năng hô lên thanh tới, cửu âm bạch cốt trảo. Cửu âm bạch cốt trảo, Thanh Hoàng nhớ rõ hình như là cửu âm chân kinh trung tuyệt học, Quân Lâm Lam như thế nào sẽ? Chẳng lẽ nói hắn luyện chín âm công cùng cửu âm chân kinh kỳ thật là giống nhau? Thanh Hoàng đang xuất thần, bên hai truyền đến Quân Lâm Lam đắc ý tiếng hừ lạnh, tính ngươi có điểm kiến thức. Thanh lạc, hắn bàn tay to duỗi ra, thật dài móng vuốt mang theo sắc bén sắc ý, hướng tới Thanh Hoàng trên vai chụp tới. Chương 645 sinh tử vật lộn, tam. Thanh Hoàng ly Quân Lâm Lam khoảng cách nguyên bản có chút xa, cũng không biết nói vì cái gì, Quân Lâm Lam móng vuốt phảng phất có thể vô hạn kéo dài giống nhau, giây lát công phu liền đến Thanh Hoàng đầu vai. Quân Lâm Lam giơ móng vuốt hung hăng đi xuống một chảo, mang theo tràn đầy hận ý cùng sắc bén sát khí. Mắt thấy Thanh Hoàng bả vai liền phải bị Quân Lâm Lam cấp chảo thương, trong chớp nhoáng, Thanh Hoàng giơ kiếm đi phía trước một chán, thân mình đồng thời sau này một ngưỡng. Chân lại là đi phía trước vừa trợn, tránh đi Quân Lâm Lam cửu âm bạch cốt trảo đồng thời, nhấc chân hướng hắn trên bụng một đá. Quân Lâm Lam một lòng ứng phó Thanh Hoàng nhuyễn kiếm, nhất thời không phản ứng lại đây, bị nàng đá vừa vặn. Trên người đau xót, Quân Lâm Lam sắc mặt tối sầm, lửa giận bốc lên, thân mình nghiêng về phía trước, đôi tay cùng nhau hướng tới Thanh Hoàng trên người chụp tới. Hắn liền không tin bắt không được Thanh Hoàng. Thanh Hoàng vừa thấy Quân Lâm Lam phát biểu, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Ánh mắt gắt gao khóa trụ đối phương, thật cẩn thận tránh né đối phương mỗi một lần công kích. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đánh nhau giằng co lên. Ở Quân Lâm Lam đối thượng Thanh Hoàng đồng thời, Thu Gió Mạnh cũng đồng thời làm khó dễ, đối thượng Đế Lăng Thiên. So với Quân Lâm Lam tà công, Thu Gió Mạnh công phu xem như chính thống, hơn nữa hắn từng đến Thiên Cơ Tử chỉ điểm, cho nên võ công con đường cùng Đế Lăng Thiên không sai biệt lắm. Cũng đúng là như vậy. Đế Lăng Thiên đối thượng hắn không hề áp lực. Không nhiều lắm trong chốc lát công phu, Thu Gió Mạnh liền ăn Đế Lăng Thiên một trường, phun ra một ngụm lao huyết tới. Thu Gió Mạnh ăn một trường sau, thối lui đến một bên đứng yên, lạnh lùng nhìn Đế Lăng Thiên, nói, ông trời tử, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Còn hành đi, ít nhất so với ngươi cái này vong ân phụ nghĩa người tới khá hơn nhiều. Nghe vậy, Đế Lăng Thiên lạnh lùng cười, nghĩ đến Thiên Cơ Tử đã từng đã cứu Thu Gió Mạnh một mạng. Vì thế Trảo Phung nói, ngươi, lời này vừa nói ra, Thu Gió Mạnh sắc mặt tối sầm, trừng mắt Đế Lăng Thiên. Như thế nào, chẳng lẽ bản công tử nói sai rồi sao? Đế Lăng Thiên lạnh lùng nhìn lại Thu Gió Mạnh, lúc trước nếu không phải Thiên Cơ Tử, này thu gió mạnh đừng nói lên làm võ lâm minh chủ, chính là liền tánh mạng đều khó giữ được. Hiện tại khen ngược, thằng ngãi này không chỉ có không tư báo ân, thế nhưng cùng quân lâm làm cấu kết ở bên nhau vọng tưởng chí hắn cùng thanh hoàng tử địa, không phải vong ân phụ nghĩa là cái gì. Cũng may hắn cùng thanh hoàng đủ cảnh giác, võ công cũng còn tính không tồi, bằng không đã sớm chứ đối phương nói, đừng nói tham gia hôm nay tỉ thí, liền chết như thế nào cũng không biết. Thu gió mạnh nói bất quá đế lăng thiên, chỉ phải thẹn quá thành giận hét lớn, xem chiêu. Theo hắn tiếng hô phát ra, thu gió mạnh trên người không biết khi nào nhiều một phen đại đao. Đại đao vung lên, hướng tới đế lăng thiên vào đầu mà đi. Nhìn kia vào đầu mà đến ánh đao, đế lăng thiên thân hình chợt lóe, tránh đi đồng thời, đầu ngón tay bắn ra, kình phong thẳng đến chuôi đao mà đi. Đương một tiếng, chỉ phong đánh trúng chuôi đao, chấn đến thu gió mạnh hổ khẩu sinh đau, thiếu chút nữa thất thủ ném đại đao. Trên tay đau ý còn tại, thu gió mạnh lại thứ nắm chặt đại đao, hướng tới đế lăng thiên bổ tới. Chiêu thức độc ác, lại mau lại tàn nhẫn, đây là hắn mấy năm nay chính mình ngộ ra tới đao pháp, cũng là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm. Trước kia hắn là võ lâm minh chủ, cùng hắn giao thủ người có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Liên tính đụng tới một hai cái không có mắt, cũng có thể dễ như trở bàn tay đuổi rồi đi. Nhưng hôm nay, không nói quan hệ đến lần này võ lâm minh chủ cuối cùng thuộc sở hữu, liền nói đế lăng thiên kia cao tuyệt võ công căn bản không phải tùy tùy tiện tiện có thể tống cổ. Thu gió mạnh đao pháp vừa ra, làm trên đài xem náo nhiệt mọi người kinh ngạc không thôi, một đám trừng lớn hai mắt, đầy hứa hẹn thu gió mạnh đao pháp gieo họ, cũng có vì đế lăng thiên lo lắng. Chương 646 sinh tử vật lộn, 4. Đế lăng thiên võ công bọn họ kiến thức qua, cao cường tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng thu gió mạnh cái này đao pháp cũng không đơn giản, cho người ta một loại sắc bén cùng bá đạo cảm giác, bọn họ lo lắng đế lăng thiên sẽ thua. Nhưng mà, cùng mọi người tương phản, đế lăng thiên đang xem đến thu gió mạnh dùng ra đao pháp lúc sau, cũng không có nhiều lo lắng, cũng không có nóng lòng ra tay, hắn dùng chính mình kia quỷ mị thân pháp dẫn thu gió mạnh đem chiêu thức đều xử một lần, lúc này mới quyết định chính diện đối địch. Đối mặt thu gió mạnh đại đao, đế lăng thiên cũng không nghĩ tay không đối địch. Vì thế, hắn đang ép lui thu gió mạnh lúc sau, đối dưới lôi đài người ta nói, vị nào huynh đài mượn kiếm dùng một chút. Lời này vừa nói ra, vài cá nhân tỏ vẻ nguyện ý thanh kiếm mượn cấp đế lăng thiên. Tiếp nhận mượn trường kiếm, đế lăng thiên lại lần nữa cùng thu gió mạnh đánh vào cùng nhau. Nói thật, đế lăng thiên đã thật lâu không có sử dụng vũ khí. Trường kiếm nơi tay, đế lăng thiên như hổ thêm cánh, đem cái thu gió mạnh bức cho là chỉ có chống đỡ chi công, không có đánh trả chi lực. Hảo! Hảo! Dưới đài xem náo nhiệt mọi người nhìn đế lăng thiên cùng thu gió mạnh đánh đến khó hòa giải, không khỏi cao giọng trầm trồ khen ngợi lên. Giờ phút này, thanh hoàng bên kia cũng tới rồi mấu chốt thời điểm. Quân lâm làm cửu âm bạch cốt chảo là càng dùng càng thuần thục, đối với thanh hoàng là chiều chiêu ép sát. Nguyên bản thanh hoàng thiên huyễn kiếm pháp cũng là có thể cùng quân lâm làm cửu âm bạch cốt chảo chống lại. Nhưng nàng ở bên trong lực thượng ăn mệt, thế cho nên mỗi khi đều bị quân lâm làm tránh thoát một kiếp, thậm chí còn bị hắn chiếm thượng phân. Mắt thấy thanh hoàng chỉ có sức chống cự, quân lâm làm đắc ý cực kỳ, một bên hướng tới thanh hoàng trên cổ trộm tới, một bên đắc ý nói, tô thanh hoàng, chịu chết đi. Nghe được quân lâm làm nói, cảm giác được hắn sắc ý, thanh hoàng nội tâm một lẫm, đồng mắt hơi co lại. Muốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ phải dùng ra mê tung bước, lấy quân lâm lam vì tâm, chuyển lấy phân chuồng tới. Mê tung bước vừa ra, quân lâm lam lập tức mất đi mục tiêu, vì thế đại kinh thất sắc, sắc mặt đen nhánh một mảnh, quắc, tô thanh hoàng, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi đương ngươi là ai a? Ngươi nói ra liền ra tới. Nghe quân lâm lam kia tức đến sắp điên tiếng hô, thanh hoàng con môi, cười khẽ ra tiếng. Nàng nội lực so bất quá quân lâm lam. Cũng không tỏ vẻ khác so bất quá quân lâm lam. Làm lính đánh thuê chi vương nàng, gần người ám sát chính là nàng sở trường cho hay. Hiện tại, nàng chỉ cần một cái cơ hội, một cái tới gần quân lâm lam cơ hội. Chỉ cần đến gần rồi quân lâm lam, như vậy giết chết hắn chính là một giây sự tình. Đây cũng là thanh hoàng sử dụng mê tung bước nguyên nhân. Nàng muốn cho quân lâm lam tìm không thấy nàng hành tung, do đó tới gần đối phương, giết đối phương. Tô thanh hoàng. Quân lâm lam giống to ra tiếng, hắn bị thanh hoàng tức giận đến không nhẹ. Cũng là, mắt thấy hắn liền phải thương đến thanh hoàng, thậm chí giết nàng, nhưng nàng thế nhưng vô cớ biến mất. Đổi nếu ai, cũng sẽ cùng táo, cũng sẽ bực bội. Người này vừa giận, một bực bội liền sẽ mất lý trí liền sẽ làm một ít chuyện ngu xuẩn. Lúc này Quân Lâm Lam chính là như vậy, hắn tìm không thấy Thanh Hoàng, cả người đều phải hỏng mất, huy động đôi tay, lung tung chụp phủi. Mà Thanh Hoàng chờ chính là giờ khắc này, ở Quân Lâm Lam mất đi lý trí nháy mắt, nàng đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau lưng. Trên tay một cái dùng sức, trường kiếm đi phía trước đẩy, trực tiếp đâm xuyên qua Quân Lâm Lam phía sau lưng. Trên người đau ý truyền đến, Quân Lâm Lam đại kinh thất sắc, túi đầu chiều trên người nhìn lại. Vừa thấy dưới, sắc mặt trắng nhợt, trừng lớn hai mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình thế nhưng bị thương, hơn nữa vẫn là bị kiếm xuyên cái thấu. Quân Lâm Lam, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiến tới, hôm nay bổn cô nương liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lúc này, phía sau truyền đến Thanh Hoàng lãnh khốc vô tình thanh âm, làm hắn không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Chương 647 báo thủ rửa hận, 1. Chỉ thấy Thanh Hoàng cầm trong tay trường kiếm đâm vào hắn phía sau lưng, trên mặt lại là cười yên như hoa. Nhìn kia tươi cười, Quân Lâm Lam không tự chủ được nhớ tới đã từng Thanh Hoàng yêu say đắm hắn nhật tử. Khi đó Thanh Hoàng vẫn là một cái thảo bao phế vật, lại là đối hắn yêu sâu sắc. Mỗi ngày đều đuổi theo hắn, chỉ cần vừa thấy đến hắn chính là vẻ mặt ngây ngô cười. Không biết vì sao, giờ này khắc này, Quân Lâm Lam có chút hoài niệm Thanh Hoàng đã từng tới cười, vì thế ma xui quỷ khiến nói một câu, ta còn là thích ngươi trước kia cười bộ dáng. Nghe vậy, Thanh Hoàng ngẩn người, lại không có để ở trong lòng, chỉ là nhìn Quân Lâm Lam nói một tiếng, có bệnh. Về sau, trên tay nàng dùng sức vừa kéo, thanh trường kiếm từ Quân Lâm Lam trên người rút ra, mang ra một trận huyết vụ. Trường kiếm rời khỏi người, Quân Lâm Lam lại rốt cuộc đứng thẳng không được, chậm rãi hướng tới trên lôi đài đảo đi. Phịch một tiếng, Quân Lâm Lam ngã xuống trên mặt đất, lại là trừng lớn hai mắt, nhìn Thanh Hoàng phương hướng, giật giật môi, một trận nói nhỏ từ kẽ răng trúng chẳng ra, Thanh Hoàng, ta yêu ngươi. Thanh lạc, Quân Lâm Lam lúc này mới không cam lòng nhắm hai mắt lại, không có sinh lợi. Nhìn Quân Lâm Lam rốt cuộc chết ở chính mình dưới kiếm, Thanh Hoàng trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Nghĩ đến Quân Lâm Lam trước khi chết nói câu nói kia, nghĩ đến đời trước gái mà không được thống khổ, trong lòng có chút chua xót. Nhưng mà, thực mau nàng liền bình thường trở lại. Nàng là lính đánh thuê chi vương Thanh Hoàng, không phải cái kia bị Quân Lâm Lam giết chết Tô Thanh Hoàng. Nàng có sủng nàng trời cao, ái nàng tận xương đế lăng thiên. Giải quyết Quân Lâm Lam, Thanh Hoàng cũng không làm nghỉ tạm, xoay người đi xem đế lăng thiên cùng Thu Gió Mạnh đánh nhau. Lúc này, Thu Gió Mạnh cùng đế lăng thiên đánh nhau đúng là tới rồi thời điểm mấu chốt, kia kịch liệt trình độ căn bản không phải Thanh Hoàng cùng Quân Lâm Lam chi gian đánh nhau có thể so. Thu Gió Mạnh cùng đế lăng thiên, một cái là võ lâm minh chủ, một cái là năm kinh một thế hệ cao thủ, thật sự dụng tâm đánh lên tới kia chính là cắt bay đá chạy, trời sụp đất nước. Thu Gió Mạnh có tự nghĩ ra đao pháp, đế lăng thiên cũng có tinh vi kiếm pháp. Đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi, đã mạo hiểm lại kích thích. Thời gian một chút trôi đi, Thu Gió Mạnh cuối cùng là tuổi lớn, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần thể lực chống đỡ hết nổi lên. Bởi vậy, Thu Gió Mạnh ra chiêu liền chấm lên. Mà đế lăng thiên còn lại là nắm lấy cơ hội, thanh trường kiếm hướng đối phương trên cổ một trận, nói một tiếng, ngươi thua. Trên cổ phát lạnh, nghe được đế lăng thiên nói, Thu Gió Mạnh sắc mặt trắng nhợt, mặt xám như cho tàn. Nguyên bản hắn cho rằng dùng tự nghĩ ra kiếm pháp có thể thắng qua đế lăng thiên. Lại không nghĩ, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, giang sơn đại có nhân tài ra. Hắn thế nhưng thua. Thôi thôi, hắn thua liền thua, không phải còn có Quân Lâm Lam sao. Vì thế, hắn nhìn đế lăng thiên, vẻ mặt thất bại nói, lao phu nhận thua. Thu Gió Mạnh chủ động nhận thua, đế lăng thiên cũng không có khó xử hắn, thanh kiếm lấy ra, sau đó khách khí một câu, Thu Minh chủ đã tạ. Nơi nào, là Thu Mỗ học nghệ không tinh. Thu Gió Mạnh cũng khách sáo một câu, sau đó quay đầu hướng tới Thanh Hoàng cùng Quân Lâm Lam đánh nhau phương hướng nhìn lại. Đương hắn nhìn đến Thanh Hoàng đứng ở một bên, mà Quân Lâm Lam nằm trên mặt đất khi, sắc mặt đại biến, phi thân dựng lên, hướng tới bên kia lao đi. Chấp tình công phu, Thu Gió Mạnh liền tới rồi Quân Lâm Lam bên người. Đương hắn nhìn đến Quân Lâm Lam nhắm chặt hai mắt khi, trong lòng lạc đông một chút. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Quân Lâm Lam thế nhưng bị Thanh Hoàng giết. Kể từ đó, hắn vinh hoa phú quý, hắn quốc trượng ngộng hết thể biến thành bọt biển, mà hắn nữ nhi cũng sẽ trở thành quả phụ. Nghĩ vậy này, Thu Gió Mạnh hận đến không được, quay đầu hai mắt phun hỏa nhìn Thanh Hoàng. Chương 648 báo thủ rửa hận, nhị. Ngay sau đó, hắn giống lớn nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi thế nhưng giết quân Lâm Lam, bản trang chủ yếu ngươi vì hắn đền mạng. Thanh Lạc, Thu Gió Mạnh phi thân dựng lên, dơ lên cao đại đao hướng tới Thanh Hoàng bổ tới. Nhưng mà, không đợi Thu Gió Mạnh đại đao tới gần Thanh Hoàng, một phen trường kiếm dẫn đầu xuất hiện chặn lại hắn động tác. Ngay sau đó một đạo lanh khốc thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, Thu Minh Chủ, thê tử của ta, không phải ai đều có thể động. Phía trước, Thu Gió Mạnh hướng bên này là lúc, Đế Lăng Thiên cũng theo sau liền tới đây. Bằng không, lấy Thanh Hoàng võ công đối thượng Thu Gió Mạnh thế nào cũng phải bị thương không thể. Ngươi! Thu Gió Mạnh căm tức nhìn Đế Lăng Thiên, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Đánh đi, hắn lại đánh không lại Đế Lăng Thiên. Càng đừng nói phía trước Đế Lăng Thiên thắng hắn, đã ổn ngồi mới nhậm chức võ lâm minh chủ vị trí. Thu Gió Mạnh, bổn vương không nghĩ giết người, ngươi đi đi. Đế Lăng Thiên cảnh cáo nhìn đầy mặt đỏ bừng Thu Gió Mạnh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Giờ khắc này, hắn cũng không hề che giấu chính mình thân phận, trực tiếp dùng tới bổn vương. Hảo, hảo thật sự. Thu Gió Mạnh dù có không cam lòng, lại cũng không có sức mạnh lớn lao. Chiến đại đao, một thân chật vật rời đi. Đợi cho Thu Gió Mạnh rời đi, Đế Lăng Thiên đi đến Thanh Hoàng bên người, vẻ mặt quan tâm hỏi, Hoàng Nhi, ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì? Có việc chính là hắn. Thanh Hoàng vừa nói, một bên chỉ vào trên mặt đất chết đi quân Lâm Lam. Đại Thu đến báo, Đế Lăng Thiên lại đánh bại Thu Gió Mạnh, Thanh Hoàng tâm tình hảo không ít. Hoàng Nhi, ngươi làm được thực hảo. Đế Lăng Thiên một chút đều không keo kiệt đối Thanh Hoàng khích lệ. Tuy nói quân Lâm Lam tồn tại cũng chưa chắc có thể phiên khởi cái gì sóng to, nhưng không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương A. Hiện tại, quân Lâm Lam người chết như đèn diệt, không bao giờ sẽ ở bọn họ sau lưng làm tiểu phá hủy. Nghe ngôn, Thanh Hoàng quay đầu nhìn Đế Lăng Thiên, bốn mắt nhìn nhau cười. Dưới đài mọi người nhìn hai người liếc mắt đưa tình bộ dáng, không khỏi ồn ào nói, hôn một cái, hôn một cái. Nghe mọi người tiếng la, Thanh Hoàng mặt không tự chủ được đỏ lên. Sau đó xoay người chạy. Lúc này, dưới đài mọi người lại lần nữa ra tiếng, một đám hô lớn nói, ông trời tử, ngươi nương tử chạy, còn không mau truy. Nghe vậy, Đế Lăng Thiên cho mọi người một cái cảm kích tươi cười, nâng bước hướng tới Thanh Hoàng đuổi theo. Mà Thanh Hoàng, rời đi lôi đài sau, chạy một đoạn liền dừng, nàng đang đợi Đế Lăng Thiên. Quả nhiên, không nhiều một lát sau, Thanh Hoàng liền thấy được Đế Lăng Thiên thân ảnh. Hoàng Nhi. Nhìn đến Thanh Hoàng, Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái ý cười đón đi lên, cũng đem nàng ủng vào trong lòng ngực. Lăng Thiên, chúng ta thắng, hiện tại Ngạo Long Sơn Trang thuộc về chúng ta. Thanh Hoàng dựa vào Đế Lăng Thiên trong lòng ngực, nghĩ đến Ngạo Long Sơn Trang kế tiếp thuộc sở hữu, trong lòng cao hứng không thôi. Đúng vậy, thuộc về chúng ta. Đế Lăng Thiên nhìn vẻ mặt ý cười Thanh Hoàng, trên mặt cũng hợp lại thượng một mặt ý cười. Mặc kệ hắn làm cái gì, chỉ cần Thanh Hoàng cao hứng liền hảo. Đối với này cái gì võ lâm minh chủ vị trí, hắn thật đúng là không thấy ở trong mắt. Bất quá nếu Thanh Hoàng thích, hắn liền cố mà làm ngồi ngồi xuống cũng không sao. Chờ ngồi nghị, hắn liền thoái vị nhường hiền. Đế Lăng Thiên đang nghĩ ngợi tới, liền lại nghe Thanh Hoàng nói, Lăng Thiên, ta lo lắng Thu Gió Mạnh sẽ không cam tâm. Còn có cái kia Thu Bích Vân, nếu nàng biết quân Lâm Lam bị ta giết, còn không biết muốn ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Không có việc gì, binh tới đem chán. Thủy tới thổ chân, chúng ta còn sợ bọn họ không thành. Nói nữa, ta đã làm ảnh vệ giám thị bọn họ, một có dị động, giết chết bất luận tội. Đế Lăng Thiên nói, con ngươi vải bố lót trong đầy hàn mang. Chương 649 báo thủ rửa hận, tam. Thu Gió Mạnh thế nhưng muốn giết Thanh Hoàng, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Phía trước ở trên lôi đài, ngại với như vậy nhiều võ lâm đồng đạo ở đây, hắn không hảo ra tay. Hiện tại, lại là bất đồng. Chỉ cần Thu Gió Mạnh dám can đảm tính kế bọn họ, hắn nhất định kêu hắn chết không có chỗ chôn. Mà giờ phút này, Thu Bích Vân Sơn lại là một mảnh vui mừng. Bởi vì hôm nay nguyên bản là Thu Bích Vân cùng quân Lâm Lam hôn lễ, cho nên từ buổi sáng bắt đầu sân liền bố trí đổi mới hoàn toàn, mà làm tân nương Thu Bích Vân cũng vẫn luôn ở trong sân không có đi ra ngoài. Nay sẽ, nàng sớm đã mặc xong rồi áo cưới, liền chờ quân Lâm Lam tiến đến cùng nàng thành thân. Mắt thấy mặt trời đã cao trung thiên, phỏng chừng trên lôi đài tỉ thí hẳn là mau xong rồi, vì thế nàng đối bên người nha hoàn phân phó nói, ngươi đi xem tỉ thí tiến hành đến thế nào, phụ thân cùng tướng công thắng không có. Là, đại tiểu thư. Nha hoàn theo tiếng, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, sân bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó một cái áo lục nha hoàn chạy như bay tiến vào. Tiến sân, kia nha hoàn nhìn đến Thu Bích Vân lập tức cao giọng hô, đại tiểu thư, đại tiểu thư, không hảo, quân công tử bị giết. Lời này vừa nói ra, Thu Bích Vân sửng sốt, có chút không tin chính mình lỗ thai. Về sau nàng phục hồi tinh thần lại sau, căm tức nhìn kia áo lục nha hoàn, quắc, ngươi nói ai bị giết? Là quân công tử. Áo lục nhìn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Thu Bích Vân, sợ hãi mở miệng. Nhưng mà, nàng lời này vừa nói ra, Thu Bích Vân lại là mánh được với trước, giơ tay quăng nàng một cái tát, sau đó nói, đáng chết tiện tỷ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Quân công tử sao có thể bị giết? Nô tỷ không có nói sai, quân công tử thật sự bị kia tô cô nương giết. Đột nhiên bị đánh, áo lục nha hoàn ủy khuất cực kỳ, trong mắt che kín nước mắt, nhỏ giọng nói. Ngươi gạt người, ta không tin. Ta muốn đi hỏi phụ thân, hắn là võ lâm minh chủ, sao có thể để cho người khác giết tướng công? Thu Bích Vân vừa nói, ăn mặc áo cưới mánh đến chạy ra khỏi sân. Thu Bích Vân vừa ra sân, bay thẳng đến tỉ thí bên kia chạy đi. Nàng còn chờ quân Lâm Lam cùng nàng thành thân bái đường đâu, hắn sao lại có thể chết? Không, hắn không thể chết được, cũng sẽ không chết. Nàng không tin, không tin quân Lâm Lam bị giết. Áo cưới rườm rà, kéo thật sự trường. Nhưng mà lúc này Thu Bích Vân lại là vô tâm để ý tới, đem và táo nhắc tới hướng tới lôi đài chạy như điên mà đi. Không nhiều lắm một lát sau, Thu Bích Vân đi tới sò tràng địa phương. Nàng trực tiếp buôn thượng lôi đài. Liếc mắt một cái liền thấy được kia trên lôi đài còn không có dọn đi quân Lâm Lam thi thể. Đang xem đến quân Lâm Lam thi thể kia một khắc, Thu Bích Vân cả trái tim đều củ ở cùng nhau. Nàng đứng ở tại chỗ một hồi lâu, đều không có động tác. Này không phải Thu đại tiểu thư sao? Nàng như thế nào tới? Dưới lôi đài còn có chưa rời đi người, nhìn đến Thu Bích Vân, không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Không sai, chính là Thu đại tiểu thư. Lại nói tiếp. Hôm nay chính là nàng cùng quân công tử hôn lễ đâu, đáng tiếc quân Lâm Lam lại là đã chết, Thu Bích Vân này quả phụ là đương định rồi. Ai nói không phải đâu, đáng thương này nũng nịu mỹ nhân. Mọi người nghị luận thành, Thu Bích Vân trực tiếp trở thành gió bên tai. Giờ này khắc này, nàng trong mắt chỉ có kia nằm khắp nơi trên lôi đài chết đi lâu ngày quân Lâm Lam. Nàng tại chỗ đứng một hồi lâu, mới bước trầm trọng từng bước một chút tới gần quân Lâm Lam thi thể. Rõ ràng chỉ có vài bước xa khoảng cách, nhưng Thu Bích Vân lăng là đi rồi mau một chén trà nhỏ công phu. Đương nàng đi vào quân Lâm Lam thi thể bên khi, thân mình mềm nhũn ngồi xuống. Ngồi dưới đất ngay mắt, Thu Bích Vân đột nhiên điên cuồng cất tiếng cười to lên. Ha ha ha! Tiếng cười si cuồng, mang theo vô cùng bi thương cùng phẫn hận, xuyên phá mọi người màng thai, xông thẳng tận trời. Chương 650 Minh Chủ Tôn Sư, 1. Thu Bích Vân đối quân Lâm Lam từ lúc ban đầu kháng cự đến sau lại tiếp thu, nguyên tưởng rằng chính mình thực mau liền có thể trở thành nhân thượng nhân, có thể ủ phân xanh hoàng một cái đầu, lại không nghĩ quay đầu không. Hiện tại, nàng không chỉ có không có thể gả thành quân Lâm Lam, ngược lại là chưa gả trước thủ tiết. Tuy nói dựa vào nàng mỹ mạo cùng thu gió mạnh nhân mạch, tái giá cũng không phải việc khó. Cũng mặc kệ nói như thế nào, tái giá lại cũng chưa chắc có thể tìm được một cái tốt. Nghĩ vậy chút, Thu Bích Vân trong lòng hận ý ngập trời. Đối kia đem nàng hại thành như vậy thanh hoàng cùng đế lăng thiên có thể nói là hận tới rồi cực điểm. Một hồi lâu, nàng mới dừng tiếng cười, đứng dậy đem áo cưới một xé, không bao giờ xem quân Lâm Lam liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Thu đại tiểu thư thế nhưng đi rồi. A, nàng thế nhưng không cho quân công tử nhặt xác. Nếu nói phía trước đại gia đối Thu Bích Vân còn ôm thương hại tâm thái, như vậy giờ phút này nhìn đến nàng cách làm, lại là có chút trái tim băng giá. Tuy nói Thu Bích Vân cùng quân Lâm Lam không thành hôn, nhưng lại cũng là đính hôn. Nếu là hạ định, như vậy theo lý thuyết Thu Bích Vân cũng đã là quân Lâm Lam vợ cả, vì trượng phu nhặt xác là nàng trách nhiệm. Nhưng hiện nàng làm cái gì, thế nhưng liền như vậy đi rồi. Này Thu đại tiểu thư thiệt tình tàn nhẫn. Ai nói không phải đâu. Này quân công tử thấy thế nào thượng như vậy một nữ nhân. Đối với phía sau nghị luận, Thu Bích Vân phảng phất không có nghe được giống nhau, bay nhanh rời đi tỉ thí địa phương. Rời đi lôi đài sau, Thu Bích Vân cũng không có hồi chính mình sân, mà là đi cúc viện. Thu Bích Vân ăn mặc một thân bị nàng xé xuống và tao áo cưới, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ở cúc viện cửa. Không đợi người thông báo, trực tiếp vọt vào trong viện, hét lớn, Tô Thanh Hoàng, ngươi cấp bổn tiểu thư lăn ra đây. Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đang ở phòng nghỉ ngơi, mạnh đến nghe được Thu Bích Vân tiếng hô, bừng tỉnh lại đây. Đương Thanh Hoàng nghe ra là Thu Bích Vân thanh âm khi, quay đầu hướng tới Đế Lăng Thiên cười cười nói, Lăng Thiên, nữ nhân kia tới. Đến nôi Đế Lăng Thiên nghe được Thu Bích Vân thanh âm còn lại là lạnh một khuôn mặt, không để ý đến Thanh Hoàng nói, bay thẳng đến cửa phòng hô, ảnh nhất. Ra. Theo Đế Lăng Thiên tiếng la, ảnh nhất thực mau xuất hiện ở cửa. Ảnh vệ là như thế nào thủ sân, như thế nào làm nữ nhân kia xông vào. Đế Lăng Thiên nhìn ảnh nhất, một thân khí lạnh. Tỉ thí một hồi, hắn cùng Thanh Hoàng đều mệt, thật vất vả nghỉ ngơi một chút, thế nhưng bị một nữ nhân cấp phá hủy, hắn như thế nào có thể không tức giận. Thuộc hạ biết sai. Ảnh nhất cúi đầu, không dám nhìn Đế Lăng Thiên. Này cúc viện tuy nói đại bộ phận là chính bọn họ người, nhưng ngạo Long Sơn Trang người cũng không ít. Lại nói Thu Bích Vân là Sơn Trang đại tiểu thư, nàng muốn đi nơi nào, ai cũng không dám ngăn đón. Đương nhiên, này đó ảnh nhất là không có khả năng cùng Đế Lăng Thiên nói. Mặc kệ nói như thế nào, đều là bọn họ không có kết thúc trách, bằng không đừng nói Thu Bích Vân, chính là Thu Gió Mạnh cũng chưa chắc có thể đi vào cái này sơn. Sau khi trở về chính mình đi lĩnh quân côn. Bên này, Đế Lăng Thiên ở hấn ảnh nhất, bên ngoài Thu Bích Vân lại như cũ ở hô to. Tô Thanh Hoàng, ngươi cái rùa đen rút đầu, như thế nào không ra, có phải hay không sợ bổn tiểu thư? Đem người kia miệng lấp kín. Đế Lăng Thiên phân phó xong, ảnh nhất lập tức đi xử lý. Đợi cho ảnh nhất rời đi, Đế Lăng Thiên một bên ôm lấy Thanh Hoàng hướng nội thất mà đi, một bên nói, Hoàng Nhi, chúng ta tiếp theo nghỉ ngơi, không để ý tới nàng. Hảo! Thanh Hoàng nghe ngôn, thuận theo gật gật đầu. Nàng xác thật có chút mệt, cũng xác thật không nghỉ ngơi đủ. Đến nỗi Thu Bích Vân, nàng không tính toán hiện tại động nàng, hơn nữa có ảnh nhất bọn họ ở, nàng cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Nghĩ, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên lại lần nữa ngã xuống trên giường. Chương 651 Minh Chủ Tôn Sư, nhị. Đến nỗi Thu Bích Vân, ảnh nhất tự nhiên không có khả năng làm nàng ở trong viện lại nháo đi xuống, trực tiếp phân phó mấy cái ảnh vệ đem nàng ném đi ra ngoài. Bị ném ra cúc viện, Thu Bích Vân lại hận lại bực. Ở viện ngoại chửi ầm lên lên, Tô Thanh Hoàng, ngươi tiện nhân này, bổn tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi. Thu Bích Vân mắng đến hăng say, ảnh nhất bực bội cực kỳ đang chuẩn bị ra tay phong nàng á huyệt, được đến tin tức Thu Gió Mạnh vội vàng mà đến. Nhìn đến một thân áo cưới đứng ở cúc viện bên ngoài chửi ầm lên nữ nhi trong lòng đau xót, con ngươi vải bố lót trong đầy hãy náy chi sắc. Thu Gió Mạnh cảm thấy là chính mình hại Thu Bích Vân, là chính mình không có bảo vệ tốt quân Lâm Lam. Làm hắn chết thảm Thanh Hoàng tay. Thu trang chủ. Thẳng đến ảnh nhất thanh âm vang lên, hắn lúc này mới hoàn hồn, sau đó nghĩ đến chính mình đã thua ở Đế Lăng Thiên tay, nghĩ đến chính mình đã không phải Võ Lâm Minh Chủ, lúc này mới vội vàng tiến lên ngăn trở Thu Bích Vân. Vân Nhi, cùng vi phụ trở về. Thu Gió Mạnh lôi kéo Thu Bích Vân liền đi. Nhưng mà, Thu Bích Vân vốn dĩ chính là tới tìm Thanh Hoàng cha, lại là liền Thanh Hoàng mặt cũng chưa nhìn thấy. Như thế nào nguyện ý đi. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, hai cha con người lôi lôi kéo kéo lên, xem đến ảnh nhất nhăn lại mi. Tiến lên một bước nói, Thu trang chủ, các ngươi ảnh hưởng đến nhà ta chủ tử nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, nghĩ đến Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng không hảo sống chung, Thu Gió Mạnh sắc mặt trắng nhợt, dưới tình thế cấp bách trực tiếp điểm Thu Bích Vân huyệt đạo, sau đó làm người đem nàng mang đi. Thu Gió Mạnh cũng không có đem Thu Bích Vân đưa về nàng chính mình sân, mà là đem nàng đưa tới hắn thư phòng. Vào thư phòng, đóng cửa lại, Thu Gió Mạnh giải Thu Bích Vân huyệt đạo, sau đó vẻ mặt chính xác nhìn nàng đem trước mắt bọn họ tình cảnh nói cho nàng, làm nàng thu liễm một ít. Nhưng mà, Thu Bích Vân lại là nghe không vào, không chỉ có như thế, nàng còn muốn Thu Gió Mạnh vì quân Lâm Lam báo thủ. Rơi vào đường cùng, Thu Gió Mạnh đành phải đáp ứng rồi nàng, cũng thương định kế hoạch. Nhưng bọn họ không biết chính là, bọn họ kế hoạch sớm đã tiết lộ bị ảnh nhất biết được cũng nói cho Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng. Hai người nghe xong, đạm đạm cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tương kế tự kế, làm kia hai cha con chết không có chỗ chôn. Giữa trưa thời gian thực mau qua đi, chỉ chớp mắt tới rồi buổi chiều. Ngạo Long Sơn Trang võ lâm đồng đạo cùng nhau tề tụ chính sảnh, đề cử Đế Lăng Thiên vì võ lâm minh chủ. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên lại là cự tuyệt đại gia hảo ý, đề cử Thanh Hoàng. Mọi người vừa nghe, vốn là có dị nghị, sau lại tưởng tượng Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên quan hệ, cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ cảm thấy dù sao Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng là hai vợ chồng, ai đương võ lâm minh chủ đều giống nhau. Vì thế, Thanh Hoàng cuối cùng được tuyển vì lần này võ lâm minh chủ, nhập chủ Ngạo Long Sơn Trang. Đương Thu Bích Vân biết được tin tức này khi, tức giận đến đem trong phòng sở hữu bài trí đều tạp. Trong lòng đối Thanh Hoàng cựu hận lại là càng thêm thâm, trong lòng muốn giết nàng ý niệm cũng liền càng thêm mãnh liệt lên. Thanh Hoàng được tuyển vì võ lâm minh chủ lúc sau, lại tham gia minh chủ tiếp nhận chức vụ nghi thức. Đợi cho hết thể trần ai lạc định, đã là buổi tối. Tiếp nhận chức vụ nghi thức có chút rườm rà, làm Thanh Hoàng cảm thấy so luyện một ngày công còn mệt. Vì thế ăn qua cơm chiều, Thanh Hoàng lôi kéo Đế Lăng Thiên sớm liền lên giường nghỉ ngơi đi. Đêm lạnh như nước, toàn bộ Ngạo Long Sơn Trang đều tiến vào ngủ say giữa. Lúc này, vài đạo bóng người phi thân vào cúc viện, hướng tới Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên nghỉ ngơi đông xương phòng mà đi. Mấy người tới gần đông xương phòng sau, bắt đầu phân công, có người phóng khói mê, có người đảo dầu hỏa. Đợi cho hết thể chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng một người bật lửa dầu hỏa. Giây lát công phu, lửa lớn phóng lên cao vây quanh toàn bộ đông xương phòng. Chương 652 Minh Chủ Tôn Sư, Tam. Theo lửa lớn phóng lên cao, trong bóng đêm vang lên Thu Bích Vân điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha, Thiên Lăng, Tô Thanh Hoàng, cái này các ngươi rốt cuộc chết ở bổn cô nương trong tay. Ha ha ha. Theo Thu Bích Vân tiếng cười to, Sơn Trang Trung ở võ lâm đồng đạo một đám xuất hiện ở cúc viện trong viện. Khi bọn hắn nhìn đến thế nhưng là có người phóng hỏa, hơn nữa nghe được Thu Bích Vân điên cuồng tiếng cười to khi, một đám sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp đem mấy người cấp vây quanh lên. Người tới, đem nảy mấy cái mưu hại võ lâm minh chủ người bắt lại. Trong bóng đêm, không biết là ai lên tiếng. Võ lâm đồng đạo nhóm cùng nhau tiến lên, cùng mấy người động khởi tay tới. Nhưng mà, đối mặt mọi người vây công, Thu Bích Vân lại là một chút đều không sợ, một bên cười lớn một bên nói. Hiện tại liền tính các ngươi giết ta lại có thể thế nào, Tô Thanh Hoàng cái kia tiện nhân đã bị ta cấp thiêu chết. Ta đã cho hắn báo thủ, ha ha ha. Cười cười, Thu Bích Vân đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi mà chết. Vân Nhi, muội muội, đại tiểu thư. Theo Thu Bích Vân ngã xuống, mặt khác ba người lập tức dừng động tác, hô to ra tiếng. Nghe này quen thuộc thanh âm, vây quanh bọn họ mọi người không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt. Hướng tới kia ba người nhất nhất xem qua đi. Thật có thể nói là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Chỉ thấy kia ba người chậm rãi bóc che mặt khăn, phân biệt là Thu Gió Mạnh, Thu Bích Lôi, cùng với Thu Diệp Bạch. Các ngươi, mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn ba người, nửa ngày nói không ra lời. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, phóng hỏa thiêu phòng thế nhưng là Thu Gió Mạnh người một nhà. Cho tới nay, võ lâm đồng đạo nhóm đối Thu Gió Mạnh đều là rất là tôn kính. Chẳng sợ hắn bại cho Đế Lăng Thiên, chẳng sợ hắn không hề là này một giới võ lâm minh chủ, nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tâm thế nhưng như thế ác độc, thế nhưng vọng tưởng thiêu chết tân nhiệm võ lâm minh chủ. Nhưng mà, lúc này Thu Gió Mạnh đám người lại là bất chấp mọi người ánh mắt, bay nhanh đi vào Thu Bích Vân bên người, vẻ mặt bi thống. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Thu Bích Vân thế nhưng ôm hẳn phải chết quyết tâm, thế nhưng trước đó phục độc. Nếu sớm biết rằng thiêu chết Tô Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên sau, Thu Bích Vân cũng sẽ chết, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không như vậy làm. Nhưng mà, sự tình đã phát sinh, lại hối hận lại là uổng công. Tiến lên, Thu Gió Mạnh bế lên Thu Bích Vân, vẻ mặt đau thương hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn một màn này, những cái đó võ lâm đồng đạo nhóm ai cũng không có đi ngăn cản. Bọn họ cảm thấy vừa mới hỏa thế như vậy đại, Tô Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên có lẽ đã sớm bị thiêu chết. Một khi đã như vậy, bọn họ cần gì phải lại phí tâm tư, liền tính giết Thu Gió Mạnh mấy người, Đế Lăng Thiên cùng Tô Thanh Hoàng hai vợ chồng cũng sẽ không đã trở lại. Không ai ngăn cản, Thu Gió Mạnh ba người thực mau liền đi ra cúc viện, đang chuẩn bị chiều chính bọn họ sở trụ sân mà đi khi, lưỡng đạo thân ảnh nên diện mà đến. Cảm giác được người tới, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến kia nên diện mà đến người là Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng khi, một đám như bị điểm huyệt đạo giống nhau, ngốc đứng ở tại chỗ. Bọn họ không phải bị thiêu chết sao? như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hai người là quỷ? Nghĩ, Thu Bích Lôi nhất thiếu kiên nhẫn, nhìn hai người thanh âm run rẩy hỏi, các ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Ngươi nói đi. Nghe được Thu Bích Lôi nói, Thanh Hoàng câu môi đạm đạm cười. Nghe được Thanh Hoàng mở miệng, Thu Bích Lôi hoảng sợ, bay nhanh trốn đến Thu Gió Mạnh mặt sau, chỉ vào nàng nói, ngươi. Đến nỗi Thu Trường cùng Thu Diệp Bạch nhìn đến hai người khi, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hai đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa, phảng phất muốn đem hai người ăn giống nhau. Chương 653 rời đi khởi hành, 1. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng, này ý nghĩa bọn họ phía trước sở làm hết thể chẳng qua là một hồi chê cười mà thôi. Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng căn bản không có chết, mà Thu Bích Vân đã biến thành một khối thi thể. Càng muốn, Thu Gió Mạnh càng là không cam lòng, hắn đột nhiên cong hạ thân mình, đem Thu Bích Vân đặt ở trên mặt đất, sau đó nhìn Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng nói, Đế Lăng Thiên, Tô Thanh Hoàng, không nghĩ tới các ngươi mệnh như thế to lớn, lửa lớn đều thiêu bất tử. Không dám, không dám. Thanh Hoàng nhìn sắc mặt khó coi Thu Gió Mạnh, cười khẽ lên. Nói giỡn, bọn họ sao có thể như vậy dễ dàng đã bị thiêu chết. Không nói phía trước ảnh vệ vẫn luôn giám thị Thu Gió Mạnh một nhà, liền tính không có. Ở Thu Gió Mạnh mấy người tiến sân phóng hỏa thời điểm, bọn họ cũng không thể thờ ơ. Hừ, các ngươi không chết, Vân Nhi lại bồi thượng một cái mệnh. Thân là người phụ, vì nữ nhi báo thủ thiên kinh địa nghĩa. Nếu các ngươi không chết, vậy hiện tại chịu chết đi. Thanh Lạc, Thu Gió Mạnh đột nhiên hướng Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng ra chiêu. Thu Gió Mạnh vừa động thủ, Thu Diệp Bạch cùng Thu Bích Lôi cũng không nhàn rỗi, ngay sau đó cũng gia nhập vòng chiến. Vì thế, đương cúc viện Trung Võ Lâm đồng đạo nhóm ra tới, liền xem trong bóng đêm năm điều bóng người chính đánh đến khó khăn chia lịa. Đến nỗi Thu Bích Vân tắc ném xuống đất, không ai để ý tới. Đây là có chuyện gì? Nhìn giữa không trung bóng người, có người kinh ngạc hỏi ra thanh tới. Vừa mới Thu Gió Mạnh không phải ôm Thu Bích Vân rời đi sao? Như thế nào lại đánh thượng? Ai biết được? Kia hai người nhìn như thế nào như vậy giống tân nhiệm minh chủ vợ chồng đâu? Gì, ngươi không nói ta còn không có chú ý, hiện tại vừa thấy còn không phải là võ lâm minh chủ cùng ông trời từ sao? A, thật là bọn họ không bị thiêu chết. Bọn họ là ai? Võ công cao cường không nói, bên người đi theo những người đó một đám đều là cao thủ, sao có thể dễ dàng bị người khác tính kế đi? Đó là, mọi người một bên nghị luận, một bên nhìn giữa không trung đánh nhau. Tuy nói là đêm tối, nhưng ở đây đều là người trong võ lâm, ban đêm coi vật kia tự nhiên là không nói chơi. Đánh nhau cũng không có liên tục bao lâu, chẳng sợ Thu Gió Mạnh bên này so Thanh Hoàng bọn họ nhiều một người, lại như cũ thực mau rơi xuống hạ phong, bị Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng bức cho không có đánh trả chi lực, cuối cùng chúng chiêu té xuống. Phanh phanh phanh, ba người từ giữa không trung té xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Thu Gió Mạnh vừa rơi xuống đất, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Lao ra. Phu thân. Nhìn Thu Gió Mạnh hộp máu, Thu Diệp Bạch cùng Thu Bích Lôi bất chấp trên người thường, lập tức hướng tới hắn xúm lại đây. Diệp Bạch, ta không được, Lôi Nhi đứa nhỏ này liền làm ơn người chiêu cố. Phun xong huyết, Thu Gió Mạnh nghỉ ngơi một hơi, sau đó bắt lấy Thu Bích Lôi tay phóng tới Thu Diệp Bạch trong tay. Lao ra, ngươi đừng nói chuyện. Diệp Bạch vì ngươi chưa thương. Thu Diệp Bạch vừa nói, một bên xoay người Thu Gió Mạnh phía sau, duỗi tay ấn ở hắn trên lưng. Nghe xong Thu Diệp Bạch nói, cảm giác được đối phương động tác, Thu Gió Mạnh lắc lắc đầu, nói, Diệp Bạch, đừng lãng phí chân khí, vô dụng. Lao ra, ngươi mau đừng nói nữa. Thu Diệp Bạch vẻ mặt vẻ đau xót nhìn Thu Gió Mạnh, lão lệ tung hành. Diệp Bạch, nhớ kỹ ta nói, hảo hảo chiếu cố Lôi Nhi. Nói xong lời này, Thu Gió Mạnh phảng phất đem sở hữu sức lực đều dùng hết giống nhau, ánh mắt tán hoán, rũ xuống đôi tay. Lao ra. Phụ thân. Bi tiếng la chung, Thu Gió Mạnh nhìn Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng đứng thẳng phương hướng, không cam lòng nhắm hai mắt lại. Chương 654 rời đi khởi hành, nhị. Phụ thân. Thu Bích Lôi bỏ đến Thu Gió Mạnh trước mặt, manh đến phe phẩy hắn thân mình, phảng phất như vậy là có thể đem đối chủ diêu tỉnh giống nhau. Thiếu gia, nén bi thương, lão gia đã đi. Thu Diệp Bạch khuyên bi thương quá độ Thu Bích Lôi, nghĩ đến chính mình chủ tử lập tức đi hai cái, trong lòng không phải không đau, trong lòng không phải không nghĩ báo thù, nhưng cũng biết hắn đánh không lại Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên. Đến nỗi Thu Bích Lôi lại là không có tưởng nhiều như vậy, đương hắn nghe được Thu Diệp Bạch nói sau, cả người ngẩn ngơ lên. Một hồi lâu, hắn mới phảng phất hoàn hồn giống nhau, ánh mắt hung ác nhìn Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói, là các ngươi hại chết phụ thân cùng muội muội. Nghe vậy, Thanh Hoàng nhàn nhạt nhìn Thu Bích Lôi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Thu công tử, lời nói cũng không thể nói bậy. Ngươi phụ thân cùng muội muội chỉ cho nên biến thành hiện giờ bộ dáng, cũng không chỉ quá là bọn họ tự làm tự chịu mà thôi. Thanh Hoàng một mở miệng, chúng võ lâm đồng đạo đều vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu. Đúng vậy, nếu Thu người nhà không dẫn đầu đi thiêu cốc viện, như toan thiêu chết Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên, bọn họ lại như thế nào sẽ chết? Đương nhiên, lời này bọn họ cũng sẽ không nói xuất khẩu, cuối cùng ở người khác miệng vết thương thượng giải mối sự tình không phải mỗi người đều nguyện ý làm. Hùng chi liền tính Thu Gió Mạnh đã chết, lại còn có Thu Diệp Bạch. Chẳng sợ Thu Diệp Bạch chỉ là Thu ra bên người một cái nô tài, hắn ở trên giang hồ danh vọng vẫn là rất cao. Người nói bậy. Nhưng mà, Thu Bích Lôi cũng sẽ không thừa nhận người nhà chết là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Vì thế, hắn vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thanh Hoàng nói, mặc kệ ngươi như thế nào rào biện, gia phụ cùng gia muội nhân các ngươi mà chết, đây là không biện sự thật. Một khi đã như vậy, thân là con cái, thân là người huynh, vì bọn họ báo thù chính là trách nhiệm của ta. Nói xong, Thu Bích Lôi rút ra trên người trường kiếm, chỉ phía xa Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên. Thu công tử xác định muốn cùng chúng ta đánh. Nghe ngôn, Thu Bích Lôi lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Vô cùng kiên định nói, ta biết ta đánh không lại các ngươi, nhưng này lại là ta cần thiết phải làm. Thanh Lạc, Thu Bích Lôi vãn một cái kiếm hoa, hướng tới hắn cho rằng yếu nhất Thanh Hoàng đâm tới. Mắt thấy Thu Bích Lôi trường kiếm liền phải đâm đến Thanh Hoàng, Thu Diệp Bạch thân hình nhoáng lên, chắn Thanh Hoàng phía trước, nhìn Thu Bích Lôi khuyên nhủ, thiếu gia, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, lao ra cùng đại tiểu thư đã đi, ngươi nhưng ngàn vạn chung phải xúc động a. Bạch Thúc, ngươi tránh ra. Thu Bích Lôi nhìn Thu Diệp Bạch, sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn hiện tại quản không được như vậy nhiều, hắn muốn báo thủ, hắn muốn giết Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên. Thiếu gia, Bạch Thúc cầu ngươi. Thu Diệp Bạch nhìn Thu Bích Lôi không nghe khuyên bảo, khổ sở cực kỳ, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Bạch Thúc, ngươi làm gì vậy? Thiếu gia, ngươi liền nghe lão nô một câu, đừng xúc động đừng thể hiện, ngươi là đánh không lại bọn họ. Thu Diệp Bạch nói mới vừa nói xong. Trong đám người lập tức có người phụ hợp đạo, Thu thiếu gia, ngươi vẫn là đi thôi. Nhưng mà, Thu Bích Lôi lại là quyết định chủ ý muốn đưa chết, lướt qua kia quỷ trên mặt đất Thu Diệp Bạch, trường kiếm nhắm ngay Thanh Hoàng ngực. Nhìn đến Thu Bích Lôi một bộ não tàn bộ dáng, Thanh Hoàng rất là vô ngữ. Đế Lăng Thiên lại là trực tiếp đen một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó nói, ảnh nhất, ngươi thượng. Thanh Lạc, ảnh nhất từ đám người đi ra. Đi vào Thu Bích Lôi trước mặt, nhàn nhạt nói, Thu công tử, ảnh nhất đại chủ tử xuất chiến. Hảo. Thu Bích Lôi kêu một tiếng hảo, huy kiếm liền hướng tới ảnh nhất đâm tới. Chương 655 rời đi khởi hành, tam. Nói thật, Thu Gió Mạnh tuy đã từng là võ lâm minh chủ, nhưng này Thu Bích Lôi cùng với Thu Bích Vân võ công đều chẳng ra gì. Đây cũng là Đế Lăng Thiên không có hứng thú cùng hắn giao thủ nguyên nhân. Nếu đổi thành là khiêu chiến chính là Thu Gió Mạnh bản nhân, nói không chừng Đế Lăng Thiên liền trực tiếp thượng. Nhìn đến Thu Bích Lôi ra chiều, ảnh nhất cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp huy kiếm liền đón đi lên. Vì thế, trong bóng đêm lại lần nữa chuyển đến binh khí tương giao thanh âm, không dứt bên tai. Thu Bích Lôi võ công thật sự chẳng ra gì, không nhiều lắm trong chốc lát, ảnh nhất liền trực tiếp gắt gao ngăn chặn hắn, đừng nói tự bảo vệ mình, liền đánh trả chi lực đều không có. Lúc này, ảnh nhất trường kiếm một cái quét ngang, đối với Thu Bích Lôi vòng eo liền hoành phách qua đi. Nếu này nhất chiêu thật sự rơi xuống Thu Bích Lôi trên người, như vậy hắn không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, liền tại đây trong chớp nhoáng, phía dưới quan chiến Thu Diệp Bạch đột nhiên phóng lên cao, trường kiếm chém ra hướng tới ảnh nhất nửa người dưới mà đi. Kình phong cấp, sát khí đến. Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên nhìn đến Thu Diệp Bạch động tác, sắc mặt trầm xuống, hô to một tiếng, ảnh nhất, cẩn thận. Thanh Hoàng một bên nhắc nhở ảnh nhất, Đế Lăng Thiên còn lại là đầu ngón tay bắn ra, kình phong nhắm ngay phi thân dựng lên Thu Diệp Bạch. Nếu đối phương không nói quy củ, kia bọn họ cần gì phải lại trăng nhiều như vậy, huống chi Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đều là bên vực người mình người. chỉ phong kính cấp, thẳng đến Thu Diệp Bạch mà đi. Mà lúc này Thu Diệp Bạch, một lòng nghĩ đem Thu Bích Lôi từ ảnh nhất dưới kiếm cứu ra, nào còn cố được phía sau sự tình. Chỉ nghe được suy suy hai tiếng, Thu Diệp Bạch trên người nhiều hai cái huyết lỗ thủng. Cùng lúc đó, hắn bay lên động tác cứng lại, cuối cùng không có thể đuổi kịp ảnh nhất kiếm chiêu, trơ mắt nhìn Thu Bích Lôi bị chặn ngang chặt đứt, chết thảm ở ảnh nhất dưới kiếm. Thiếu gia, nhìn Thu Bích Lôi bị ảnh nhất chém thành hai đoạn, rơi xuống xuống dưới, Thu Diệp Bạch bi hô lên thanh. Cùng lúc đó, hắn bất chấp chính mình trên người thương thế, giơ trường kiếm đối với ảnh nhất điên chém lên. Đối mặt Thu Diệp Bạch điên cuồng, ảnh nhất không nhanh không chậm cùng hắn đánh nhau lên. Đã từng, Thu Diệp Bạch không có bị thương là lúc liền cùng ảnh nhất tỉ thí quá một hồi, lại nhân ảnh nhất nhường nhịn mà thắng hiểm. Đêm nay nhưng cùng khi đó bất đồng, ảnh nhất nhưng không có tâm tư lại làm Thu Diệp Bạch, hơn nữa đối phương bị thương, cho nên kết quả có thể nghĩ. Chẳng qua đi rồi 20 chiêu, Thu Diệp Bạch liền bại hạ trở tới. Ngước mắt, hắn nhìn kia đặt tại trên cổ trường kiếm, biểu tình bi thương, hô lớn một tiếng, lao ra, Diệp Bạch thực xin lỗi ngươi. Kêu xong, Thu Diệp đầu bạc lệch về một bên, manh đến hướng tới kia trường kiếm thượng đánh tới. Thu Diệp Bạch đột mà đến động tác, làm ảnh nhất cả kinh, không kịp thu hồi trường kiếm, liền nhìn đến Thu Diệp Bạch trên cổ nhiều một cái vết máu, ngã xuống trên mặt đất. Đến tận đây, Thu Thị một nhà toàn bộ thân chết. Nhìn một màn này, Thanh Hoàng ánh mắt hơi lóe, đối ảnh nhất phân phó nói, chôn đi. Về sau, Thanh Hoàng cùng chúng võ lâm đồng đạo nhóm đánh một tiếng tiếp đón, lúc này mới cùng Đế Lăng Thiên cầm tay mà đi. Cúc viện bọn họ là không có biện pháp ở, bất quá cũng may Thanh Hoàng hiện tại đã là võ lâm minh chủ, này Ngạo Long Sơn Trang cũng tạm thời thuộc về nàng. Vì thế, nàng làm người tìm một cái không có người trụ sân, cùng Đế Lăng Thiên tạm thời an trí xuống dưới. Võ lâm đại hội đã hạ màn, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên còn muốn chạy đến cấp sở Hoàng Trúc Thọ, vì thế cũng không có ở Ngạo Long Sơn Trang nhiều ngốc. Rời đi trước, Thanh Hoàng cố ý tìm được thành chủ Lưu Huy, làm hắn phái một người tạm thời hỗ trợ quản lý một chút Ngạo Long Sơn Trang. Mà Lưu Võ vừa nghe đến Thanh Hoàng muốn tìm người quản lý thay Ngạo Long Sơn Trang, lập tức mau toại tự đề cử mình, thành Ngạo Long Sơn Trang tạm thời tổng quản. Giải quyết Ngạo Long Sơn Trang sự tình, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên trở lên bước lên lữ đồ, hướng tới Sở Kinh mà đi. Chương 656 mới tới Sở Kinh, 1. Cũng may Lương Thành ly Sở Kinh cũng quá xa, đoàn người chỉ dùng 5 ngày công phu liền đến. Nhân Lưu Huy trước đó đem Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên hành tung thông chi Vân Túc, vì thế đương Thanh Hoàng đoàn người mới vừa vào thành môn, liền thấy được kia đứng ở cửa thành đón chào nam tử áo xanh nam tử, đúng là Sở Quốc đại tướng quân Vân Cẩm. Nhìn đến Vân Cẩm, Đế Lăng Thiên tâm tình không phải thực hảo. Tuy nói Thanh Hoàng đã cùng hắn có phu thê chi thật, không lo lắng Thanh Hoàng đổi ý không gả cho hắn. Nhưng đối với Vân Cẩm vị này Thanh Hoàng tiện nghi ca ca, Đế Lăng Thiên vẫn là không thế nào yên tâm. Chẳng sợ bọn họ là trên danh nghĩa huynh muội, nhưng tưởng tượng đến Vân Cẩm đối Thanh Hoàng tâm tư, Đế Lăng Thiên liền vô cùng bực bội. Nếu khả năng, hắn hận không thể đem Thanh Hoàng giấu đi, trừ bỏ chính hắn ai cũng thấy không. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên cũng biết, hắn nhiều nhất chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Đừng nói Thanh Hoàng sẽ không đồng ý làm như vậy, chính là chính hắn cũng không nghĩ Thanh Hoàng trở thành kia cá chậu chim lồng. Đại ca, nhìn đến Vân Cẩm, Thanh Hoàng rất là kinh hỉ, nhảy xuống xe ngựa, hướng tới hắn chạy đi. Hoàng Nhi, người rốt cuộc tới. Vân Cẩm tiến lên, có chút kích động nhìn Thanh Hoàng. Bọn họ mới hơn 10 ngày không gặp, hắn lại cảm thấy qua đã lâu đã lâu. Đại ca, ngươi như thế nào sẽ nơi này? Thanh Hoàng nhìn Vân Cẩm, cười hỏi. Nàng cùng Đế Lăng Thiên đều không có đem hành tung nói cho người khác, Vân Cẩm như thế nào sẽ biết bọn họ hôm nay đến? Lưu Thành Chủ nói cho ta. Vân Cẩm cùng Thanh Hoàng hai người ngươi một câu, ta một câu nói, căn bản quên mất một bên Đế Lăng Thiên. Vì thế, Đế Lăng Thiên không vui, tiến lên một phen kéo qua Thanh Hoàng, nói, Hoàng Nhi, có nói cái gì trở về lại liêu, bằng không phải bị trở thành con khỉ. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng quay đầu hướng tới cửa thành phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến rất nhiều người chính nhìn bọn họ. Đến nỗi Vân Cẩm, thẳng đến lúc này, phảng phất mới nhìn đến Đế Lăng Thiên giống nhau, hướng tới hắn chắp tay nói, Sở Vương, biệt lai vô dạng. Biệt lai vô dạng. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó trực tiếp ôm Thanh Hoàng hướng tới trên xe ngựa mà đi. Đáng chết Vân Cẩm, thế nhưng tưởng lấy này tới cấp hắn ra vai phủ đầu, nằm mơ. Hắn là thanh hoàng huynh trưởng thì thế nào, nếu hắn đều không cho hắn mặt mũi, hắn cần gì phải cấp đối phương mặt mũi đâu. Vân Cẩm trơ mắt nhìn thanh hoàng cùng đế lăng thiên thượng cùng chiếc xe ngựa, trên mặt có chút mất mát, lại rất mau che giấu qua đi. Tương lai còn dài, nếu thanh hoàng đã đi tới đại sở, bọn họ có rất nhiều nhật tử ở chung. Tuy rằng, hắn biết chính mình cùng thanh hoàng vĩnh viễn là không có khả năng, nàng vĩnh viễn đều chỉ là hắn muội muội. Nhưng lại không để phòng ngại hắn tưởng nhiều nhìn xem thanh hoàng, nhiều cùng nàng ở chung một ít thời gian. Ít nhất, chờ đến thanh hoàng rời đi đại sở sau, hắn còn sẽ có tốt đẹp hồi ức, không phải sao? Vân Cẩm nghĩ, trên mặt chậm rãi hợp lại thượng một mặt ý cười, nhảy thượng chính mình ái mã, lênh thanh hoàng một hàng hướng tới phủ thừa tướng mà đi. Vân Cẩm cho tới nay đều là đại sở thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ hôn phu, muốn gả cho hắn người tuyệt đối có thể lập mấy bài hàng dài. Ngày thường, Vân Cẩm đi ra ngoài đều là kỵ khoái mã, hơn nữa lạnh một khuôn mặt. Nhưng hôm nay lại không giống nhau, hắn đem ngựa tốc phóng thật sự chậm, nhân gặp được thanh hoàng quan hệ, trên mặt trước sau hợp lại một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhìn như vậy Vân Cẩm, trên đường cái nữ tử cơ hồ đều ngây dại, một đám xem đến không rời được mắt. Thanh hoàng cùng đế lăng thiên ngồi ở trên xe ngựa, đem màn xe xốc lên, một bên hành tẩu một bên thưởng thức sở kinh phồn hoa. Đương thanh hoàng trong lúc vô tình nhìn đến ven đường những cái đó phát hoa si nữ nhân khi, ngay từ đầu còn tưởng rằng các nàng là đang xem đế lăng thiên. Đang muốn toan vài câu, liền nghe được có người nói, mau xem, đại tướng quân cười rộ lên thật tốt, ta đều phải say. Chương 657 mới tới sở kinh, nhị. Người say cái gì? Đại tướng quân lại không thấy ngươi, xem chính là ta, ngươi xem hắn ở chiều ta cười. Mới không phải đâu. Đại tướng quân ở rõ ràng ở chiều ta cười. Từng tiếng, từng câu lời nói truyền vào thanh hoàng trong thai, làm nàng bật cười lắc lắc đầu. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện đế lăng thiên nói, lăng thiên, nhìn dáng vẻ này Vân Cẩm giá thị trường thực không tồi, đều sắp đem ngươi cấp so không bằng. So đi xuống liền so đi xuống, ta cũng không nên những cái đó hoa si thích, ta chỉ cần hoàng nhi một người thích là đủ rồi. Ngươi liền bần đi. Nếu thật sự nhiều người như vậy thích, ngươi còn không phải giống nhau sẽ rất đắc ý. Thanh hoàng rõ ràng không tin đế lăng thiên nói, trêu ghẹo một tiếng sau, cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Vân Cẩm như cũ cưỡi ngựa đi ở phía trước, nhìn càng ngày càng nhiều nữ nhân chiều hắn xem ra, có thậm chí cho hắn ném nổi lên khăn tay, vứt nổi lên mị nhãn. Cái này làm cho hắn bực bội chi cấp, vì thế không khỏi lạnh mặt, mệnh lệnh bên người thủ hạ nói, các ngươi đi, đem những cái đó hoa si nữ nhân cấp bản tướng quân đuổi đi. Thanh lạc, những cái đó thuộc hạ thật sự hướng tới này đó nữ nhân đi đến, động tác thô lỗ xua đuổi. Bởi vậy, trên đường cái tức khắc có chút loạn cả lên, đối mặt những cái đó động tác thô lỗ binh lính, bọn nữ tử hoa nhan thất sắc. Nhìn một màn này, thanh hoàng hơi hơi nhíu mày, sau đó hướng tới phía trước cưỡi ngựa Vân Cẩm nói, đại ca, nhân gia chẳng qua nhiều xem ngươi vài lần, cũng sẽ không thiếu khối thịt, ngươi cần gì phải đâu. Nghe được thanh hoàng thanh âm, Vân Cẩm quay đầu ngựa lại, đi vào nàng xe ngựa trước, thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó ở đế lăng thiên kia như đao ánh mắt bắn phá chúng nói, Hoàng Nhi, ngươi không biết những cái đó nữ nhân quá phiền nhân. Nói xong, Vân Cẩm không biết là cố ý vẫn là như thế nào, cảm khái cực kỳ tới như vậy một câu, nếu mỗi người đàn bà đều giống Hoàng Nhi như vậy thì tốt rồi. Lời này vừa nói ra, thanh hoàng trực tiếp mắt trợn trắng. Mà đế lăng thiên còn lại là cho Vân Cẩm hai nhớ con mắt hình viên đạn, lạnh lùng nói, Hoàng Nhi là ngươi muội muội, là bổn vương vương phi. Đế lăng thiên ý tứ thực rõ ràng, đó chính là ngươi thiếu đánh thanh hoàng chủ ý. Biết, biết, không cần phải năm lần bảy lượt nhắc nhở. Vân Cẩm sắc mặt có chút mất tự nhiên, bực bội nói. Mắt thấy Vân Cẩm cùng đế lăng thiên lại không đối phó, thanh hoàng lập tức rời đi đề tài, hỏi, đại ca. Còn có bao nhiêu lâu mới đến ngươi trong phủ? Thực mau liền đến. Vân Cẩm nói xong, mới nhớ tới thanh hoàng nói ngươi trong phủ vì thế sửa đúng nói. Hoàng Nhi, cái gì ngươi trong phủ đó là nhà của chúng ta? Nghe ngôn, thanh hoàng cũng không có rào biện, biết nghe lời phải nói, là, đó là nhà của chúng ta. Lúc này mới đối. Vân Cẩm đối với thanh hoàng sửa miệng, rất là vừa lòng. Vì thế, cũng không thèm nhìn tới đế lăng thiên, trực tiếp cùng thanh hoàng nói lên trong phủ tình huống. Trên đường cái nữ tử nhìn đến Vân Cẩm thế nhưng không để ý tới các nàng, lại chỉ lo cùng trên xe ngựa thanh hoàng nói chuyện. Vì thế nhất thời này gian, nữ nhân ghen ghét chi tâm vô hạn bành trướng, nhìn Thanh Hoàng ánh mắt liền phảng phất đang xem kẻ thù giống nhau. Một đường phía trên địch thì ánh mắt càng ngày càng nhiều, Đế Lăng Thiên không vui cực kỳ, vì thế lạnh một khuôn mặt đối Vân Cẩm nói, Vân Cẩm, ngươi vẫn là đến phía trước đi thôi. Còn như vậy cùng chúng ta xe ngựa đi xuống đi, phỏng chừng không dùng được bao lâu, Hoàng Nhi liền phải bị ngươi những cái đó phan nao tản dùng con mắt hình viên đạn cấp bắn thành lỗ thủng. Nghe xong lời này, Vân Cẩm rất là không vui. Hắn thật vất vả có thể cùng Thanh Hoàng nói thượng lời nói, nhưng này Đế Lăng Thiên lại luôn làm phá hư, đang chuẩn bị trả lời lại một cách mỉa mai vài câu khi, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở bọn họ xe ngựa trước. Chương 658 mới tới Sở Kinh, Tam. Ngay sau đó, một đạo kiều nhu thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, Cẩm ca ca. Nghe được tiếng la, Vân Cẩm nhăn lại mi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo chán ghét chi sắc, lạnh lùng nói, quận chúa như thế nào tới? Cẩm ca ca, Nguyệt Nhi là cố ý tới tìm ngươi. Công tôn Minh Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng hướng tới Vân Cẩm đi đến. Ở đại sở, không người không biết, không người không hiểu, Minh Nguyệt quận chúa thích đại tướng quân Vân Cẩm. Thích đến chỉ cần có Vân Cẩm xuất hiện địa phương, sẽ có Minh Nguyệt quận chúa thân ảnh. Nghe ngôn, Vân Cẩm sắc mặt càng thêm không tốt lên, huống chi vẫn là ở Thanh Hoàng trước mặt, hắn bị một nữ nhân dây dưa này tính sao lại thế này. Về sau còn không biết Thanh Hoàng sẽ thấy thế nào hắn đâu. Nghĩ, Vân Cẩm lạnh lùng đối công tôn Minh Nguyệt nói, quận chúa còn thỉnh tự trọng. Vân Cẩm còn có việc, liền không phục bồi. Nói xong, hắn rôi tay vô vô lưng ngựa, cưới ngựa hướng phía trước đi đến. Nhìn Vân Cẩm lãnh đạm bộ dáng, công tôn Minh Nguyệt rất là khổ sở. Quay đầu, lại nhìn đến ngồi ở trong xe ngựa chính nhìn nàng Thanh Hoàng. Đương nàng nhìn đến Thanh Hoàng tuyệt sắc dung nhan khi, trong lòng không biết như thế nào, liền dâng lên một cổ lửa giận. Vài bước vọt tới xe ngựa trước mặt, căm tức nhìn Thanh Hoàng quát, là ngươi nữ nhân này mê hoặc Cẩm ca ca, có phải hay không? Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng sắc mặt khó coi lên, Đế Lăng Thiên cũng là một thân lạnh lẽo, ánh mắt lạnh băng nhìn công tôn Minh Nguyệt nói, nhắm lại ngươi xú miệng, nếu không bổn vương không ngại thế ngươi phùng thượng. Đế Lăng Thiên một mở miệng, công tôn Minh Nguyệt hoảng sợ, mạnh đến chiều lui về phía sau đi. Lúc này, tiến đến Vân Cẩm nghe được công tôn Minh Nguyệt nói sau, xoay trở về, nhìn nàng lạnh lùng nói, Minh Nguyệt quận chúa, thỉnh chú ý ngươi nói tử. Lần sau lại nhìn đến ngươi đối nàng bất kính, bản tướng quân cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không quận chúa, có phải hay không nữ nhân, chiếu tấu không có lầm. Vân Cẩm này không mở miệng còn hảo, hắn một mở miệng giữ gìn Thanh Hoàng làm công tôn Minh Nguyệt là lại ghét lại hận, một đôi âm độc con ngươi lạnh lùng nhìn Thanh Hoàng, phảng phất muốn ăn nàng giống nhau. Thanh Hoàng dám cam đoan, nếu không phải Vân Cẩm ở chỗ này, này Minh Nguyệt quận chúa nói không chừng liền trực tiếp đối nàng động thượng thủ. Quả nhiên là Lam Nhan Họa Thủy A. Nàng lúc này mới vừa đến Sở Kinh, liền đắc tội như vậy cái đại nhân vật, về sau nhật tử có thể nghĩ. Có đôi khi Thanh Hoàng liền không rõ, này một đám nữ nhân như thế nào liền như vậy thích khó xử nữ nhân đâu. Vân Cẩm, ta chán ghét ngươi. Cuối cùng, công tôn Minh Nguyệt vẫn là bị Vân Cẩm kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt cấp khí chạy. Vì thế, trên đường cái thấy như vậy một màn người một đám đều cấm thanh, sợ gây họa thượng thân. Công tôn Minh Nguyệt người là chạy, nhưng nàng vừa mới kia nhìn về phía Thanh Hoàng khi ác ý ánh mắt lại dừng ở Đế Lăng Thiên trong mắt. Vì thế hắn phi thường không vui nhìn Vân Cẩm nói, Vân Cẩm, hảo hảo xử lý tốt ngươi đào hoa, nếu các nàng dám thương đến Hoàng Nhi một cây lông tơ, bổn vương làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nghe ngôn, Vân Cẩm sắc mặt không hảo lên, lạnh lùng nhìn Đế Lăng Thiên nói, Sở Vương, ngươi yên tâm hảo, Hoàng Nhi không chỉ có là ngươi vương phi, càng là bản tướng quân muội muội, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Nói xong, Vân Cẩm không hề để ý tới Đế Lăng Thiên, lại lần nữa đi đến phía trước dẫn đường đi. Phủ thưa tướng ở vào Sở Kinh nhất phồn hoa đoạn đường, tới gần Hoàng Cung. Từ cửa thành bắt đầu, đoàn người suốt đi rồi nửa canh giờ, lúc này mới tới rồi phủ thừa tướng trước cửa. Theo Vân Cẩm một tiếng dừng xe, xe ngựa ngừng lại. Vân Cẩm giục ngựa tiến lên, trực tiếp làm lơ Đế Lăng Thiên, lại là vẻ mặt ý cười đối Thanh Hoàng nói, Hoàng Nhi, chúng ta về đến nhà. Nghe ngôn, Thanh Hoàng cũng không có vội vã xuống xe ngựa, mà là trước sốc lên mảnh, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Chương 659 Sở Tương Vân Túc, 1. Cao cao cạnh cửa, đại khí mà hùng vĩ, hai chỉ sư tử bằng đá trấn thủ trước cửa. Cửa son tường cao, thượng thư phủ thừa tướng mấy cái lưu kim chữ to. tự thể phiêu dật, đại khí mà bằng bạc, một tia nắng mặt trời từ trên cao chiếu hạ, làm kia mấy chữ kim quang lấp lánh, rượu người trong mắt. Hoàng Nhi, tới rồi, ngươi như thế nào còn không dưới xe? Vân Cẩm đợi một hồi, không nghe được trong xe ngựa có động tĩnh, vì thế nghiêng đầu hướng trong xe ngựa nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Hoàng chính một tay xốc bức màn, một bên nhìn phủ thừa tướng đại môn phát ngốc. Hoàng Nhi, làm sao vậy? Vân Cẩm có chút khó hiểu, nhìn Thanh Hoàng nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Thanh Hoàng nhàn nhạt đáp lời, buông lỏng ra kia bắt lấy bức màn tay. Nàng cũng sẽ không nói cho Vân Cẩm, nàng đây là gần ra tình kiếp. Tuy nói, ở nàng trong mắt, này phủ thừa tướng chưa chắc là nàng ra. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nơi đó mặt lại là ở nàng cha ruột. Đối với vị này chưa từng gặp mặt phụ thân, Thanh Hoàng Cẩm giữ lại ý kiến. Hoàng Nhi, đi thôi. Đế Lăng Thiên phảng phất nhìn ra Thanh Hoàng bất an, duỗi tay cầm tay nàng, đem lực lượng của chính mình truyền cho nàng đồng thời, cũng ở nói cho Thanh Hoàng, đừng lo lắng, hết thể có hắn. Hảo, chúng ta xuống xe. Cảm giác được Đế Lăng Thiên thiện ý cùng săn sóc, Thanh Hoàng câu môi đạm đạm cười, sau đó xốc lên màn xe, cùng Đế Lăng Thiên cùng nhau xuống xe ngựa. Lúc này, phủ thừa tướng bên trong, một đạo thân ảnh đang ở cấp tốc chạy như bay. Hắn là trong phủ gã sai vặt, hắn một bên chạy một bên cao giọng hô, lao ra, tới, tới, thiếu gia đã trở lại, đại tiểu thư cùng cô ra tới rồi. Nghe được gã sai vặt nói, kia chờ ở đại sảnh Vân Túc kích động không thôi, mạnh đến đứng dậy chạy như bay ra phòng, sau đó hỏi kia nên diện mà đến gã sai vặt nói, bọn họ đến nào? Đến phủ cửa. Cái gì? Mau, mau, mau, lão phu muốn đích thân đi tiếp bọn họ. Vân Túc vừa nói, dưới chân lại là sinh phong giống nhau, hướng tới phủ môn phương hướng bay nhanh đi đến. Kia gã sai vật nhìn Vân Túc kia sốt ruột bộ dáng, một bên đuổi theo, một bên nhắc nhở, ai, tướng ra, ngươi chậm một chút, tiểu tâm đừng ngã. Nhưng mà, Vân Túc nhưng không có tâm tình để ý tới phía sau gã sai vật nói, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là sớm một chút nhìn thấy Thanh Hoàng. Kia chính là hắn tìm mười mấy năm, mong mười mấy năm thân sinh cốt nhục. Vân Túc hướng tới phủ môn mà đi, Vân Cẩm tắc mang theo Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đi đến. Còn chưa đi bao lớn trong chốc lát công phu, đoàn người mạnh đến nhìn đến kia bay nhanh tiến đến thân ảnh, ngây người một chút. Cuối cùng vẫn là Vân Cẩm trước phản ứng lại đây, đương hắn nhìn đến kia chạy như bay mà đến người thế nhưng là hắn dưỡng phụ khi, sắc mặt biến đổi, bay nhanh đón đi lên, hô, phụ thân, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Hoàng Nhi, Hoàng Nhi đâu? Nàng ở nơi nào? Nhưng mà, Vân Túc bị Vân Cẩm trở lộ, lại là không thèm để ý hắn, duỗi trường cổ, không ngừng hướng tới hắn phía sau nhìn lại. Phụ thân, ngươi đừng có gấp, Hoàng Nhi cũng sẽ không chạy. Vân Cẩm vừa nói, một bên sườn khai thân mình, đem Thanh Hoàng đám người lộ ra tới. Vì thế, Vân Túc liếc mắt một cái liền thấy được kia đứng ở phía trước cách đó không xa Thanh Hoàng. Nhìn nàng kia giống như Triệu Thanh Linh dung nhan, Vân Túc trong mắt nóng lên. Sau đó từng bước một hướng tới Thanh Hoàng đi qua. Hoàng Nhi, ta nữ nhi, cha cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Vân Túc ở Thanh Hoàng trước mặt hai bước xa địa phương đứng yên, tâm tình kích động không thôi. Thanh Hoàng lặng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn đầy mặt kích động Vân Túc, nhìn hắn kia mãn hàm nhiệt lệ hai tròng mắt, trong lòng hơi hơi vừa động. Chương 660 Sở Tương Vân Túc, nhị. Thanh Hoàng gặp qua phụ thân. Về sau, Thanh Hoàng tiến lên một bước, hướng tới Vân Túc hành lễ. Nhưng mà, nàng lễ còn không có hành xong, đã bị Vân Túc mạnh đến kéo lên, cũng kéo vào trong lòng ngực, ôm thật chặt. Nữ nhi, hảo nữ nhi, ngươi hảo sao? Ngươi có thể tưởng tượng chết cha. Vân Túc kích động không thôi, trên mặt che kín vui sướng chi tình. Vân Túc động tác quá nhanh, đợi cho một bên Đế Lăng Thiên phản ứng lại đây là lúc, Thanh Hoàng đã bị hắn ôm vào trong ngực, vì thế hắn đen một khuôn mặt, hai mắt hung hăng trừng mắt Vân Túc kia ôm Thanh Hoàng tay. Có một loại tưởng đem chúng nó hủy hoại xúc động. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối phương là Thanh Hoàng phụ thân, hắn tương lai nhạc phụ đại nhân, chỉ phải nhịn xuống. Đế Lăng Thiên áp xuống kia cổ xúc động, quay đầu đi không xem này chướng mắt một màn. Đến nỗi Thanh Hoàng thì tại bị Vân Túc ôm lấy kia hội, đã sợ ngây người, thế cho nên quên mất phản ứng, liền như vậy ngu si tùy ý đối phương ôm. Đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại, đã là Vân Túc ở nàng bên thai nói thật nhiều lời nói lúc sau. Phục hồi tinh thần lại, Thanh Hoàng ngước mắt nhàn nhạt nhìn Vân Túc, nhìn hắn kia trong trẻo ánh mắt, nhìn ra hắn kích động cùng vui sướng không giống như là làm bộ. Hơn nữa Vân Túc ôm ấp cho nàng một loại ấm áp như núi lớn cảm giác, không chỉ có không làm nàng phản cảm, ngược lại rất là quyến luyến, cho nên nàng cũng không có vội vã đẩy ra Vân Túc, mà là nhàn nhạt nhìn hắn, nghe hắn kể ra tưởng niệm cùng kích động chi tình. Cuối cùng còn Vân Cẩm đã mở miệng, nói, phụ thân, có nói cái gì chúng ta về phòng có chịu không? Lời này vừa nói ra, Vân Túc lúc này mới hoàn hồn, sau đó phát hiện chính mình kích động quá mức, đem Thanh Hoàng ôm đến thật chặt, vì thế có chút xin lỗi nói, bảo bối nữ nhi, vi phụ không coi ôm thương ngươi đi. Không có việc gì. Thanh Hoàng hướng tới Vân Túc đạm đạm cười, xứng với kia thanh lệ dung nhan, như kia xuất thủy phụ dung giống nhau, làm Vân Túc hơi giật mình, nhìn Thanh Hoàng liền phảng phất thấy được hắn đặt ở đáy lòng nữ nhân kia. Đã từng, Triệu Thanh Linh cũng là như vậy hướng tới hắn cười. Đúng là như vậy tươi cười, làm hắn gặp qua một lần lúc sau, rốt cuộc không thể quên được, thế cho nên người đến trung niên, quan đến thừa tướng đều không có cưới vợ. Phụ thân, nhìn đến Vân Túc khác thường, Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe, nhẹ nhàng hô một tiếng. Nghe được Thanh Hoàng tiếng la, Vân Túc lúc này mới thu hồi suy nghĩ, sau đó cười nói, nữ nhi, đi, vi phụ mang ngươi đi xem ngươi trụ địa phương. Đa tạ phụ thân. Thanh Hoàng hướng tới Vân Túc nói một tiếng tạ, lại không có lập tức khai bước, mà là kéo qua một bên Đế Lăng Thiên đối Vân Túc giới thiệu nói, phụ thân, hắn là Đế Lăng Thiên, ta vị hôn phu. Đế Lăng Thiên tiến lên, hướng tới Vân Túc thấy thi lễ, nói, Lăng Thiên gặp qua nhạc phụ đại nhân. Lăng Thiên không cần đa lễ. Vân Túc vừa nói, một bên đánh giá Đế Lăng Thiên. Đối với Đế Lăng Thiên thân phận, Vân Túc không chỉ có nghe Vân Cẩm nói, càng là cố ý phái người đi tra qua. Biết hắn đối Thanh Hoàng thực hảo, cũng liền không có khó xử với hắn. Không chỉ có như thế, Vân Túc còn tiến lên một bước, thân thiết lôi kéo Đế Lăng Thiên tay nói, Lăng Thiên, đa tạ ngươi đại lão phu chiếu cố Hoàng Nhi. Nhạc phụ đại nhân nói quá lời. Hoàng Nhi sẽ là ta thê, chiếu cố nàng là hẳn là. Đế Lăng Thiên nói được đương nhiên, làm Vân Túc đối hắn lại vừa lòng vài phần. Một bên Vân Cẩm vừa thấy chính mình dưỡng phụ thế nhưng liền nhanh như vậy liền thừa nhận Đế Lăng Thiên thân phận, trong lòng rất là khó chịu. Vốn dĩ hắn còn nghĩ cùng Vân Túc cùng nhau hảo hảo khó xử Đế Lăng Thiên, làm hắn không thể được như ý nguyện. Ai biết, này mới vừa gặp mặt, chính mình dưỡng phụ liền đảo hướng về phía Đế Lăng Thiên một bên, hắn trong lòng như thế nào có thể thống khoái. Chương 661 Sở Tương Vân Túc, Tam. Lúc này, hắn nhìn Vân Túc còn muốn cùng Đế Lăng Thiên nói cái gì đó, vì thế tiến lên chen vào nói, phụ thân, Hoàng Nhi một đường ngựa xe mệt nhọc, vẫn là trước đưa nàng hồi sân đi nghỉ ngơi đi. Có nói cái gì, chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt chúng ta lại liều cũng không mượn. Đúng vậy, đối, Cẩm Nhi nói đúng. Hoàng Nhi, vi phụ trước mang ngươi đi xem sân. Vân Cẩm một mở miệng, Vân Túc lúc này mới dừng lại câu chuyện. Sau đó tự mình mang theo Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên chiều hắn vì hai người chuẩn bị sân mà đi. Phủ thưa tướng chiếm địa tương đối quảng, nhân viên lại là tương đối ít. Trong phủ chủ tử cũng chỉ có Vân Túc cùng Vân Cẩm hai người, nô tài cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra có vẻ tương đối trống trải. Vân Túc vì Thanh Hoàng ấn bài sân ly chủ viện không xa, có thể nói là trong phủ nhất tinh mỹ sân, vốn dĩ kia sân cũng là Vân Túc vì chính mình nhi nữ an bài. Sau lại, hắn vẫn luôn không có tìm được Triệu Thanh Linh, cũng không có thành thân, vì thế liền vẫn luôn không xuống dưới. Hai tháng trước, đương hắn nhận được Vân Cẩm thư từ lúc sau, liền bắt đầu xuống tay một lần nữa bố trí này sân. Đến gần sân, nhìn mặt trên bảng hiệu, Hoàng Viện. Chữ viết tiêu sái phiêu giật, vừa thấy liền cùng phủ thừa tướng ba chữ xuất từ cùng cá nhân tay. Tự thể so tân, hẳn là sắp tới viết. Nếu Thanh Hoàng không có đoán sai nói, hẳn là xuất từ phụ thân Vân Túc tay. Hoàng Viện. Thanh Hoàng nhìn này hai chữ, có chút hơi ngây người, vì Vân Túc dụng tâm. Nàng nhìn ra được tới, Vân Túc là thiệt tình thích nàng, hoặc là nói là dùng một mảnh thiệt tình đãi nàng cái này nữ nhi. Đáng tiếc nàng cũng không phải bản tôn, chỉ là một sợi dị thế chi hồn. Nếu chân chính Tô Thanh Hoàng biết chính mình thân sinh phụ thân có khác một thân, thật là có bao nhiêu hảo. Có lẽ nàng chết thời điểm liền sẽ không như vậy tuyệt vọng đi. Nghĩ. Thanh Hoàng suy nghĩ có chút phiêu xa, đứng ở tại chỗ khởi sướng sừng sốt. Hoàng Nhi, ngươi làm sao vậy, mau tiến vào. Vân Túc vào sân một hồi lâu, đều không có nhìn đến Thanh Hoàng theo vào tới, không khỏi thúc giục nói. Nghe được thanh âm, Thanh Hoàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó giòn sinh ứng một câu, này liền tới. Nói, Thanh Hoàng thu hồi cảm xúc, thu thập hảo tâm tình, bước đi vào hoàng viện. Tiến sân, nhìn bên trong cảnh trí, liền tính gặp qua rất nhiều cảnh đẹp, Thanh Hoàng cũng hơi hơi ngây người một chút. Chỉ thấy trong viện tràn đầy kỳ hoa dị thảo, mùi hoa từng trận, tiểu kiều nước chảy, núi đá chiếu rọi, cây xanh thành âm. Phảng phất kia thế ngoại đảo viên giống nhau. Nhìn mãn viện cảnh đẹp, Thanh Hoàng cũng không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung. Trong lòng chỉ có ba chữ, quá mỹ. Hoàng Nhi, thích sao? Lúc này, Vân Túc một hiến vật quý bộ dáng đi đến Thanh Hoàng bên người, nhỏ giọng hỏi. Đa tạ phụ thân, viện này quá mỹ, ta thực thích. Vân Túc vừa nghe Thanh Hoàng lời này, cao hứng không thôi. Sau đó lôi kéo nàng liền đi, vừa đi một bên nói, đi, nhìn xem vi phụ giúp ngươi chuẩn bị phòng. Thanh Hoàng nghe nói cười cười, tùy ý Vân Túc lôi kéo nàng vào phòng. Đi vào phòng, trong phòng tinh mỹ bài trí thiếu chút nữa hoảng hoa Thanh Hoàng mắt. Chăn gấm giường ngọc, đồ cổ tranh chữ, lấy ra đi không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành vật phẩm. Phụ thân, này có thể hay không quá khoa trương? Thanh Hoàng nhỏ giọng nói. Như thế nào sẽ? Vi phụ hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều dọn đến ngươi trong phòng tới đâu, đáng tiếc căn phòng này chỉ có lớn như vậy. Bằng không có thời gian ta làm cho bọn họ sửa sửa, đem phòng sửa lớn một chút, có thể nhiều phóng một chút đồ vật. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng té xỉu, gì cũng không nói lời nào. Nguyên bản nàng không quá thích như vậy hoa lệ đồ vật, sau lại tưởng tượng kia cũng là Vân Túc một mảnh tâm ý, chỉ phải đem kêu bên miệng nói nuốt trở về, nói, phụ thân, như vậy liền rất hảo, không cần lại sửa lại. Chương 662 quận chúa tới cửa, 1. Hảo. Vi phụ nghe ngươi, ngươi nói cái gì liền cái gì. Vân Túc miệng đầy ứng thừa, 10 phần hảo phụ thân hình tượng A làm Thanh Hoàng trong lòng đối Vân Túc vị này phụ thân càng thêm vừa lòng lên. Hai đời làm người, phụ thân cái này từ đối nàng tới nói đều quá mức với xa lạ, cũng chưa từng có ảo tưởng quá chính mình có thể có được phụ thân ái. Bất quá, hiện giờ Vân Túc vị này tiện nghi phụ thân cho nàng cảm giác thực hảo, làm nàng rất là thích, cũng liền đánh đáy lòng nhận hạ vị này phụ thân. Đương nhiên, hiện tại Vân Túc đối nàng hảo, cũng không đại biểu cho về sau cũng đối nàng hảo. Tương lai còn dài, nếu Vân Túc vẫn luôn dùng thiệt tình đãi nàng, tự nhiên nàng cũng sẽ còn hắn lấy thiệt tình. Vân Túc lệnh Thanh Hoàng đem toàn bộ tiểu viện phòng đều nhất nhất xem qua, còn đem toàn bộ sân hoàn cảnh cấp giới thiệu một lần. Đế Lăng Thiên cùng Vân Cẩm đi theo hai người mặt sau, nhìn bọn họ cha con gian hỗ động cùng hài hòa, ánh mắt thâm trầm. Hoàng viện có chút đại, một hồi lâu mới giới thiệu xong. Vân Túc cũng có chút mệt mỏi, vì thế làm người đem trong viện hầu hạ hạ nhân đều tìm lại đây, cấp Thanh Hoàng thấy lễ, lúc này mới làm Thanh Hoàng vào phòng nghỉ ngơi đi. Đến nội Đế Lăng Thiên, Vân Túc liền giao cho Vân Cẩm, làm hắn mang đi an trí. Xử lý xong này hết thảy, Vân Túc lúc này mới cảm thấy mị mãn vẻ mặt cao hứng trở lại chính mình sân. Một hồi sân, Vân Túc kêu lên trong phủ lão quản gia thẳng đến hậu viện từ đường mà đi. Hắn Vân gia có hậu, đến đi an ủi liệt tổ liệt tông một tiếng. Cùng lúc đó, Vân Cẩm mang theo Đế Lăng Thiên tới rồi Thanh Hoàng cách một tòa sân. Này sân tuy nói không có Thanh Hoàng sở trụ tinh mỹ, lại cũng là cực hảo. Nguyên bản Vân Cẩm đối với đem Đế Lăng Thiên an trí ở Thanh Hoàng cách vách là có ý kiến, nghề hà Vân Túc kiên trì hắn cũng không có biện pháp. Tương đối với Vân Cẩm không vui, Đế Lăng Thiên đối với như vậy an bài lại là vừa lòng cực kỳ. Liên quan đối Vân Túc vị này cha vợ hảo cảm lại thăng vài phần. An trí hảo Đế Lăng Thiên, Vân Cẩm liền vội vã rời đi. Hắn đến đi tìm dưỡng phụ thương lượng một chút, không thể làm Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên nhanh như vậy thành thân. Thật vất vả mới vừa nhận trở về muội muội, quen thuộc đều còn chưa thế nào quen thuộc, đảo mắt liền thành nhà người khác người, hắn nhưng không làm. Vân Cẩm như thế nào tưởng, Đế Lăng Thiên căn bản không biết, cũng vô tâm tư đi để ý tới. Ở trong sân an trí xuống dưới sau, hắn cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là trộm lưu vào hoàng viện, vào Thanh Hoàng phòng. Thanh Hoàng ở Vân Túc đi rồi lúc sau cũng không có lập tức nghỉ ngơi, một là nàng có chút nhận giường, nhị là chờ Đế Lăng Thiên. Nàng biết Đế Lăng Thiên nhất định sẽ không ngoan ngoãn ở chính hắn sân ngốc, nhất định sẽ đến nàng phòng. Quả nhiên, không bao lâu Đế Lăng Thiên liền vào nàng phòng, bò lên trên nàng giường. Vừa lên giường, Đế Lăng Thiên liền phủng Thanh Hoàng mặt ở nàng trên môi hôn một cái, sau đó nói, Hoàng Nhi, có thể tưởng tượng chết ta. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng vô ngữ mắt trợn trắng. Từ lần đó ở Ngạo Long Sơn Trang làm đế Lăng Thiên Khai Huân lúc sau, hắn liền mỗi ngày lăn lộn nàng, làm nàng rất nhiều lần đều mệt đến không xuống giường được. Cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp cấp đế Lăng Thiên cấm dục, lúc này mới hảo một chút. Hiện tại đế Lăng Thiên chạy đến nàng trên giường nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là nói cho nàng, hắn muốn. Nguyên bản, Thanh Hoàng là không nghĩ để ý tới đế Lăng Thiên, nhưng vừa thấy hắn kia đáng thương hề hề bộ dáng, hơn nữa này một đường phía trên hắn đều rất quý củ, cũng liền không như thế nào cự tuyệt. Bởi vậy, đế Lăng Thiên nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vẻ mặt vui sướng mánh hôn Thanh Hoàng vài cái, bay nhanh đem giường màn bông, sau đó động thủ cởi đi hai người quần áo. Chương 663 quận chúa tới cửa, nhị. Đế Lăng Thiên như vậy một lộng, trực tiếp đem Thanh Hoàng mệt đến đã ngủ mới bông ra. Sau đó đem hai người thân thể rửa sạch sạch sẽ, ôm Thanh Hoàng nhắm hai mắt lại. Nguyên bản liền đuổi mấy ngày lộ, hơn nữa đế Lăng Thiên lại lăn lộn một phen, Thanh Hoàng thật sự là quá mệt mỏi. Như vậy một ngủ, trực tiếp đến buổi tối thời điểm mới tỉnh lại. Thanh Hoàng mới vừa mở mắt, liền nhìn đến đế Lăng Thiên chính ỉ trên đầu giường, mỉm cười nhìn nàng. Hoàng Nhi, ngươi tỉnh. Đế Lăng Thiên ý cười doanh doanh nhìn Thanh Hoàng, thỏa mãn qua đi hắn thể sắc và tinh thần sung sướng cực kỳ. Ân. Thanh Hoàng nhàn nhạt đáp lời, mỗi lần qua đi nàng đều có loại muốn tấu bẹp đế Lăng Thiên kia trương gương mặt tươi cười xúc động. Nàng thường thường suy nghĩ, vì sao mỗi lần làm chuyện đó, mệt đến đều là nữ nhân đâu. Đối với Thanh Hoàng lãnh đạo, đế Lăng Thiên cũng không để ý, hắn biết chính mình đem Thanh Hoàng mệt muốn chết rồi, nàng mới không sắc mặt tốt. Vì thế vẻ mặt ôn nhu nhìn Thanh Hoàng nói, Hoàng Nhi, vi phu hầu hạ ngươi mặc quần áo được không? Thanh Hoàng nhìn đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu. Nói thật, nàng sắc thật mệt muốn chết rồi, nếu có thể nàng thật sự không nghĩ rời giường. Nề Hà đã đói bụng, huống chi nàng cùng Vân Túc mới vừa cha con tương nhận, Vân Túc buổi tối khẳng định phải vì nàng đón gió tẩy trần, nàng không có lý do gì không tham gia. Đế Lăng Thiên tốc độ thực mau, không nhiều lắm một lát sau, liền giúp Thanh Hoàng mặc xong rồi quần áo, về sau chính hắn cũng mặc xong rồi quần áo, lúc này mới làm ngoài cửa ảnh nguyện tiến vào hầu hạ. Đợi cho Thanh Hoàng đơn giản rửa mặt trải đầu qua đi, Vân Cẩm xuất hiện ở Hoàng Viện. Thiến sân, Vân Cẩm thẳng đến Thanh Hoàng trụ đông sương phòng. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi. Vân Cẩm một bên tê, một bên hướng tới đông sương phòng mà đi. Nhưng mà, không đợi hắn rỗi tay gõ cửa, cửa phòng tự động mở ra, đế Lăng Thiên dẫn đầu đi ra. Vân Cẩm nhìn đến đế Lăng Thiên, cả người đều không tốt lên, căm tức nhìn hắn chất vấn nói, đế Lăng Thiên, ngươi không phải trụ cách vách sân sao? Ngươi như thế nào sẽ ở Hoàng Nhi trong phòng? Nghe ngôn, đế Lăng Thiên câu môi đạm đạm cười nói, Vân Đại Tướng Quân, ngươi đều có thể tới kêu Hoàng Nhi rời giường, vì sao bổn vương liền không được? Ngươi! Vân Cẩm nghe ngôn, trừ bỏ căm tức nhìn đế Lăng Thiên ngoại, nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn biết sự tình cũng không như đế Lăng Thiên nói như vậy đơn giản, nhưng Thanh Hoàng cùng đế Lăng Thiên là vị hôn phu thê, bọn họ muốn làm cái gì hắn đều quản không được. Huống chi, đế Lăng Thiên có thể tiến Thanh Hoàng phòng, khẳng định là trải qua nàng đồng ý. Mà điểm này, là để cho Vân Cẩm an vị. Hắn thường tưởng, nếu chính mình sớm một chút tìm được Thanh Hoàng, sớm một chút cùng nàng tương nhận, có phải hay không liền không đế Lăng Thiên chuyện gì? Nhưng mà, nếu vĩnh viễn chỉ là nếu, biến không thành kết quả. Hiện tại kết quả chính là, Thanh Hoàng thành đế Lăng Thiên vị hôn thê, mà hắn lại chỉ có thể là nàng ca ca. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt quét Vân Cẩm liếc mắt một cái, ở Thanh Hoàng còn không có ra tới trước, lạnh lùng cảnh cáo nói, Vân Cẩm, ngươi không nên mơ ước kia không thuộc về ngươi đồ vật, nếu không ta cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không nàng huynh trưởng, giống nhau giết không tha. Lời này vừa nói ra, Vân Cẩm sắc mặt đầu tiên là tối sầm, về sau lại là một bạch. Bởi vì đế Lăng Thiên không có nói sai, hắn xác thật không nên sinh không nên có tâm tư. Nghĩ, Vân Cẩm áp xuống trong lòng tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, sau đó nhìn đông sương phòng cửa phòng, tiếp theo hô, Hoàng Nhi, nên ăn cơm chiều, phụ thân để cho ta tới tiếp ngươi. Hảo, lập tức liền tới. Thanh Hoàng một bên đáp lời, một bên từ trong phòng đi ra. Từ Thanh Hoàng vừa ra phòng, Vân Cẩm ánh mắt liền không có từ nàng trên người rời đi quá. Chẳng qua là phổ phổ thông thông trang phẫn, nhưng dừng ở Vân Cẩm trong mắt lại là quang thải chiếu nhân, làm hắn tâm khống chế không được nhảy lên. Chương 664 quận chúa tới cửa, tam. Một bên Đế Lăng Thiên nhìn Vân Cẩm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Hoàng, không khỏi tức giận lên. Tiến lên, trực tiếp đem Thanh Hoàng ủng vào trong lòng ngực, sau đó trừng mắt Vân Cẩm lạnh lùng nói, Vân Đại Tướng Quân, đi thôi. Nga, hảo. Thẳng đến lúc này, Vân Cẩm mới hồi phục tinh thần lại, có chút xấu hổ đừng khai mắt. Mà Thanh Hoàng cũng là tới rồi giờ phút này mới cảm giác được Vân Cẩm không ổn, vì thế ánh mắt lóe lóe, hướng Đế Lăng Thiên trên người nhích lại gần. Cũng may Vân Cẩm thực mau liền điều chỉnh lại đây, đi mau hai bước tới rồi phía trước, dẫn hai người hướng tới ăn cơm phòng khách mà đi. Phòng khách ly Hoàng Viện cũng không xa, thực mau mấy người liền đến. Còn chưa tiến thính, trong phủ quản gia liền đón nhận tiền đến, hướng mấy người chào hỏi nói, thiếu gia, tiểu thư, cô gia, lao gia đã ở bên trong chờ. Nói xong, lãnh mấy người vào phòng khách. Tiến phòng khách, liền nhìn đến Vân Túc đang ngồi ở một bên ghế trên, một bên uống trà, một bên chờ mấy người. Nhìn đến mấy người tiến vào, Vân Túc trên mặt nháy mắt hợp lại thượng một mặt ý cười, đứng dậy nói, Hoàng Nhi, Lăng Thiên, các ngươi tới. Phụ thân, nhạc phụ, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đồng thời hô một tiếng, sau đó hướng tới Vân Túc đi đến. Hoàng Nhi cùng Lăng Thiên nghỉ ngơi đến tốt không? Vân Túc một bên hỏi, một bên quan sát đến hai người khí sắc, nhìn hai người trên mặt mệt mỏi không ở, lúc này mới yên lòng. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, ta cùng Hoàng Nhi đều nghỉ ngơi rất khá. Đế Lăng Thiên một bên trả lời, một bên tiến lên đem trước bàn ghế rửa kéo ra, làm Thanh Hoàng ngồi. Thấy như vậy một màn, Vân Túc vừa lòng gật gật đầu. Nhìn mọi người đã liền ngồi, trong phủ quản gia lúc này mới làm người tiến lên hầu hạ. Đương hai cái nha hoàn phân biệt đi vào Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên bên người khi, Đế Lăng Thiên phất phất tay cự tuyệt, sau đó tự mình hầu hạ Thanh Hoàng sử dụng cơm chiều. Vân Túc cùng Vân Cẩm nhìn Đế Lăng Thiên cẩn thận vì Thanh Hoàng gắp đồ ăn, chọn thứ, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Tuy nói biết Đế Lăng Thiên đối Thanh Hoàng thực hảo, nhưng lại không biết hảo tới rồi loại trình độ này. Đừng nói ở sở quốc, liền tính là toàn bộ thiên hạ, giống Đế Lăng Thiên như vậy dụng tâm hầu hạ ô yếm nữ nhân dùng cơm, hắn cũng nên là độc nhất phân. Đều nói thấy mầm biết ê, giờ khắc này, Vân Túc đối Đế Lăng Thiên lại không một tí bất mãn. Mà Vân Cẩm còn lại là nhìn Đế Lăng Thiên, đầy mặt suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng hắn cũng thích Thanh Hoàng, nhưng để tay lên ngực tự môn, hắn làm không được như Đế Lăng Thiên như vậy. Vì thế, giờ khắc này, Vân Cẩm là thật sự phục Đế Lăng Thiên, thật sự vì Thanh Hoàng tìm được rồi một cái chân chính ái nàng người mà cao hứng. Đồng thời, Vân Cẩm trong lòng lại là vô cùng mất mát, hắn biết chính mình lại không một ti một hào cơ hội. Một đốn cơm chiều, một nhà ăn đến thật vui. Ăn cơm xong quá, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên cũng không có vội vã rời đi, mà là bồi Vân Túc uống lên trà, hàn huyên một hồi thiên. Thẳng đến sắc trời không còn sớm, Vân Túc lúc này mới thúc giục hai người trở về nghỉ ngơi. Đợi cho hai người rời đi, Vân Túc nhìn Vân Cẩm có chút cảm khái nói, Tuế Nguyệt thôi nhân lão à, đảo mắt công phu Hoàng Nhi đều phải xuất giá. Phụ thân, ngươi một chút đều bất lão. Lão! Phụ tử hai lại nói trong chốc lát lời nói. Vân Cẩm lúc này mới rời đi hồi chính mình sân đi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Thanh Hoàng từ Đế Lăng Thiên trong lòng ngược tỉnh lại, nhìn hắn kia mỉm cười con ngươi, hài hước nói, Lăng Thiên, ngươi mỗi ngày ngốc tại ta khuê phòng, vạn nhất bị cha ta phát hiện, tấu ngươi làm sao bây giờ? Sao có thể, nhạc phụ đại nhân mới sẽ không tấu ta đâu. Nếu bị hắn phát hiện nói, nhiều nhất sẽ trước tiên giúp chúng ta cử hành hôn lễ. Mà này, đúng là hắn sở hy vọng. Tuy rằng hắn cùng Thanh Hoàng sớm đã có danh phận, cũng làm chân chính phu thê, nhưng hắn luôn là có chút bất an, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh giống nhau. Chương 665 quận chúa tới cửa, 4. Nhưng mà, đối với Đế Lăng Thiên bất an, Thanh Hoàng lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cùng đại đa số nữ tử giống nhau, có hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, luôn là hy vọng càng muộn thành thân càng tốt. Cho nên, nghe xong Đế Lăng Thiên nói, Thanh Hoàng câu môi đạm đạm cười nói, Lăng Thiên, chúng ta như bây giờ không tốt sao? Vì sao thế nào cũng phải vội vã thành thân đâu? Lời này vừa nói ra, lại làm Đế Lăng Thiên càng thêm bất an lên, mạnh đến vặn quá Thanh Hoàng thân mình, có chút vội vàng nói, Hoàng Nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho ta? Đế Lăng Thiên bất an là như vậy rõ ràng, phảng phất kia bị vứt bỏ nhân nhi giống nhau, xem đến Thanh Hoàng ánh mắt có chút đau đớn lên. Rồi tay xoa Đế Lăng Thiên khuôn mặt tuấn tú, Thanh Hoàng thanh âm cũng phóng nhu vài phần, nói, Lăng Thiên, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Thành thân chẳng qua là cái nghi thức mà thôi, ta cũng không để ý. Nhưng ta để ý. Đế Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thanh Hoàng, nghi thức với hắn mà nói đồng dạng quan trọng. Kia tỏ vẻ hướng mọi người tỏ rõ, Thanh Hoàng là hắn nữ nhân, hắn thê. Hảo đi, nếu ngươi để ý, chúng ta đây quá mấy ngày cùng phụ thân nhắc lên, xem có thể hay không ở chỗ này đem hôn lễ cấp làm. Hảo. Nghe xong lời này, Đế Lăng Thiên sắc mặt lúc này mới hảo không ít, buông ra Thanh Hoàng, làm Ảnh Nguyệt tiến vào hầu hạ nàng tẩy sơ, mà ở chính mình tắc trở về cách vách sân. Tẩy sơ xong, hai người cùng đi phòng khách dùng cơm. Ăn xong bữa sáng sau, Vân Cẩm nói muốn mang Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đi dạo sở kinh thành. Vì thế quản gia đem xe ngựa chuẩn bị tốt, đoàn người đang chuẩn bị xuất phát. Lúc này, phủ thừa tướng ngoại chuyện tới một trận tiếng vó ngựa, cầm đầu đúng là ngày hôm qua đường cái gặp được quận chúa Công Tôn Minh Nguyệt. Hu! Công Tôn Minh Nguyệt cưỡi ngựa ở phủ thừa tướng trước cửa ngừng lại, sau đó xoay người xuống ngựa, thẳng đến tướng phủ mà đi. Cẩm ca ca, Cẩm ca ca. Công Tôn Minh Nguyệt cũng không trải qua người thông báo, lập tức xông vào phủ thừa tướng. Lão đại sa liền nghe được Công Tôn Minh Nguyệt tiếng la, làm Vân Cẩm nhíu mày, đang muốn né tránh khi, đối phương đã nhìn đến hắn, vì thế chạy như bay lại đây. Cẩm ca ca, các ngươi đây là muốn đi đâu, Nguyệt Nhi cũng phải đi. Công Tôn Minh Nguyệt đi vào mọi người trước mặt, nhìn dừng lại xe ngựa cao hứng nói. Quận chúa, tại hạ muốn bồi muội muội đi dạo phố, quận chúa đi theo không thích hợp. Nhưng mà, đối với Công Tôn Minh Nguyệt, Vân Cẩm như cũ là không có sắc mặt tốt. Như thế nào sẽ đâu? Buồn quận chúa cảm thấy thực thích hợp. Công Tôn Minh Nguyệt vừa nói, một bên hướng tới Thanh Hoàng xem qua đi. Đương nàng nhìn đến Thanh Hoàng đúng là ngày hôm qua trong xe ngựa nữ nhân kia khi, ánh mắt lóe lóe. Nguyên bản nàng ngày hôm qua là đối Thanh Hoàng nổi lên sắc ý, nhưng sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được Thanh Hoàng là Vân Cẩm mới vừa tìm về tới muội muội, vì thế lúc này mới đánh mất đóng máy hoàng ý niệm. Không biết là nữ nhân trực giác vẫn là sao lại thế này. Tuy rằng đánh mất đóng máy hoàng ý niệm, nhưng nàng đối Thanh Hoàng địch ý lại không có thiếu, thế cho nên hôm nay mới vừa ăn qua bữa sáng, liền tới này phủ thừa tướng tìm hiểu hư thật. Công Tôn Minh Nguyệt nhìn Thanh Hoàng một hồi lâu, nhìn nàng không có gì phản ứng, liền hỏi, Vân cô nương, ngươi cảm thấy đâu? Ta không sao cả. Thanh Hoàng nghe ngôn, nhún vai. Nếu là ngày hôm qua phía trước, nàng có lẽ sẽ giúp Vân Cẩm ném rớt Công Tôn Minh Nguyệt. Nhưng từ nàng đã biết Vân Cẩm đối nàng cảm tình không chỉ là huynh muội chi tình sau, liền quyết định về sau vẫn là thiếu trộn lẫn hợp chuyện của hắn. Lúc này, Đế Lăng Thiên nhìn Vân Cẩm cùng Công Tôn Minh Nguyệt liếc mắt một cái, nói, Hoàng Nhi, xem ra Vân Đại Tướng Quân cùng vị này quận chúa có chuyện muốn nói, chúng ta đi trước đi. Hảo A. Thanh Hoàng một bên đáp lời, một bên cùng Đế Lăng Thiên cùng nhau hướng tới phủ môn mà đi. Chương 666 quận chúa tới cửa, Nam. Đáng chết, chẳng qua là Vân thừa tướng nửa đường nhận trở về nữ nhi mà thôi, cấp bổn quận chúa bãi cái gì cái giá. Ngươi chờ, một ngày nào đó bổn quận chúa muốn ngươi đẹp. Công Tôn Minh Nguyệt trong lòng oán hận nghĩ, quay đầu nhìn về phía Vân Cẩm là lại là một bộ ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, nói, Cẩm ca ca, ngươi liền mang Nguyệt Nhi cùng đi đi. Nguyệt Nhi bảo đảm sẽ không cho ngươi gây chuyện, được không? Nói nữa Vân tiểu thư vừa đến sở kinh. Đối kinh người người cùng sự đều không quá quen thuộc, Nguyệt Nhi vừa vặn có thể cùng nàng giới thiệu giới thiệu. Nghe ngôn, Vân Cẩm sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít, túi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy Công Tôn Minh Nguyệt nói có chút đạo lý, vì thế nói, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Lời này vừa nói ra, Công Tôn Minh Nguyệt trên mặt nháy mắt liền lộ ra tươi cười, cao hứng cực kỳ, nói, Cẩm ca ca, Nguyệt Nhi liền biết người tốt nhất. Đi thôi. Nhưng mà... Vân Cẩm trên mặt biểu tình như cũ nhàn nhạt, nói xong lập tức truy Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đi. Công Tôn Minh Nguyệt vừa thấy Vân Cẩm thế nhưng không đợi nàng, sắc mặt trầm xuống, dầm dầm chân, sau đó đuổi theo. Vân Cẩm là ở trước phủ trên đường cái đuổi theo Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên. Hoàng Nhi, có việc. Thanh Hoàng nghe được Vân Cẩm tiếng la, quay đầu nhìn hắn. Minh Nguyệt quận chúa nói muốn cùng chúng ta cùng đi. Vân Cẩm vừa nói, một bên quan sát đến Thanh Hoàng sắc mặt. Nhìn nàng cũng không có sinh khí lúc này mới yên lòng, giải thích nói, là cái dạng này, đại ca cảm thấy Hoàng Nhi mới vừa hồi kinh, hẳn là nhiều cùng trong kinh quý nữ nhóm tiếp xúc, về sau ít nhất có cái nơi đi, sẽ không như vậy nhàm chán. Lời này vừa nói ra, không đợi Thanh Hoàng tỏ thái độ, Đế Lăng Thiên liền trước đen một khuôn mặt, lạnh lùng nói, Vân đại tướng quân quản được quá nhiều, về sau cùng Hoàng Nhi tiếp xúc chỉ biết đại tần quý nữ nhóm, chúng ta ở Sở Kinh ngốc thời gian sẽ không quá dài. Cái này mặt đen đổi thành là Vân Cẩm, hắn trừng mắt Đế Lăng Thiên, hơi hơi hé miệng rồi lại không biết nên nói cái gì hảo. Bởi vì Đế Lăng Thiên nói được không sai, Thanh Hoàng về sau sinh hoạt địa phương là Đại Tần, mà không phải Đại Sở. Cảm giác được không khí cứng đờ, Thanh Hoàng hơi hơi hé miệng, muốn nói gì lại nghe đến phía sau truyền đến Công Tôn Minh Nguyệt thanh âm, Cẩm ca ca, ngươi từ từ Nguyệt Nhi. Theo thanh âm rơi xuống, Công Tôn Minh Nguyệt như một con hoa hồ điệp giống nhau phiêu lại đây. Công Tôn Minh Nguyệt đi vào Vân Cẩm bên người, nhìn thoáng qua hắn kia không vui khuôn mặt, lại thật sâu nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, về sau cười nói, Vân tiểu thư, Cẩm ca ca làm buồn quận chúa mang ngươi quen thuộc Sở Kinh Thành. Nghe ngôn, Thanh Hoàng nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, còn chưa nói chuyện liền nghe được Đế Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm truyền đến, không cần, chúng ta phu thê chính mình đi dạo là được. Nói xong, không hề để ý tới sắc mặt khó coi Vân Cẩm cùng Công Tôn Minh Nguyệt, lôi kéo Thanh Hoàng tay một cái lắc mình rời đi. Nhìn Vận Khinh Công rời đi hai người, Công Tôn Minh Nguyệt sắc mặt có chút dữ tợn, bất quá nghĩ đến Vân Cẩm còn tại bên người lại thực mau khôi phục nguyên dạng, có chút ủy khuất nói, Cẩm ca ca, ngươi xem bọn họ. Nhưng mà, trả lời nàng lại là Vân Cẩm một câu, câm miệng. Thanh lạc, Vân Cẩm không hề để ý tới Công Tôn Minh Nguyệt, đi nhanh rời đi. Nhìn Vân Cẩm đuổi theo Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên mà đi bóng dáng, Công Tôn Minh Nguyệt thầm hận không thôi, lại vẫn đuổi theo. Một bên đuổi theo, một bên kêu, Cẩm ca ca, từ từ ta. Lại nói Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên ném ra Vân Cẩm cùng Công Tôn Minh Nguyệt sau, liền ở trên đường cái ngừng lại. Đế Lăng Thiên nắm Thanh Hoàng tay ngọc, vừa đi vừa dạo. Hai người đi ở Sở Kinh trên đường cái, nam tuấn nữ tiếu, thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, tức khắc hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Chương 667 nhân ghét sinh hận, 1. Nhưng mà, đối với mọi người ánh mắt, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng sớm đã miễn dịch, chỉ chậm rãi dạo một gian lại một gian cửa hàng. Gặp được có hứng thú địa phương, liền dừng, nhìn đến thích đồ vật, liền mua hạ. Hai người vừa đi, một bên dạo, một bên mua, đồ vật chậm rãi nhiều lên. Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng đều không phải thích lấy đồ vật người, vì thế ảnh nhất những cái đó âm thầm bảo hộ hai người ảnh vệ liền thành dập khuôn công. Mỗi khi ảnh nhất đám người trên tay đồ vật đầy là lúc, nhất định có một cái ám vệ đi một chuyến phủ thừa tướng tặng đồ. Như thế chạy 4 năm tranh, cuối cùng ảnh nhất cảm thấy như vậy quá mệt mọi người, vì thế trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa đi theo hai người phía sau kéo đồ vật. Vì thế, Sở Kinh trên đường cái nháy mắt liền xuất hiện một đạo khác loại phong ảnh. Phía trước đi tới tuấn nam mỹ nữ, mặt sau xoáy ca lôi kéo một chiếc xe ngựa đi theo. Đối với ảnh nhất loại này an bài, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng đều không có nói thêm cái gì, dù sao các nàng nhiệm vụ là đi dạo phố, đến nỗi mua đồ vật như thế nào trở về đó chính là ảnh nhất đám người sự tình. Vân Cẩm đi theo Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng phía sau, khoảng cách có chút xa. Hắn kỳ thật là rất muốn cùng bọn họ sóng vai đi cùng một chỗ, có thể tưởng tượng đến Đế Lăng Thiên cảnh cáo. Nhìn hai người kia dáng vẻ hạnh phúc, Vân Cẩm đột nhiên cảm thấy chính mình cắm ở bọn họ trung gian là một loại tội lỗi. Đến nỗi Công Tôn Minh Nguyệt tự nhiên là theo sát Vân Cẩm, chẳng sợ đối phương không thích nàng, nàng như cũ không muốn rời đi. Cho tới nay, Vân Cẩm bên người đều không có bất luận cái gì nữ nhân tới gần, thế cho nên làm Công Tôn Minh Nguyệt ngộ nhận vì nàng tới gần là đặc biệt. Thẳng đến nhìn đến Vân Cẩm đối Thanh Hoàng thái độ, mới chân chính minh bạch chính mình cùng Sở Kinh mặt khác quý nữ mọi người không có gì hai dạng. Chẳng qua, nàng sắc mặt tương đối hậu, thân phận của nàng so với kia những người này cao quý, Vân Cẩm không hiếu động thô, lúc này mới tạo thành nàng ảo giác. Nửa cái buổi sáng đi qua, Công Tôn Minh Nguyệt nhìn Vân Cẩm trước sau ở phía sau yên lặng đi theo, không khỏi mở miệng hỏi, Cẩm ca ca, ngươi như thế nào bất hòa bọn họ cùng nhau? Nghe được Công Tôn Minh Nguyệt nói, Vân Cẩm dừng lại bước chân quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, quận chúa quản được quá rộng. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới Công Tôn Minh Nguyệt khó coi sắc mặt, đi mau vài bước cùng nàng kéo ra khoảng cách. Nhìn chính mình lại lần nữa bị Vân Cẩm ghét bỏ, Công Tôn Minh Nguyệt sắc mặt khó coi cực kỳ. Lại tưởng tượng Vân Cẩm đối Thanh Hoàng thái độ, vì thế trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ hận ý. Ngước mắt, nàng lạnh lùng nhìn phía trước Thanh Hoàng bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo tính kế chi sắc. Lớn lên xinh đẹp thì thế nào? Là Vân Túc nhận trở về nữ nhi lại như thế nào? Cường Long còn đấu không lại bọn rắn độc đâu, huống chi nàng một cái mới vừa nhận trở về bé gái mồ côi. Nghĩ, Công Tôn Minh Nguyệt không lại đi truy Vân Cẩm, mà là đối với hư không hô một tiếng, người tới. Thanh Lạc, một đạo ám ảnh dừng ở Công Tôn Minh Nguyệt trước mặt, đúng là nàng ám vệ. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt ám vệ, Công Tôn Minh Nguyệt ý bảo đối phương đem lỗ thai nhích lại gần, sau đó đối với hắn nói nhỏ lên. Thuộc hạ minh bạch. Nghe xong, ám vệ hướng tới Công Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu, sau đó một cái lắc mình bay nhanh rời đi. Đợi cho ám vệ rời đi, Công Tôn Minh Nguyệt từ theo ở phía sau thị vệ trong tay dắt quá chính mình mã, cưỡi đi lên hướng tới Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đám người đuổi theo. Một đường dạo xuống dưới, Thanh Hoàng rốt cuộc dạo đến có chút mệt mỏi, vì thế đối bên người Đế Lăng Thiên nói, Lăng Thiên, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Hảo! Đế Lăng Thiên một bên đáp lời, một bên ngước mắt mọi nơi tìm có thể nghỉ chân địa phương. Nhưng mà, đúng lúc này, họa trời giáng. Chương 668 nhân ghét sinh hận, nhị. Đỉnh đầu sinh phong, một trọng vật từ bọn họ đỉnh đầu hung hăng tạp xuống dưới. Hoàng Nhi, cẩn thận! Đế Lăng Thiên hô to một tiếng, ôm Thanh Hoàng nháy mắt phiêu di tới rồi một trượng ở ngoài, sau đó đứng vững thân mình, lạnh lùng nhìn kiên nện ở trên mặt đất đổ vật. Vừa thấy dưới, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng đều là hơi hơi sửng sốt. Bởi vì kiên nện ở trên mặt đất không phải những thứ khác, mà là một người, cụ thể nói là một cái vị tuổi trẻ công tử. Chẳng qua kia công tử từ như vậy cao địa phương nện xuống, sớm bị tạp đến vỡ đầu chảy máu, chết đến không thể càng chết. Lúc này, có người nhận ra kia công tử thân phận, vì thế lớn tiếng hô ra tới, trời ạ, đây là Vĩnh Ninh Hầu Phủ Đại Thiếu Gia. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đường cái đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Một cái liều mạng sau này lui, phảng phất kia chết đi nam tử là cái gì rắn độc manh thu giống nhau, có thể ly rất xa là rất xa. Vân Cẩm phát giác Thanh Hoàng bên này biến cố, bay nhanh lắc mình tiến đến, nhìn nàng cùng Đế Lăng Thiên quan tâm hỏi, thế nào? Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Thanh Hoàng nghe ngôn lắc lắc đầu, nhưng kia nhìn thi thể ánh mắt lại trở nên thâm trầm lên. Nếu nàng trực giác không sai nói, việc này là hướng về phía nàng cùng Đế Lăng Thiên tới. Nhưng bọn họ hôm qua mới vừa đến này sở kinh, có ai sẽ cùng bọn họ không qua được đâu, thế nào cũng phải lộng một cái người chết tới tạp bọn họ đầu. Nếu vừa mới không phải Đế Lăng Thiên phản ứng mau, có lẽ thật sự bị này người chết cấp tạp chúng. Nghĩ đến đây, Thanh Hoàng ánh mắt một mảnh sâu thẳm, hướng tới Vân Cẩm nhìn qua đi. Hoàng Nhi, ngươi làm sao vậy? Cảm giác được Thanh Hoàng ánh mắt, Vân Cẩm có chút khó hiểu hỏi. Thanh Hoàng ánh mắt làm hắn có một loại nói không nên lời cảm giác, đồng thời cũng làm hắn bất an. Thanh Hoàng không nói gì, liền như vậy nhìn Vân Cẩm, phảng phất ở đem hắn nhìn thấu giống nhau, một hồi lâu mới hỏi nói, đại ca, Minh Nguyệt quận chúa đâu? Hỏi nàng làm cái gì? Vân Cẩm bị Thanh Hoàng như vậy vừa hỏi, càng thêm rất nghi hoặc. Không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nhìn Vân Cẩm đang nghe đến Công Tôn Minh Nguyệt khi vẻ mặt phiền chán, Thanh Hoàng không có lại truy vấn đi xuống. Lúc này nàng thực hoài nghi vừa mới kia vừa ra, là Công Tôn Minh Nguyệt kế tác. Đương nhiên, nàng cũng không có chứng cứ, chẳng qua là một loại nữ nhân trực giác. Một bên Đế Lăng Thiên nghe xong Thanh Hoàng cùng Vân Cẩm đối thoại sau, sắc mặt hơi trầm xuống, quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa phi nước đại mà đến, đảo mắt công phu liền đến mấy người trước mặt. Công Tôn Minh Nguyệt từ trên ngựa nhảy xuống, đi vào mấy người trước mặt, vẻ mặt quan tâm hỏi, Cẩm ca ca, Vân cô nương, Đế công tử các ngươi không có việc gì đi. Nghe ngôn, mấy người ánh mắt cùng nhau dừng ở Công Tôn Minh Nguyệt trên người, đồng thời nhiễm một mạt suy nghĩ sâu xa. Bên này phát sinh sự tình 2 phút không đến, này Công Tôn Minh Nguyệt thế nhưng đã biết, là biết trước. Vẫn là nàng phía sau có không biết tên lợi hại thế lực, tình báo như thế lợi hại. Mặc kệ là nào một loại, đối bọn họ tới nói đều không phải chuyện tốt. Nghĩ, Thanh Hoàng câu môi cười cười nói, đa tạ quận chúa quan tâm, chúng ta không có việc gì. Nói xong, Thanh Hoàng không hề để ý tới nàng, mà là quay đầu nhìn Đế Lăng Thiên cùng Vân Cẩm, cười nói, Lăng Thiên, đại ca, ta mệt mỏi, chúng ta đi đối diện trà lâu uống ly trà đi. Thanh Hoàng vừa nói, một bên hướng tới lộ đối diện trà lâu một lòng tay. Nghe ngôn, hai người đạm đạm cười, quay đầu hướng tới đối diện xem qua đi. Phượng Hoàng Lâu. Ba cái rồng bay phượng múa lưu kim chữ to, ấn vào hai người trong mắt. Nhìn này ba chữ, Đế Lăng Thiên ánh mắt lóe lóe, tay duỗi ra ôm lấy Thanh Hoàng bả vai hướng tới lộ đối diện mà đi. Chương 669 nhân ghét sinh hận, tam. Nhưng mà, bọn họ còn chưa đi vài bước, một đạo quát lạnh ở bên thai vang lên, đứng lại. Khẩn ngăn đón, vài đạo thân ảnh nhanh chóng tiến lên đem bọn họ cấp vây quanh lên. Một bên Vân Cẩm nhìn kia nháy mắt vây tiến lên đây người, sắc mặt hắc trầm như mực, lạnh lùng nói, Vĩnh Ninh chờ, ngươi đây là có ý tứ gì? Vân Đại Tướng Quân, bổn chờ ái tử chết oan chết uổng, ở sự tình không có biết rõ ràng phía trước, ai cũng không thể rời đi. Vĩnh Ninh chờ vừa nói, một bên đem ánh mắt dừng ở Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng trên người. Đương hắn nhìn đến Thanh Hoàng kia mỹ lệ khuôn mặt khi, con ngươi nhanh chóng hiện lên một đạo ám mang. Còn hắn luôn luôn phong lưu vô độ, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền rời không ra bước chân. Hôm nay lại chết oan chết uổng, Vĩnh Ninh chờ cảm thấy nhi tử chết cùng Thanh Hoàng thoát không được căn hệ. Nghe xong Vĩnh Ninh chờ nói, Vân Cẩm sắc mặt càng thêm khó coi lên, lạnh lùng nói, bản tướng quân chưa bao giờ biết này đại sở khi nào từ Vĩnh Ninh chờ định đoạt. Nói xong, hắn ánh mắt sắc bén đảo qua những cái đó vây quanh bọn họ người, lãnh khốc nói, bản tướng quân đảo muốn nhìn một chút ai dám ngăn cản. Hoàng Nhi, Lăng Thiên, chúng ta đi. Thanh Lạc, Vân Cẩm dẫn đầu hướng tới kia vây quanh bọn họ người mà đi. Vĩnh Ninh chờ mang đến người nhìn Vân Cẩm vẻ mặt sát khí chiều chính mình đi tới, trong lòng sợ hãi không thôi, nào còn dám chắn hắn, không tự chủ được lui mở ra, trơ mắt nhìn ba người vào Phượng Hoàng Lâu. Một bên Công Tôn Minh Nguyệt nhìn Vĩnh Ninh chờ thế nhưng ngăn không được một cái Vân Cẩm, sắc mặt khó coi lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, phế vật. Theo sau cũng đi theo vào Phượng Hoàng Lâu. Tiến Phượng Hoàng Lâu, lập tức có người tiến lên đem mấy người dẫn tới lầu hai nhã gian. Ngồi ở nhã gian, nhìn bãi ở chính mình trước mặt điểm tâm cùng nước trà, Thanh Hoàng hướng tới Đế Lăng Thiên cười cười, sau đó nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Thanh Hoàng rời đi nhã gian hướng tới lầu ba mà đi. Lầu ba, Phượng Hoàng Lâu chủ sự trụ địa phương. Duỗi tay, gõ cửa. Đương bên trong người mở cửa, nhìn đến là Thanh Hoàng khi, vẻ mặt kinh hỉ hô, lão đại, sao ngươi lại tới đây? Đi vào nói. Thanh Hoàng vừa nói, một bên vào phòng. Đi vào phòng, Thanh Hoàng ở ghế trên ngồi xuống, sau đó nhìn đối diện nam tử nói, Thiên Thụy, các huynh đệ còn hảo đi. Lão đại, chúng ta thực hảo, ngươi đâu? Thiên Thụy một bên đáp lời, một bên đánh giá Thanh Hoàng, hơn nửa năm không thấy, chính mình lão đại vẫn là như vậy mỹ lệ vô song. Ta cũng không tồi. Thanh Hoàng cười trả lời. Lão đại, ngươi tới là có chuyện gì sao? Ở Thanh Hoàng đến sở kinh trước tiên, Thiên Thụy sẽ biết. Nguyên bản còn nghĩ tìm cái thời gian đi gặp nàng, lại không nghĩ nàng thế nhưng trước tới tìm hắn. Các người giúp ta cha cha Công Tôn Minh Nguyệt nữ nhân kia. Không biết vì sao, Thanh Hoàng tổng cảm thấy Công Tôn Minh Nguyệt không phải giống nàng mặt ngoài nhìn đến như vậy. Hảo, thuộc hạ lập tức làm cho bọn họ đi cha. Về sau, Thanh Hoàng lại đơn giản giao đái Thiên Thụy một chút sự tình, lúc này mới rời đi. Nguyên bản, nàng còn tưởng cùng Thiên Thụy nhiều liêu một hồi, nhưng tưởng tượng đến lầu hai Đế Lăng Thiên cùng Vân Cẩm còn đang đợi nàng, chỉ phải từ bỏ. Đế Lăng Thiên nhưng thật ra không có gì, hắn đã sớm biết Phượng Hoàng Lâu tồn tại, cũng biết bên trong người là lúc trước đao nhọn lấy ra tới. Nhưng Vân Cẩm không giống nhau, tuy nói hắn hiện tại là nàng trên danh nghĩa ca ca, nhưng Thanh Hoàng vẫn là đối hắn có cảnh giác. Nhưng mà, đương Thanh Hoàng trở lại lầu hai khi, lại đột nhiên phát hiện nhã gian nhiều hai người, một cái là Vĩnh Ninh Trở, một cái là Công Tôn Minh Nguyệt. Nhìn đến hai người, Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe, sau đó đi vào. Chương 670 nhân ghét sinh hận, 4. Nhìn đến Thanh Hoàng, Công Tôn Minh Nguyệt vẻ mặt ý cười, thân thiết nói, Vân Tiểu Thư, người đã trở lại. Nghe vậy, Thanh Hoàng nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó nhìn Đế Lăng Thiên, hỏi, đây là có chuyện gì? Như thế nào nàng mới rời đi trong chốc lát, trong phòng thế nhưng nhiều hai người, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là người tới không có ý tốt. Không có việc gì, bọn họ là tới tìm Vân Huynh, chúng ta đổi cái địa phương. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy, cùng Thanh Hoàng cùng nhau ra phòng. Trở ra phòng, ảnh nhất đám người sớm đã vì hai người mặt khác muốn một gian nhã gian, hơn nữa liền ở Vân Cẩm bọn họ kia gian cách vách. Đợi cho Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng rời đi, nguyên bản nhã gian trừ bỏ Vân Cẩm, Công Tôn Minh Nguyệt cùng Vĩnh Ninh chờ sắc mặt đều không tốt lắm. Bọn họ hai người nói là tới tìm Vân Cẩm, kỳ thật vẫn là hướng về phía Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng tới. Đối với Đế Lăng Thiên, Công Tôn Minh Nguyệt đảo cũng không có nhiều ít ý tưởng, nàng để ý chính là Thanh Hoàng, bởi vì Vân Cẩm đối nàng đặc biệt. Tuy nói nàng cũng biết Thanh Hoàng là Vân Cẩm muội muội, nhưng càng biết hai người không phải thân huynh muội. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Công Tôn Minh Nguyệt càng thêm để ý Vân Cẩm đối Thanh Hoàng thái độ. Đến nỗi Vĩnh Ninh chờ có thể nói hoàn toàn là bị Công Tôn Minh Nguyệt xúi giục tới, là tới tìm Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên Cha. Đáng tiếc chính là, hai người căn bản đều không để ý tới hắn, làm hắn là vô cùng bực bội. Nói thật, đối với nhi tử chết, Vĩnh Ninh chờ căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì con hắn không ngừng một cái. Sở dĩ sẽ đến, là bởi vì Công Tôn Minh Nguyệt bắt được hắn nhược điểm, cũng lấy lợi dụ hắn tới. Nguyên bản Ninh chờ cho rằng giống Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên như vậy từ Đại Tần tới, không có căn cơ người là tốt nhất đắn đo, lại không nghĩ hai người căn bản đều không có đem hắn đặt ở trong mắt. Nghĩ, Vĩnh Ninh chờ rất là bực bội, vì thế lạnh lùng nhìn Vân Cẩm nói, Vân Đại Tướng Quân, phía trước sự tình ngươi có phải hay không nên cấp bổn chờ một cái cách nói. Nguyên bản Vĩnh Ninh chờ cùng Công Tôn Minh Nguyệt không thỉnh tự đến, khiến cho Vân Cẩm trong lòng không vui. Càng đừng nói này sẽ Vĩnh Ninh chờ thế nhưng còn há mồm tìm hắn muốn nói pháp, lão hổ không phát huy, thật làm hắn là bệnh miêu không thành. Muốn gả họa ai không tốt, ngàn không nên vạn không nên giá họa đến Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên trên người. Xem ra, hai người che giấu thân phận mà đến, làm rất nhiều người đều không bỏ ở trong mắt, một khi đã như vậy, kia hắn có tất giáo hảo hảo cho bọn hắn một cái giáo huấn, làm cho bọn họ biết người nào là có thể trọc, người nào là không thể trọc. Nghĩ, Vân Cẩm ngước mắt nhàn nhạt quét Vĩnh Ninh chờ liếc mắt một cái, hỏi, không biết Vĩnh Ninh chờ muốn bản tướng quân cho ngươi một cái dạng gì cách nói. Nghe ngôn, Vĩnh Ninh chờ đầu tiên là nhìn Công Tôn Minh Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó mới nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Lời này vừa nói ra, Vân Cẩm lại đột nhiên phá lên cười, lạnh lùng nhìn Vĩnh Ninh chờ nói, nhìn dáng vẻ, mặc kệ quý công tử chết hay không cùng chúng ta có quan hệ, Vĩnh Ninh chờ đây là an vạ bản tướng quân cùng phủ thừa tướng. Vân tướng quân nói đùa, này nói như thế nào là lại đâu, trên đường cái rất nhiều người nhìn đến khuyển tử là chết ở Vân tiểu thư cùng đường ngoại một vị công tử trước mặt. Không tin nói, Vân tướng quân có thể tìm bọn họ lại đây đối chất. Đối chất? Vân Cẩm cười lạnh lên, nói, nếu Vĩnh Ninh chờ nói như thế, như vậy có phải hay không hôm nào bản tướng quân đem một cái người chết ném tới chờ ra trước mặt, cũng có thể nói là người giết. Người! Vĩnh Ninh chờ vừa nghe lời này, sắc mặt đều đen, trừng mắt Vân Cẩm, không biết nên nói cái gì hảo. Nhưng mà, đúng lúc này, ngồi ở một bên Công Tôn Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Chương 671 nhân ghét sinh hận, nam. Chỉ nghe nàng nói, Cẩm ca ca, Vĩnh Ninh chờ, không biết nhị vị có không nghe Minh Nguyệt một lời. Công Tôn Minh Nguyệt mở miệng, Vân Cẩm sắc mặt lại lần nữa tối sầm, quắc, câm miệng, nơi này không ngươi chuyện gì. Tuy nói Công Tôn Minh Nguyệt vẫn luôn trang thật sự vô tội, nhưng Vân Cẩm cũng không phải ngốc tử, hoặc nhiều hoặc ít đoán được sự tình cùng nàng thoát không được quan hệ. Chẳng qua xem ở nàng là quận chúa phân thượng, mới vẫn luôn chịu đựng nàng. Lại không nghĩ, này Công Tôn Minh Nguyệt thế nhưng đem hắn nhường nhịn trở thành làm cản tư bản, thế nhưng 5 lần 7 lượt khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Vân Cẩm tiếng hô vừa ra, không chỉ có là Công Tôn Minh Nguyệt, ngay cả một bên Vĩnh Ninh chờ cũng hoảng sợ. Đối với Công Tôn Minh Nguyệt cùng Vân Cẩm chi gian sự tình, hắn nhiều ít có chút nghe thấy. Vốn tưởng rằng, Vân Cẩm đối Công Tôn Minh Nguyệt có chút bất đồng, lại không muốn cùng bên ngoài nữ nhân không hai dạng. Nàng như cũng không phải nhập hắn mắt người. Nghĩ, Vĩnh Ninh chờ ánh mắt hơi lóe, trong lòng so đo chính mình có phải hay không nên trước thời gian bước ra. Nhưng mà, Công Tôn Minh Nguyệt tuy rằng bị Vân Cẩm giống đến trong lòng khó chịu, sắc mặt cũng rất khó xem, lại phảng phất đã sớm biết Vĩnh Ninh chờ tính toán giống nhau, ở hắn chuẩn bị bước ra khi, cho hắn cảnh cáo liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, Vĩnh Ninh chờ cũng không dám nữa nhúc nhích, cứng đờ ngồi, hơi rũ đầu đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Nhìn Vĩnh Ninh chờ nghỉ ngơi tâm tư, Công Tôn Minh Nguyệt lúc này mới nhìn Vân Cẩm, vẻ mặt ủy khuất nói, Cẩm ca ca, Nguyệt Nhi là làm sai chỗ nào sao? Vì sao Cẩm ca ca như thế đối đãi Nguyệt Nhi? Thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch, Lan. Vân Cẩm nhìn Công Tôn Minh Nguyệt này phó ủy khuất bộ dáng, không biết vì sao nghĩ tới Thanh Hoàng, nghĩ đến nàng kia ngạo cốt tranh tranh bộ dáng, vì thế đối Công Tôn Minh Nguyệt càng thêm phiền chán lên. Vân Cẩm một tiếng lăn, làm Công Tôn Minh Nguyệt rốt cuộc chịu không nổi đỏ mắt, khóc lên, nói, Cẩm ca ca, ngươi khi dễ Nguyệt Nhi không để ý tới ngươi. Nói xong, Công Tôn Minh Nguyệt khóc lóc chạy ra khỏi nhà gian. Nàng vốn tưởng rằng, chính mình tại đây trước công chúng một khóc một nháo, Vân Cẩm nhiều ít sẽ cô kỵ một ít thanh danh gì đó, ít nhất sẽ đuổi theo ra tới. Lại không nghĩ, nàng người đều vọt tới Phượng Hoàng lâu cửa, lại như cũ không có nhìn đến Vân Cẩm thân ảnh, vì thế Công Tôn Minh Nguyệt phẫn hận. Manh đến dừng bước chân, quay đầu hướng tới Vân Cẩm nơi nhã gian nhìn thoáng qua, trong lòng hiện lên một đạo sát ý. Nếu Vân Cẩm đem nàng đương thảo, đem Thanh Hoàng đương bảo, như vậy nàng liền giết hắn bảo, làm hắn nếm thử mất đi thống khổ. Lúc này Công Tôn Minh Nguyệt vẻ mặt tác độc, trong mắt nào có một giọt nước mắt. Nhưng mà, Công Tôn Minh Nguyệt không biết chính là, nàng lúc này bộ dáng, toàn bộ rơi vào rồi Thanh Hoàng trong mắt. Nói, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên tuy rằng mặt khác muốn một gian nhã gian, lại như cũ không quá yên tâm Vân Cẩm, sợ hắn có hại, cho nên cẩn thận chú ý cách vách động tĩnh. Bởi vì Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng đều là có võ công trong người người, cho nên cách vách phòng đối thoại một chữ không lậu chuyển tới hai người trong hai, đương nhiên cũng bao gồm Vân Cẩm đối Công Tôn Minh Nguyệt khiển trách. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên ở Công Tôn Minh Nguyệt lao ra nhã gian là lúc, Thanh Hoàng đi tới cạnh cửa, quan sát đến nàng nhất cử nhất động, vừa lúc đem nàng kia ác độc bộ dáng xem ở trong mắt. Thu hồi ánh mắt, Thanh Hoàng nhìn Đế Lăng Thiên, nói, Lăng Thiên, Công Tôn Minh Nguyệt kia nữ nhân có vấn đề, làm người nhìn chằm chằm nàng. Ảnh nhất. Thanh Hoàng mới vừa nói xong, Đế Lăng Thiên liền hô một tiếng. Không đợi Đế Lăng Thiên phân phó, ảnh nhất lắc mình ra phòng. Cách vách, Công Tôn Minh Nguyệt vừa đi, Vĩnh Ninh chờ cũng ngốc không nổi nữa, tìm cái lấy cớ sau bay nhanh rời đi. Nhìn Vĩnh Ninh chờ vội vàng rời đi bóng dáng, Vân Cẩm trên mặt che kín sương lạnh, lạnh lùng phân phó nói, người tới. Đi cha cha phía trước là chuyện như thế nào? Chương 672 Sở Hoàng Tiệc Mừng Thọ 1. Tuy nói trên đời trùng hợp quá nhiều, nhưng Vân Cẩm cũng không tin tưởng. Cùng với nói hôm nay việc này là trùng hợp, hắn càng tin tưởng trận này âm mưu. Mà trận này âm mưu nhằm vào người là Thanh Hoàng. Như vậy tưởng tượng, Vân Cẩm đối Công Tôn Minh Nguyệt càng thêm hoài nghi lên. Thanh Hoàng vừa tới Sở Kinh, liền người đều không quen biết một cái, càng đừng nói cái gì kẻ thù. Nói đến nhận thức người, Công Tôn Minh Nguyệt miễn cưỡng xem như một cái. Đối với Công Tôn Minh Nguyệt, Vân Cẩm nhiều ít vẫn là hiểu biết, kiêu ngạo ương ngạnh, còn thiện ghét. Trước kia phàm là hắn cùng cái nào nữ nhân nói một hai câu lời nói, như vậy ngày hôm sau nữ nhân kia không phải thương chính là chết. Mà hôm nay này vừa ra, rất có thể chính là Công Tôn Minh Nguyệt làm ra tới. Bởi vì Thanh Hoàng là hắn muội muội, nàng không dùng tốt trước kia biện pháp tới đối phó nàng. Cho nên liền dùng như vậy một cái vụng về biện pháp. Nghĩ, Vân Cẩm trên người dâng lên một cổ sát khí. Trước kia Công Tôn Minh Nguyệt đối này đó nữ nhân ra tay, hắn quản không được cũng không nghĩ quản, bởi vì các nàng không phải hắn người nào, thương liền bị thương, chết thì chết. Nhưng Thanh Hoàng không giống nhau, nàng không chỉ có là hắn muội muội, càng là hắn đặt ở trong lòng người. Hắn lại như thế nào sẽ làm người khác tính kế nàng, thương tổn nàng. Người tới. Vân Cẩm lại lần nữa đối với ngoài cửa hô một tiếng. Thanh Lạc, một cái nam tử đi đến, cung kính hỏi, tướng quân, có gì phân phó? Đưa lỗ thai lại đây. Nam tử nghe ngôn, hướng Vân Cẩm bên cạnh nhích lại gần. Vân Cẩm thấp giọng phân phó nam nhân vài câu sau, nam nhân sắc mặt trở nên cổ quái lên, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Thất thần làm gì, còn không mau đi. Vân Cẩm nhìn nam nhân đứng không nhúc nhích, lớn tiếng nói. Là... Thuộc hạ này liền đi làm. Nam tử vừa nói, một bên ra Phượng Hoàng Lâu. Biên đi, hắn còn liền âm thầm nói, này Minh Nguyệt quận chúa muốn xui xẻo, chọc ai không tốt, thế nhưng chọc tới bọn họ mặt lệnh tướng quân, cái này có trò hay nhìn. Đợi cho nam tử rời đi, Vân Cẩm một mình một người ngốc tại nhã gian cũng không có gì ý tứ, vì thế đứng dậy hướng tới cách vách nhã gian mà đi. Cách vách nhã gian, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Nhìn đến Vân Cẩm tiến vào, Thanh Hoàng cười hỏi, sự tình giải quyết. Giải quyết. Vân Cẩm một bên trả lời, một bên ở một bên ngồi xuống. Thanh Hoàng nhìn đến Vân Cẩm ngồi xuống, đổ một ly trà cho hắn. Vân Cẩm còn không có đem trà bưng lên tới uống, liền bị Đế Lăng Thiên một cái đau mắt. Bất quá, hắn lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau, mang trà lên trực tiếp uống lên. Một bên uống, còn một bên khiêu khích nhìn Đế Lăng Thiên. Uống xong trà. Vân Cẩm lúc này mới nhìn Thanh Hoàng nói, Hoàng Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về phủ. Nghe ngôn, không đợi Thanh Hoàng trả lời, Đế Lăng Thiên nhìn Vân Cẩm nói, Vân Đại Tướng Quân, ngươi không phải là nghèo đến liền bữa cơm đều thỉnh không dậy nổi đi. Lời này vừa nói ra, Vân Cẩm mặt nháy mắt liền đen, trừng mắt Đế Lăng Thiên nói, không phải bản tướng quân thỉnh không dậy nổi, mà là gia phụ ở nhà chờ chúng ta dùng cơm trưa. Nay còn không đơn giản, ngươi phái cá nhân trở về nói không đồng nhất thanh, không phải được. Bổn vương chính là nghe nói này Phượng Hoàng Lâu món ăn không tồi, vừa lúc có thể nếm thử. Hoàng Nhi, ngươi nói đi. Nhìn Đế Lăng Thiên cùng Vân Cẩm lại lần nữa châm phân tương đối, Thanh Hoàng có chút vô ngữ. Bất quá lại không có bác Đế Lăng Thiên mặt mũi, quay đầu đối Vân Cẩm nói, đại ca, hôm nay giữa trưa chúng ta liền ở bên ngoài ăn đi, ăn xong buổi chiều còn có thể lại dạo một dạo. Thanh Hoàng mở miệng, Vân Cẩm còn có cái gì không đáp ứng. Vì thế tìm một người hồi phủ truyền lời sau, liền trực tiếp đem trưởng quầy kêu đi lên. Chương 673 Sở Hoàng Tiệc Mừng Thọ, nhị. Trên bàn cơm, Vân Cẩm cùng Đế Lăng Thiên tuy rằng như cũ châm phân tương đối, lại cũng ăn được còn tính vui sướng. Ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi một hồi, ba người đang chuẩn bị đi dạo phố khi, Vân Cẩm phái ra đi người vừa lúc tiến đến đáp lời, vì thế Đế Lăng Thiên phi thường vui sướng đem Vân Cẩm cấp căng, cùng Thanh Hoàng hai người đi dạo lên. Suốt một ngày thời gian, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng không sai biệt lắm dạo biến toàn bộ sở kinh thành. Thẳng đến bóng đêm buông xuống là lúc, bọn họ lúc này mới thừa xe ngựa hồi phủ thừa tướng. Hoặc là dạo đến thời gian lâu lắm, vừa lên xe ngựa, Thanh Hoàng liền dựa vào Đế Lăng Thiên trên người ngủ rồi. Nhìn Thanh Hoàng kia có chút mỏi mệt dung nhan, Đế Lăng Thiên yêu thương hôn hôn cái trán của nàng, sau đó di di nàng thân mình, vì nàng tìm một cái thoải mái vị trí. Thẳng đến Thanh Hoàng mày đẹp không hề nhíu lại, Đế Lăng Thiên cũng nhắm hai mắt lại. Hai người cứ như vậy ở trong xe ngựa ôm nhau ngủ một giấc, thẳng đến xe ngựa ở phủ thừa tướng trước ngừng lại, thẳng đến xe ngựa ngoại chuyện tới ảnh nhất thanh âm, hai người mới cùng là mở bừng mắt. Ra, Vương Phi, phủ thừa tướng tới rồi. Ảnh nhất thanh âm truyền đến, Thanh Hoàng lúc này mới từ Đế Lăng Thiên trên người đứng dậy, sau đó nửa ngồi xổm thân mình vì Đế Lăng Thiên đẻ đẻ kia nhân nàng thời gian dài đẻ nặng mà tê mỏi tay chân. Ta không có việc gì, xuống xe đi. Nhìn Thanh Hoàng động tác, Đế Lăng Thiên trong lòng mặc cờ rô sót, ôn nhu nói. Nhưng mà, Thanh Hoàng lại là không có nghe Đế Lăng Thiên nói, ấn một hồi lâu, mới nhìn hắn nói, thử một lần, xem trọng một chút không có. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên hoạt động một chút tay chân, sau đó thừa dịp Thanh Hoàng không chú ý, trộm hôn nàng một chút, về sau nói, khá hơn nhiều, cảm ơn nương tử. Nói xong, Đế Lăng Thiên dẫn đầu ra xe ngựa. Hai người hạ đến xe ngựa, cùng nhau vào phủ thừa tướng. Nghe được hai người trở về, Vân Cẩm đón ra tới, nhìn Thanh Hoàng có chút mỏi mệt khuôn mặt, quan tâm hỏi, Hoàng Nhi, mệt muốn chết rồi đi. Thanh Hoàng nhìn Vân Cẩm, cười cười nói, còn hảo, vừa mới ở xe ngựa là ngủ một hồi. Nói xong, ba người cùng nhau hướng tới Hoàng Viện mà đi. Nhưng mà, không đợi Thanh Hoàng trở lại Hoàng Viện, liền đụng phải trong phủ quản gia, nói là Vân Túc tìm nàng cùng Đế Lăng Thiên. Vì thế, ba người đành phải đi vòng đi Vân Túc sân. Trong viện, Vân Túc đang ở đại khách. Đương Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng nhìn đến người nọ khi, ánh mắt lóe lóe. Mà kia khách nhân nhìn đến Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng, triển mi cười nói vậy hai vị này chính là Vân Thừa Tướng ái nữ cùng con rể. Đúng là tiểu nữ Thanh Hoàng cùng con rể Lăng Thiên. Vân Túc cũng đứng dậy, đối người nọ giới thiệu nói. Nói xong, Vân Túc lại chỉ vào kia nam nhân nói, Hoàng Nhi, Lăng Thiên, vị này chính là Không Tương Đại Sư. Thanh Hoàng, Lăng Thiên gặp qua Không Tương Đại Sư. Hai người hướng Không Tương Đại Sư thấy lễ, sau đó đứng ở một bên. Lúc này, Không Tương Đại Sư đánh giá Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, sau đó cười đối Vân Túc nói, Kim Đồng Ngọc Nữ, Giai Ngẫu Thiên Thành, không tồi không tồi. Lời này nghe được Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đầy đầu mở mịt, hai người đều là vẻ mặt khó hiểu, nhìn Vân Túc. Nhưng mà, Vân Túc nghe xong Không Tương Đại Sư nói sau, lại là cao hứng không thôi, nói, nếu không có gì vấn đề, vậy làm phiền Đại Sư vì bọn họ tuyển một cái ngày lành tháng tốt. Không dám, không dám, Bần Tăng sớm đã tuyển hảo nhật tử, liền định ở Bổn Nguyệt 16, không biết Thừa Tướng cùng nhị vị ý hạ như thế nào. Thẳng đến lúc này, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên mới nghe ra một ít mặt mày, hóa ra này Không Tương Đại Sư là tới giúp bọn hắn xem bát tự, đính hôn kỳ. Vì thế vui sướng không thôi. Nguyên bản Đế Lăng Thiên còn nghĩ tìm cái thời gian cùng Vân Túc nhắc lên, lại không nghĩ này nhạc phụ tương lai so với bọn hắn còn cấp. Chương 674 Sở Hoàng Tiệc Mừng Thọ, Tam. Một khi đã như vậy, hắn cũng liền thấy vậy vui mừng. Vì thế tiến lên một bước, hướng Không Tương đại sư hành lễ, nói, Lăng Thiên cảm tạ đại sư. Sở vương gia không cần đa lễ, có thể vì vương gia cống hiến sức lực là bần tăng vinh hạnh. Không Tương cười nói, đối với Đế Lăng Thiên thân phận, hắn sáng sớm sẽ biết. Làm phiền. Đế Lăng Thiên rất là khách khí, rốt cuộc Không Tương đại sư chi danh hắn ở Tần Quốc khi liền nghe nói qua. Hiện tại thế nhưng lao động hắn tự mình vì chính mình cùng Thanh Hoàng lựa chọn ngày cưới, trong lòng trừ bỏ cảm kích, vẫn là cảm kích. Gặp qua Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng, Không Tương đại sư cũng không có ở tướng phủ ngủ lại, mà là thừa dịp chiều hôm chạy về ngoài thành An Quốc chùa. Đợi cho Không Tương đại sư rời đi, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng đột nhiên cùng nhau hướng Vân Túc quỳ xuống khái một cái đầu, sau đó nói, đa tạ phụ thân. Mau đứng lên đi. Vân Túc vẻ mặt ý cười, duỗi tay đi đỡ hai người lên, sau đó nói, vi phụ biết nếu không phải bởi vì vi phụ, hai người các ngươi sớm nên thành hôn. Hiện tại coi như là vi phụ đối với các ngươi bồi thường. Các ngươi yên tâm, hôn lễ sự tình không cần các ngươi nhọc lòng, vi phụ đã an bài hảo. Các ngươi chỉ cần vô cùng cao hứng đương tân lang tân nương liền hảo. Nghe xong Vân Túc nói, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng lại lần nữa nói tạ, lúc này mới rời đi hồi Hoàng Viện đi. Tiến Hoàng Viện, Đế Lăng Thiên trực tiếp ôm Thanh Hoàng vào nội thất. Hoàng Nhi, chúng ta rốt cuộc muốn thành thân. Đế Lăng Thiên vô cùng cao hứng, đối với Thanh Hoàng ngôi anh đào hung hăng hôn đi xuống. Trời biết hắn trở thành thân giờ khắc này, đợi bao lâu? Tháng này 16, hiện tại đã là sơ 6, nói cách khác còn có 10 ngày thời gian, bọn họ liền có thể thành thân, liền có thể trở thành danh xứng với thực phu thê. Tưởng tượng đến cái này, Đế Lăng Thiên liền cao hứng không được. Lòng tràn đầy vui sướng không biết nên cùng ai chia sẻ, chỉ có không ngừng hôn môi Thanh Hoàng. Một hồi lâu, Đế Lăng Thiên mới buông ra Thanh Hoàng môi, lại không buông ra nàng người, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, kích động chi tình khó đã nói nên lời. Lăng Thiên, nhìn ngươi cao hứng, còn không phải là một cái hình thức sao. Thanh Hoàng vô pháp thể hội Đế Lăng Thiên tâm tình, cho tới nay nàng đều cảm thấy hôn lễ chỉ là một cái hình thức, cũng không quan trọng. Hoàng Nhi, ngươi trong mắt hình thức, chính là ta chiêu cáo thiên hạ cơ hội. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng, cười nói. Kỳ thật hắn có khi cũng tưởng không rõ, thành thân rõ ràng hẳn là nữ tử tương đối để ý, nhưng tới rồi bọn họ hai người trên người, hắn để ý thế nhưng lớn hơn với Thanh Hoàng. Có đôi khi Đế Lăng Thiên đều sẽ suy nghĩ, có phải hay không Thanh Hoàng không đủ yêu hắn, không muốn gả cho nàng, nếu không nàng như thế nào sẽ không thèm để ý đâu. Chính là sau lại sự thật chứng minh, Thanh Hoàng là yêu hắn, lại còn có không thể so hắn thiếu. Vì thế, Đế Lăng Thiên cuối cùng chỉ có thể quy kết vì Thanh Hoàng đại não lớn lên cùng người khác không giống nhau, cho nên muốn pháp cũng không giống nhau. Nguyên bản, hai người đi dạo một ngày phố, trở về có chút mệt mỏi. Nhưng trải qua này một chuyện, hai người không chỉ có đã không có buồn ngủ, tinh thần ngược lại có chút phấn chấn. Hai người ở trong phòng ngồi một hồi, Đế Lăng Thiên đột nhiên vẻ mặt tái mội đối Thanh Hoàng nói, Hoàng Nhi, dù sao chúng ta cũng ngủ không được, không bằng làm điểm cái gì. Nói xong, cũng không đợi Thanh Hoàng đáp lại, một cái xoay người đem Thanh Hoàng đè ở chăn thượng. Lăng Thiên, Thiên còn không có hát đâu. Thanh Hoàng bị Đế Lăng Thiên ngăn chặn, sắc mặt đỏ lên, chưa kinh đại náo nói buột miệng thốt ra. Nghe xong lời này, Đế Lăng Thiên lại đột nhiên cười ra tiếng tới, trêu ghẹo nói, Hoàng Nhi ý tứ là nói, trời tối là được. Ta nào có ý tứ này, đừng nói bậy. Thanh Hoàng nghe ngôn, sắc mặt càng thêm đỏ lên, trừng mắt Đế Lăng Thiên. Chương 675 Sở Hoàng Tiệc Mừng Thọ, 4. Nhưng mà, Thanh Hoàng không biết chính là, nàng lúc này trừng người bộ dáng, tràn ngập kiều mị cùng mị hoặc, làm Đế Lăng Thiên nhịn không được túi đầu bắt nàng kiều môi, lại lần nữa hôn môi lên. Thẳng đến Thanh Hoàng có chút thấu bất quá khí tới, Đế Lăng Thiên mới buông ra nàng, sau đó nhìn nàng kia kiểu diễm vô song bộ dáng, có tâm không cam lòng nói, Hoàng Nhi, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, đợi cho đêm động phòng hoa chúc, vi phu cần phải hảo hảo đòi lại tới mới được. Nói xong, Đế Lăng Thiên lúc này mới buông ra Thanh Hoàng, một cái xoay người ngủ ở một bên, bình phục chính mình nỗi lòng. Ngủ không nhiều lắm một hồi, trong phủ hạ nhân tiến đến kêu Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng ăn cơm chiều. Vì thế hai người cùng nhau tới rồi phòng khách. Tiến phòng khách, Vân Cẩm ánh mắt dừng ở Thanh Hoàng kia kiểu diễm trên môi, ánh mắt ám ám, lại cái gì đều không có nói. Phía trước hắn cùng hai người cùng đi Vân Túc nơi đó, biết hai người hôn kỳ đã định, tuy không cam lòng, lại cái gì đều không thể làm. Bởi vì hắn ái Thanh Hoàng, cho nên không thể phá hư nàng hạnh phúc. Chẳng qua, Vân Cẩm ở trong lòng âm thầm thề, nếu Đế Lăng Thiên về sau dám can đảm đối Thanh Hoàng không tốt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ăn qua cơm chiều, từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng nào đều không có đi, liền ngốc tại trong phủ bồi Vân Túc. Ngày thứ ba, là Sở Hoàng tiệc mừng thọ. Sáng sớm, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng liền rời đi phủ thừa tướng, đi trước dịch quán cùng đại tần mặt khác bọn quan viên hội hợp, cùng nhau đi trước Hoàng cung cấp Sở Hoàng chúc thọ. Sở Hoàng tiệc mừng thọ ở Nguyệt Hoa Điện cử hành, đương Đế Lăng Thiên một hàng tới khi, biệt quốc sứ thần đã ở ngồi. Đại tần sứ thần, Sở Vương phi đến. Theo một tiếng hát vang, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng cầm tay đi vào đại điện. Nam tuấn nữ tiếu tổ hợp, tức khắc hấp dẫn đông đảo ánh mắt, rất nhiều người xem đến ngây người. Thẳng đến Đế Lăng Thiên thanh âm vang lên, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lăng Thiên đại biểu ta Hoàng chúc Sở Hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, chúc đại sở quốc phú dân cường, ba tánh an cư lạc nghiệp. Sở Vương mau mau mời ngồi. Nhìn đến Đế Lăng Thiên, Sở Hoàng không thể nghi ngờ là cao hứng, trên mặt ý cười như thế nào ngăn đều ngăn không được. Nguyên bản phía trước Vân Túc nói có biện pháp thỉnh đến Đế Lăng Thiên tiến đến khi, hắn còn chưa tin. Bởi vì Đế Lăng Thiên chính là nổi danh khó mà nói lời nói, bất luận là ai, cho dù là Đại Tần Hoàng đế hắn đều có thể không cho mặt mũi, càng đừng nói hắn một cái hắn quốc quân chủ. Nhưng lại không nghĩ tới, Vân Túc thật sự làm được. Cái này làm cho hắn cao hứng rất nhiều, đối Vân Túc cũng càng thêm bội phục lên. Sở Hoàng là cao hứng, nhưng ở đây Công Tôn Minh Nguyệt lại là sắc mặt khó coi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng thế nhưng có như vậy quý trọng thân phận. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng hai người chẳng qua là Vân Túc nhận hồi nữ nhi con rể mà thôi, lại không có nghĩ đến, bọn họ thế nhưng là Đại Tần Sở Vương cùng Sở Vương Phi. Nghĩ đến chính mình đã từng đối bọn họ khởi sát tâm cùng tính kế, Công Tôn Minh Nguyệt bất an lên. Đương nhiên, đại điện chung còn có một người cùng Công Tôn Minh Nguyệt giống nhau, trong lòng hoảng loạn, đó chính là Vĩnh Ninh Trở. Phía trước, hắn nhân chịu Công Tôn Minh Nguyệt uy hiếp, do đó tính toán đem nhi tử chết tài dơ ở hai người trên người. Hiện tại mới biết được, này hai người căn bản không phải chính mình có thể chọc. Nói giỡn, đại tần chiến thần, mặt lệnh vương gia, càng là được xưng là tà vương, làm việc toàn bằng yêu thích, một nghiệm sinh, một nghiệm chết, kia đồn đãi cũng không phải là giả. Vĩnh Ninh chờ ở bất an đồng thời, lại vô cùng may mắn, cũng may hắn phía trước không có bức cho thật chặt, bằng không hôm nay hắn chết như thế nào cũng không biết. Vĩnh Ninh chờ vừa nghĩ, trên trán một bên buốc lên mồ hôi lạnh. Chương 676 Sở Hoàng tiệc mừng thọ, Nam. Vì thế, hắn buông xuống đầu, không dám nhiều xem Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, sợ bị hắn chú ý tới. Bất quá, không thể không nói Vĩnh Ninh chờ hoàn toàn là chính mình dọa chính mình. Không nói chuyện của hắn đều có Vân Cẩm sẽ xử lý, liền nói Đế Lăng Thiên đi, nếu hắn muốn giải quyết Vĩnh Ninh chờ cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Người tới không sai biệt lắm, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, chúc thọ cũng chính thức bắt đầu. Thượng đến hoàng tử, hạ đến thần công, nhất nhất hướng Sở Hoàng chúc thọ cũng đưa lên thọ lễ. Đương đến phiên Vân Túc khi, Sở Hoàng không biết như thế nào nhớ tới hắn tìm về nữ nhi sự tình, vì thế cười hỏi, Vân Ái Khanh, nghe nói ngươi gần nhất tìm về nữ nhi. Không biết hôm nay nhưng có mang đến. Lời này vừa nói ra, trong điện chúng ánh mắt soát một chút, toàn bộ dừng ở Vân Túc kia một bàn. Chẳng qua, khi bọn hắn nhìn đến kia bàn chỉ có Vân Cẩm một người khi, lại thất vọng rồi lên. Nguyên bản, bọn họ là tưởng một thấy thừa tướng chi nữ phong màu, thuận tiện xem có thể nói hay không nói cái môi kết cái thân gì đó, lại không nghĩ Vân Tương nữ nhi thế nhưng không có tới. Nghe xong hoàng đế nói, Vân Túc cười cười, nói, hồi hoàng thượng nói, tiểu nữ đã tới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Thanh Hoàng, cười nói, Hoàng Nhi, còn không mau tới bái kiến hoàng thượng. Nghe xong Vân Túc nói, theo hắn ánh mắt, mọi người thấy được ngồi ở Đế Lăng Thiên bên người Thanh Hoàng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Túc nữ nhi thế nhưng là Đại Tần Sở Vương Phi. Đặc biệt là những cái đó tưởng cùng Vân Túc kết thân ra, nháy mắt liền nghỉ ngơi tâm tư. Nói giỡn, ai dám cùng Đế Lăng Thiên đoạt người, này không tìm chết sao? Đến nỗi thanh hoàng, nguyên bản chính phẩm thức ăn, nghe được Vân Túc nói sau, buông chiếc đũa thoải mái hào phóng đứng lên, đi đến hắn bên người, đối với Sở Hoàng nhất bái nói, thanh hoàng bái kiến hoàng thượng. Nhìn đến thanh hoàng, Sở Hoàng có chút ngoài ý muốn, nói, gì, này không phải Sở Vương Phi sao? Nghe xong lời này, Vân Túc trên mặt ý cười không giảm, nói, không sai, Hoàng Nhi đã là vi thần nữ nhi, cũng là Sở Vương Phi. Lời này vừa hiện, Sở Hoàng lúc này mới rốt cuộc minh bạch vì sao hắn có thể thỉnh đến Đế Lăng Thiên, nguyên lai bọn họ thế nhưng là cha vợ con rể quan hệ. Trách không được. Nghĩ, Sở Hoàng nhìn thoáng qua kia ngồi ở vị trí thượng Đế Lăng Thiên, lại nhìn thoáng qua Thanh Hoàng, nói, Vân Tiểu Thư lần đầu vào cung, không biết nhưng có cái gì nguyện vọng. Nghe ngôn, Thanh Hoàng cười lắc lắc đầu. Tuy nói này Sở Hoàng nhìn rất hiền từ, nhưng nàng lại là biết này thân ở địa vị cao người đều có vài mặt. Sở Hoàng hôm nay sở dĩ đối nàng cùng ngôn duyệt sắc, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là xem ở Đế Lăng Thiên cùng Vân Túc mặt mũi thượng. Một bên Vân Túc chính lo lắng, nhìn Thanh Hoàng lắc đầu, lúc này mới yên lòng, không đợi Sở Hoàng mở miệng, đột nhiên nói, Hoàng thượng, vi thần có cái yêu cầu quá đáng. Nga, Ái Khanh nói đến nghe một chút. Vi thần đem với bổn nguyệt 16 vì Hoàng Nhi cùng Lăng Thiên tổ chức hôn lễ, nếu Hoàng thượng có rảnh có chuyện, còn thỉnh qua phủ tới uống một chén rượu mừng. Nghe vậy, Sở Hoàng nở nụ cười, nói, nếu là Vân Tiểu Thư cùng Sở Vương hôn lễ, kia chấm nói cái gì cũng đến đi thảo một ly rượu mừng uống vừa uống. Tạ Hoàng thượng. Vân Túc xem Sở Hoàng nói tạ sau, Đế Lăng Thiên cũng đứng lên, đối Sở Hoàng khách khí nói câu, Sở Hoàng có thể tới, Lăng Thiên chi hạnh. Tiệc mừng thọ đã khuya mới tán, bởi vì Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên thân phận, trong bữa tiệc có không ít đại sở triều thần hướng hai người kính rượu. Tuy nói Thanh Hoàng tiểu lượng còn hành, nhưng Đế Lăng Thiên lại không có làm nàng uống nhiều, những cái đó kính nàng rượu cơ hồ đều bị hắn cấp đại uống lên. Vì thế, đợi cho tiệc mừng thọ tan là lúc, Đế Lăng Thiên đã có chút say. Trở lại Vân Phủ, nhân Đế Lăng Thiên say rượu, Thanh Hoàng trực tiếp đem hắn mang về chính mình phòng. Chương 677 Tề Tụ Sở Kinh 1. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên một hồi phòng, một đôi con ngươi tinh quang lập lòe, nào còn có một chút men say. Lăng Thiên, ngươi không có say. Thanh Hoàng trừng lớn hai mắt, nhìn Đế Lăng Thiên. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Đế Lăng Thiên trang say bản lĩnh như thế chi cao, thế nhưng liền nàng cũng lừa. Say. Đế Lăng Thiên vẻ mặt ý cười nhìn Thanh Hoàng, ở nàng kinh ngạc vô cùng là lúc, tay duỗi ra đem nàng mang vào trong lòng ngực, sau đó tìm được nàng mồm mép lên. Ở cung yến thượng hai người đều uống xong rượu, kia theo Đế Lăng Thiên động tác, kia mùi rượu gắt gao quấn quanh hai người. Rượu hương lung thân, rượu không say người, người tự say. Đế Lăng Thiên một bên hôn Thanh Hoàng, một bên hướng tới giường lớn di động, cuối cùng cùng Thanh Hoàng cùng nhau ngã xuống trên giường. Vì thế, không nhiều lắm một lát sau, trong phòng truyền ra nữ nhân than nhẹ thanh, nam nhân tiếng thở dốc, xấu hổ đến bầu trời Nguyệt Nhi đều trốn vào tầng mây. Tiếng vang thật lâu không tiêu tan, thẳng đến nửa đêm về sáng phương nghỉ. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau ăn qua bữa sáng sau. Ảnh nhất đột nhiên đi tới Đế Lăng Thiên bên người, thấp giọng bẩm báo cái gì. Đợi cho ảnh nhất rời đi, Đế Lăng Thiên đột nhiên đối Thanh Hoàng nói, Hoàng Nhi, vi phu mang người đi một chỗ. Nghe ngôn Thanh Hoàng cũng không có nghĩ nhiều, thuận miệng đáp, hảo a. Vì thế Đế Lăng Thiên mang theo Thanh Hoàng ra phủ thừa tướng, ngồi trên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi mà đi, hơn nửa canh giờ lúc sau, ở một chỗ sân ngừng lại. Đây là Hỏa Phượng nhìn này xa lạ sân. Vẻ mặt hồ nghi nhìn Đế Lăng Thiên. Vào xem. Đế Lăng Thiên hồi lấy Thanh Hoàng cười, sau đó duỗi tay đẩy ra viện môn. Nhìn Đế Lăng Thiên động tác, Thanh Hoàng vẻ mặt hoang mang vào sân. Đã có thể ở Thanh Hoàng tiến vào sân nháy mắt, cả người đều ngây dại, đứng ở tại chỗ thật lâu mãi bất động bước chân. Đó là. Nàng nhìn giữa sân, duỗi tay một lần lại một lần xoa hai mắt của mình. Hảo, lại xoa đi xuống, đôi mắt sắp hỏng rồi. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng động tác, vừa buồn cười, vừa tức giận, bắt lấy nàng tay ngọc, không hề làm nàng lại xoa. Mà lúc này, ngồi ở trong viện người nghe được động tĩnh, bay nhanh xoay người lại, vẻ mặt ý cười nhìn Thanh Hoàng. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Đợi cho thấy rõ người nọ khuôn mặt, Thanh Hoàng rốt cuộc nhịn không được chạy như bay tiến lên, sau đó nửa quỳ ở vô ảnh lão nhân trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Ngươi nha đầu này đều phải thành thân. Vi sư như thế nào có thể không tới? Lão nhân nhìn Thanh Hoàng, vẻ mặt ý cười nói. Phía trước hắn đã sớm biết Thanh Hoàng hôn lễ rất có thể sẽ tại đây Sở Kinh cử hành, nguyên bản còn ở vì không thể tham gia Thanh Hoàng hôn lễ mà tiếc nuối, lại không nghĩ nửa tháng trước đột nhiên có người tìm được Vô Ảnh Các, nói là Phụng Đế Lăng Thiên mệnh lệnh tới đón hắn tham gia Thanh Hoàng hôn lễ. Vì thế, hắn không nói hai lời, lập tức liền đi theo những người đó tới. Nghe ngôn, Thanh Hoàng cũng đi theo nở nụ cười, sau đó hỏi, lão nhân, ngươi chừng nào thì đến, như thế nào cũng không cho ta đi tiếp ngươi. Vừa đến không lâu, vi sư cũng muốn cho ngươi nha đầu này tới đón a, còn không phải sợ ngươi mệt. Nói xong, Vô Ảnh lúc này mới đánh giá cẩn thận Thanh Hoàng, một hồi lâu, mới cười nói, quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nha đầu khí sắc không tồi. Nói xong, Vô Ảnh lại quay đầu nhìn vẫn luôn đứng ở bên cạnh Đế Lăng Thiên, cười nói, Lăng Thiên, ngươi đem nha đầu chiếu cố rất khá, cái này ta có thể yên tâm. Sư phụ quá khen, chiếu cố Hoàng Nhi là ta phân nội việc. Đế Lăng Thiên vừa nói, một bên nhìn Thanh Hoàng, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Xem đến Thanh Hoàng có chút ngượng ngùng quay đầu đi, sau đó đối Vô Ảnh nói, sư phụ, hôm nay đổ Nhi xuống bếp, vì ngươi đón gió tẩy trần. Chương 678 tể tụ sở kinh, nhị. Hảo A. Vị sư chính là thật lâu cũng chưa ăn đến nha đầu làm đồ ăn, nay sẽ vừa nói đều phải chảy nước miếng. Vô Ảnh nhất nghe, ánh mắt lập lòe, vẻ mặt vui mừng. Hành, kia sư phụ đi trước nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị. Chờ đồ ăn làm tốt, lại kêu ngươi. Thanh Hoàng nói xong, quay đầu nhìn Đế Lăng Thiên, làm hắn đem Vô Ảnh đẩy đi nghỉ ngơi. Đế Lăng Thiên hồi Thanh Hoàng cười, một bên hướng tới Vô Ảnh xe lăn đi đến, một bên nói, Hoàng Nhi, ngươi này bữa cơm một người chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, vi phu tìm những người này tới giúp ngươi tốt không? Hành A. Thanh Hoàng đảo cũng dứt khoát, có người hỗ trợ kia tự nhiên là tốt. Nghe xong Thanh Hoàng nói, Đế Lăng Thiên trên mặt ý cười càng thêm thâm lên, đột nhiên nói, các ngươi còn không ra. Theo Đế Lăng Thiên nói âm rơi xuống, mười mấy nam tử từ trong phòng đi ra. Nhìn bọn họ, Thanh Hoàng có trong nháy mắt ngẩn ngơ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó có chút kích động nói, ngươi, các ngươi như thế nào tới? Gặp qua lão đại. Mọi người chăm miệng một lời nói. Nguyên lai, kia mười mấy nam tử không phải người khác, đúng là phía trước Thanh Hoàng huấn luyện đao nhọn đội thành viên. Đao nhọn thành viên một bên hướng Thanh Hoàng vấn an, một bên hướng tới nàng đi đến. Các ngươi đến đây lúc nào? Thanh Hoàng nhìn mọi người, vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Lão đại, chúng ta cùng Vô Ảnh các chủ cùng nhau tới. Thiên Vân thay thế mọi người trả lời Thanh Hoàng hỏi chuyện. Kỳ thật phải nói bọn họ hộ tống Vô Ảnh tiến đến, càng vì thích hợp. Đương nhiên, Thanh Hoàng vừa nghe lời này, liền minh bạch Thiên Vân trong lời nói ý tứ, vì thế cảm kích nói, đa tạ các ngươi đưa sư phụ tiến đến. Nghe ngôn, mọi người lập tức ồn ào nói, lão đại, này miệng thượng nói lời cảm tạ chúng ta cũng không nên, tới điểm tế bái. Vậy các ngươi nói, Thanh Hoàng thật cũng không phải cái keo kiệt người, càng nhưng huống nàng hiện tại là Ngạo Long Sơn trang trang chủ, nơi đó tài phú tương đương là bạch đến. Chỉ cần đao nhọn nhóm muốn, đưa bọn họ một ít cũng không sao. Nhìn Thanh Hoàng miệng đầy ứng thừa, đao nhọn đều nở nụ cười, nói, chúng ta muốn ăn lão đại làm đồ ăn. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng rốt cuộc minh bạch vì sao Đế Lăng Thiên sẽ nói nàng một người lo liệu không hết. Nhiều thế này người, ít nhất muốn hai bàn đồ ăn mới đủ, nàng một người không vội vượng mới là lạ. Đối mặt mọi người tha thiết ánh mắt, cùng với kia phảng phất đói bụng mấy trăm năm bộ dáng, Thanh Hoàng lại lần nữa câu môi cười, nói, không thành vấn đề, các ngươi phụ trách chỉnh đồ ăn, ta phụ trách xảo. Hảo, liền nói như vậy định rồi, chúng ta đi lộng đồ ăn. Vừa nghe Thanh Hoàng đáp ứng rồi, đao nhọn các đội viên nhưng cao hứng, mười mấy người bay nhanh hướng tới phòng bếp chạy đi. Nhìn mọi người vội vàng bộ dáng, Thanh Hoàng bật cười lắc lắc đầu. Đến nôi Đế Lăng Thiên, đao nhọn đội viên xuất hiện thời điểm, sớm đã đẩy Vô Ảnh xe lăn trở về phòng. Tiến phòng, Vô Ảnh lại không có vội vã nghỉ ngơi, mà là quan tâm khởi Thanh Hoàng thành thân sự tình tới. Chỉ nghe hắn hỏi, Lăng Thiên, ở bên này thành thân, tuy nói có Thanh Hoàng thân sinh phụ thân ở, nhưng ngươi làm nhà trai, nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Nhìn Vô Ảnh, Đế Lăng Thiên biết hắn vì chính mình hảo, vì thế cười cười, nói, sư phụ yên tâm đi, ta sớm đã chuẩn bị tốt, nhất định sẽ không làm ngươi cùng Hoàng Nhi thất vọng. Tuy nói này Sở Kinh là người khác địa bàn, nhưng Đế Lăng Thiên là ai, vẫn luôn là cái phòng ngừa chu đáo chủ. Không nói hắn sớm mấy trước liền ở bên này thả người, còn chí sản nghiệp, liền nói ở quyết định tới sở kinh phía trước, hắn liền đem các mặt đều suy xét tới rồi. Những cái đó thành thân phải dùng đồ vật, như hỷ phục, áo cưới gì đó, ở hắn cùng Thanh Hoàng khởi hành phía trước, đã có chuyên gia đưa tới sở kinh. Chương 679 khác hôn lễ, 1. Vậy là tốt rồi. Có Đế Lăng Thiên lời này, Vô Ảnh cuối cùng là yên lòng. Tuy rằng không bỏ được Thanh Hoàng xuất giá, lại không thể ngăn cản nàng theo đuổi hạnh phúc. Huống chi, Đế Lăng Thiên đối Thanh Hoàng hảo, hắn xem ở trong mắt, cũng tin tưởng về sau hắn sẽ đại Thanh Hoàng như châu như bảo như ngọc, sủng nàng tận xương. Sư phụ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi xem Hoàng Nhi nơi đó có cái gì có thể giúp đỡ vội. Đế Lăng Thiên vừa nói, một bên đem Vô Ảnh xe lăn lên cao, làm hắn vơi tới giường độ cao. Sau đó giúp đỡ hắn nằm tới rồi trên giường, cũng đắp chăn đàng hoàng, buông giường màn, lúc này mới xoay người rời đi. Ra phòng, Đế Lăng Thiên hướng tới phòng bếp mà đi. Còn chưa tới phòng bếp, liền nghe được một trận tiếng cười từ phòng bếp truyền ra tới. Đế Lăng Thiên nhanh hơn bước chân, sau đó dựa vào phòng bếp cạnh cửa, hỏi, các ngươi đang nói cái, như vậy cao hứng. Lăng Thiên, ngươi đã đến rồi. Sư phụ ngủ. Thanh Hoàng nhìn đến Đế Lăng Thiên tiến đến, đứng dậy, vẻ mặt ý cười hỏi. Ân. Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, đi vào. Ra. Đao Nhọn đội viên nhìn đến Đế Lăng Thiên tiến vào, cùng nhau đứng lên, hướng hắn chào hỏi. Không có việc gì, tiếp theo vội. Đế Lăng Thiên phất phất tay, tỏ vẻ không cần đa lễ. Sau đó lướt qua mọi người đi đến Thanh Hoàng trước mặt, ôn nhu nhìn nàng, cười hỏi, mệt sao? Thanh Hoàng lắc lắc đầu. Sau đó nhìn thoáng qua hỗ trợ rửa rau, lộng đồ ăn các vị huynh đệ, cười trả lời, đều là bọn họ ở lộng, trong chốc lát ta phụ trách xào là được. Hảo, trong chốc lát ta giúp ngươi nhóm lửa, thế nào? Ngươi, nhóm lửa. Nghe vậy, Thanh Hoàng mày đẹp khẽ nhếch, trên dưới đánh giá Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi, sẽ sao? Xem thường bổn vương. Đế Lăng Thiên vừa nói, vừa đi đến bếp trước, liền chuẩn bị động thủ. Thanh Hoàng vừa thấy, cười đến hảo không thoải mái, nói, hành, một hồi ngươi tới nhóm lửa. Nói xong, xoay người đi lộng xứng đồ ăn đi. Tuy rằng, tẩy thiết đều từ Đao Nhọn huynh đệ hoàn thành, nhưng này xứng đồ ăn vẫn là đến nàng tự mình tới. Thời gian quá thật sự mau, Thanh Hoàng động tác cũng thực nhanh nhẹn, một canh giờ sau, hai bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn mang lên bàn, thèm đến mọi người chảy dòng nước miếng. Thẳng đến Vô Ảnh đã đến. Mọi người lúc này mới động chiếc đũa. Nhìn đại gia ngươi tranh ta đoạt bộ dáng, Thanh Hoàng trên mặt ý cười như thế nào ngăn đều ngăn không được. Nhìn bọn họ, liền chính mình cơm đều đã quên ăn. Cũng may Đế Lăng Thiên ở một bên, không ngừng vì Thanh Hoàng gắp đồ ăn. Mọi người ăn cơm tốc độ thực mau, không nhiều lắm một lát sau, cũng chỉ thấy trên bàn chỉ còn không mâm. Lão đại làm đồ ăn, thật là ăn ngon. Các huynh đệ ăn no cơm, một cái kính khen ngợi Thanh Hoàng. Làm Đế Lăng Thiên cao hứng không thôi, lại trực tiếp cho mọi người một chậu nước lạnh, nói, nương tử làm cơm lại ăn ngon, các ngươi cũng chỉ có thể ăn như vậy một đốn. Lời này vừa nói ra, các huynh đệ sắc mặt tức khắc liền suy sụp, một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên lại không hề để ý tới bọn họ, ôm lấy Thanh Hoàng hướng Vô Ảnh cáo tử. Bọn họ ra tới ban ngày, đến hồi phủ thừa tướng. Đương nhiên, rời đi trước. Đế Lăng Thiên chính là giao cho chúng Đao Nhọn các huynh đệ một cái gian khổ nhiệm vụ, đó chính là tại đây ngắn ngủn không đến 10 ngày thời gian, làm cho bọn họ cho hắn cùng Thanh Hoàng chỉnh ra một cái không giống nhau hôn hôn lễ tới. Nhận được nhiệm vụ này, mọi người lại lần nữa suy sụp hạ mặt, nghĩ thế nào mới có thể làm chủ tử cùng Lao Đại hôn lễ hoàn toàn mới. Vì thế, một đám đều thúc đẩy cân não, vắt hết óc nghĩ. Cũng may, phía trước bọn họ đi theo Thanh Hoàng huấn luyện là lúc. Nghe xong một ít mới lạ ngoạn ý nhi, đảo cũng hoàn toàn không tính khó xử. Cho nên, một ngày lúc sau, bọn họ đối với buổi hôn lễ này liền có một cái bước đầu thiết tưởng cùng kế hoạch. Chương 680 khác hôn lễ, nhị. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đem ý tưởng nói cho Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng, chuẩn bị cho bọn hắn một kinh hỉ. Bất quá ở ly hôn lễ còn có 3 ngày khi, Đế Lăng Thiên tự mình hỏi đến việc này, vì thế mọi người mới nói cho Đế Lăng Thiên. Chỉ giấu giếm Thanh Hoàng một người. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền đến Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên thành hôn nhật tử. Ngày nay, thượng đến sở hoàng, cho tới triều thần, thậm chí một ít ngưỡng mộ Đế Lăng Thiên ba cánh, đều đưa lên một phần hạ lễ, lấy biểu tâm ý. Đến nỗi kia Công Tôn Minh Nguyệt, nhìn đến vui mừng rào rạt phủ thừa tướng, trong lòng hiện lên nồng đậm ghen ghét chi tình, lại chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, cũng không dám nữa làm ra cái gì động tác nhỏ. Bởi vì, năm ngày trước, Vân Cẩm tự mình tặng Công Tôn Minh Nguyệt một phần đại lễ, cũng tuyên bố nếu nàng không thu liễm, như vậy liền không chỉ là dọa một cái nàng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp làm thật. Thẳng đến thật lâu lúc sau, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên mới biết được Vân Cẩm thế nhưng trực tiếp đem Công Tôn Minh Nguyệt trói tới rồi Thanh Lâu, cũng làm nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi bên trong người như thế nào bị tú bà áp bức ngược đãi. Từ đó về sau, Công Tôn Minh Nguyệt ở Vân Cẩm trước mặt, liền như một con tiểu miêu giống nhau lại ngoan lại nghe lời, cũng không dám nữa vinh váo tự đắc kêu Cẩm ca ca gì đó. Càng là không dám lại đối những cái đó ngưỡng mộ Vân Cẩm người âm thầm hạ độc thủ, bởi vì Vân Cẩm bắt được Công Tôn Minh Nguyệt lược điểm, đem nàng mấy năm nay làm chuyện xấu nhất nhất chỉ ra tới. Thừa tướng náo nhiệt phi phàm, khách khứa nối liền không dứt, làm Vân Túc, Vân Cẩm cùng với trong phủ quản sự vội đến độ muốn thẳng không dậy nổi eo tới. Tại đây mỗi người đều vội đến chân không chấm đất là lúc, thân là tân nương Thanh Hoàng còn lại là duy nhất người rảnh rỗi. Nàng ngốc tại Hoàng trong viện, từ thập toàn phu nhân cùng với sở kinh nhà cao cửa rộng thiên kim nhóm bồi, chờ Đế Lăng Thiên tới đón thân. Nói lên Đế Lăng Thiên, hắn ở hôn lễ trước một ngày liền rời đi phủ thừa tướng, dọn tới rồi một tháng trước liền chuẩn bị tốt trang viên Hoàng Lăng Sơn Trang. Thẳng đến Đế Lăng Thiên vào ở kia một khắc, sở kinh mọi người mới biết được, này Hoàng Lăng Sơn Trang thế nhưng Đế Lăng Thiên sản nghiệp. Đối với điểm này, có vui mừng có người sầu. Bất quá này đó đều không ở Đế Lăng Thiên suy xét phạm vi. Lúc này hắn chính hành tẩu ở đón dâu trên đường, cao đầu đại mã, hồng lùa quải thân, một bộ hồng bào phụ trợ đến hắn càng thêm tuấn mỹ bất phàm. Kia nguyên bản vẫn luôn lạnh mặt, cũng nhiễm vui mừng cùng ý cười, càng thêm làm hắn có vẻ phong hoa vô song. Hoàng Lăng Sơn Trang ở sở kinh ngoại thành, ly phủ thừa tướng cũng không tính quá xa. Nhưng Đế Lăng Thiên như cũ rất sớm liền xuất phát, đến phủ thừa tướng khi vừa vặn là hiện đại 9 giờ nhiều tả hữu. Tới, tới, thân lang tới. Không biết là ai hô một tiếng, toàn bộ phủ thừa tướng đều sôi trào lên, đóng cửa, thông chi tân nương, thông chi tân nương. Theo Đế Lăng Thiên tới gần, tướng phủ đại môn một quan, đủ loại làm khó dễ vấn đề từ bên trong cánh cửa đệ ra tới. Cũng may Đế Lăng Thiên cũng không phải giống nhau người, những cái đó vấn đề với hắn mà nói hạ bút thành văn. Tuy là như vậy, cũng phí đi không ít canh giờ, cùng với tiêu phí không ít bạc, mới rốt cuộc đi vào tướng phủ đại môn. Đế Lăng Thiên vào phủ tin tức thực mau truyền tới Thanh Hoàng trong thai, làm trên mặt nàng che kín tươi cười. Tuy nói phía trước nàng vẫn luôn không thèm để ý hôn lễ gì đó, nhưng chân chính tới rồi giờ khắc này, nàng lại đột nhiên có chờ mong, nghĩ Đế Lăng Thiên sẽ cho nàng như thế nào giống nhau hôn lễ, cho bọn hắn thế nào một cái viên mãn. Đang nghĩ ngợi tới, một mặt cao lớn thân ảnh đi đến, đúng là Vân Cẩm. Vào nhà, Vân Cẩm nhìn một thân đỏ thấm áo cưới Thanh Hoàng, nhìn trên mặt nàng kia hạnh phúc mang theo thẹn thùng tới cười, trong lòng đau đớn, trên mặt lại giả bộ một bộ cao hứng vô cùng bộ dáng, đối nàng nói, Hoàng Nhi, vi huynh đưa ngươi thượng đi ra ngoài. Hảo. Một chữ đồng ý, Thanh Hoàng đốn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khăn voan nháy mắt che khuất nàng tầm mắt. Ngay sau đó, Vân Cẩm kia cao lớn thân hình ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nói, Hoàng Nhi, vi huynh bối ngươi. Chương 681 khác hôn lễ. Tam. Nghe được Vân Cẩm thanh âm, nhìn hắn kia rộng lớn phía sau lưng, Thanh Hoàng nhẹ nhàng nói một tiếng tạ. Cảm ơn Vân Cẩm đối nàng chiếu cố, cảm ơn hắn thành toàn, cảm ơn hắn cuối cùng đem kia đối nàng tình ý chôn ở đáy lòng, cảm ơn hắn làm nàng theo đuổi thuộc về nàng hạnh phúc. Trên lưng một trọng, một cổ độc thuộc về Thanh Hoàng lánh mai hương chui vào Vân Cẩm miệng mũi bên trong, làm hắn say mê đồng thời, lại đau lòng không thôi. Hắn ái nhân, rốt cuộc muốn thành thân. Nhưng tân lang lại không phải hắn. Đã từng, hắn cỡ nào hy vọng thời gian có thể chảy ngược, như vậy hắn nhất định sẽ sớm mấy năm tìm được Thanh Hoàng, sau đó đem nàng nạp vào chính mình cánh chim dưới, ái nàng cưới nàng, làm nàng trở thành hắn cuộc đời này duy nhất. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác, nhìn nàng đầu nhập một nam nhân khác ôm ấp. Đau lòng đến vô pháp hô hấp, liên quan bước chân cũng trở nên trầm trọng lên. Từ hoàng viện đến chính sảnh khoảng cách không xa, nhưng Vân Cẩm lại đi rồi rất dài một đoạn thời gian. Hắn thậm chí hy vọng này giai đoạn vĩnh viễn đi không xong, hắn có thể vẫn luôn bối Thanh Hoàng đi xuống đi, thẳng đến lão. Lộ rốt cuộc có đi xong thời điểm, Vân Cẩm cong thanh hoàng đi tới chính sảnh, nhìn kia đứng ở trong sảnh vẻ mặt vui mừng Đế Lăng Thiên, ánh mắt ám ám. Ở đem thanh hoàng buông ngáy mắt, Vân Cẩm đột nhiên nói một câu, "Hoàng nhi, kiếp sau, làm vi huynh trước gặp được ngươi, tốt không?" Hắn thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến thanh hoàng cho rằng đó là ảo giác, nhưng nàng lại biết kia căn bản không phải ảo giác. Thanh hoàng không có theo tiếng, Vân Cẩm đem nàng thả xuống dưới. "Nữ nhi bái biệt cha, đại ca, các ngươi bảo trọng." Thanh hoàng hướng tới thượng đầu Vân Túc phủ thân nhất bái, sau đó đứng dậy bắt tay duỗi hướng về phía Đế Lăng Thiên. Nhìn thanh hoàng kia duỗi lại đây tay, Đế Lăng Thiên trên mặt nháy mắt che kín ý cười, con ngươi tràn đầy nhu tình. Tiến lên một bước, sau đó chặn ngang bế lên thanh hoàng, đi nhanh hướng tới phủ môn mà đi. Phủ thưa tướng ngoại, đón dâu đội ngũ chung cũng không có kiệu hoa, chỉ một con cao đầu đại mã, cùng với mấy chục cái trên tay dẫn theo lắng hoa hoa đồng. Nhìn đến Đế Lăng Thiên ôm thanh hoàng ra tới, những cái đó tiểu hoa đồng nhóm, nắm lên trong rổ cánh hoa hướng tới hai người phi sái mà đến. Tại đây đầy trời cánh hoa giữa, Đế Lăng Thiên ôm thanh hoàng nhảy dựng lên, bay lên lưng ngựa. Đế Lăng Thiên đem thanh hoàng cấm cô trong ngực chung, tới gần nàng bên thai nói nhỏ nói, "Hoàng nhi, này khăn voan lấy đi." Thanh lạc, Đế Lăng Thiên trực tiếp đem thanh hoàng khăn voan cầm xuống dưới. Vì thế nàng kia trương tuyệt sắc vô song mặt nháy mắt lộ ra tới, làm mọi người xem ngây người mắt. Sở Vương Phi thật xinh đẹp. Sở Vương Phi thật là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nghe mọi người nghị luận tiếng động, Đế Lăng Thiên có chút hối hận đem thanh hoàng khăn voan gỡ xuống. Nhưng tưởng tượng đến hắn vì thanh hoàng chuẩn bị tiết mục, chỉ phải áp xuống lại lần nữa giúp thanh hoàng đắp lên khăn voan xúc động. Hồi trang. Đế Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, thay đổi đầu ngựa. Mới vừa quay đầu ngựa lại, không biết từ nơi nào đi ra một cái choai choai hài tử, ôm một bó hoa hồng to đưa cho Đế Lăng Thiên. Tiếp nhận hoa, Đế Lăng Thiên trực tiếp đưa đến thanh hoàng trong tay, cùng với hắn ái ngữ, 999 đóa hoa hồng, ta yêu ngươi, thiên trường địa cửu. Thanh lạc, không đợi thanh hoàng phản ứng lại đây, Đế Lăng Thiên hai chân một kẹp, tuấn mã hướng phía trước chạy đi. Cùng lúc đó, đường phố hai bên lại lần nữa xuất hiện đầy trời hoa vũ, cùng với đôi tân nhân chúc phúc tranh chữ như thiên nữ tán hoa, từ hai bên cửa sổ bay ra tới. Cung chúc tân nhân bách niên hảo hợp. Chúc Sở Vương cùng Vương Phi bạch đầu giai lão. Chúc gia cùng lão đại. Nhìn kia đầy trời hoa vũ, cùng với kia từng điều chúc phúc, thanh hoàng hốc mắt ôn nhuận, quay đầu nhìn Đế Lăng Thiên, nhẹ giọng nói, "Lăng Thiên, cảm ơn ngươi." "Ngốc Hoàng Nhi, này ngày lại hỉ, ngươi khóc cái gì?" Đế Lăng Thiên nhìn thanh hoàng kia rưng rưng con ngươi, đau lòng cực kỳ. "Lăng Thiên, ta đây là cao hứng." Thanh hoàng tùy ý Đế Lăng Thiên giúp nàng lau nước mắt, trên mặt lộ ra ý cười, như kia sau cơn mưa hoa bách hợp giống nhau tươi mát mà mỹ lệ, hoàng hoa Đế Lăng Thiên mắt. Chương 682 đại kết cục. "Hoàng Nhi, ngươi hảo mỹ." Đế Lăng Thiên vừa nói, một bên chịu đựng kia tưởng âu yếm xúc động, thúc giục con ngựa nhanh hơn tốc độ. Thanh hoàng kia cười, làm hắn gấp không chờ nổi muốn đem nàng một ngụm ăn. Một đường chạy băng băng, hai người một con ngựa, dẫn đầu về tới trong trang, đem đón dâu đội ngũ ném đến thật xa. Vào hoàng lăng sơn trang, Đế Lăng Thiên cưỡi tuấn mã, dẫm lên thảm đỏ một đường tới rồi bái đường đại sảnh. Trong sảnh, Vô Ảnh sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến thanh hoàng cùng Đế Lăng Thiên tiến vào, nhịn không được đứng dậy, thúc giục một bên Ti Nghi nói, "Mau, mau, thừa dịp giờ lành còn không có quá, làm hai người bái đường." Vì thế, trong đại sảnh mọi người bận rộn lên, Ti Nghi hát vang, "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường." Hai người đối với Vô Ảnh nhất bái, làm hắn nháy mắt đỏ mắt. Phu thê đối bái. Thanh hoàng cùng Đế Lăng Thiên thật sâu đã bái đi xuống. Từ đây, nàng thành hắn thê, hắn là nàng phu. Từ đây, hai người đem đồng hội đồng thuyền, cùng chung hoàn nạn. Từ đây, bọn họ đem nắm lấy tay người, cùng chi giai lão. Từ đây, bọn họ đem sinh cùng tẩm, chết cùng huyệt. Từ đây, hoàng tuyên bích lạc, không rời không bỏ. Đưa vào động phòng. Theo Ti Nghi thanh âm rơi xuống, Đế Lăng Thiên mang theo thanh hoàng về tới bọn họ tân phòng nơi sân. Trong viện, trừ bỏ rủ xuống hồng lụa, còn có một cái bàn, một cái thần phụ. Đế Lăng Thiên lôi kéo thanh hoàng, đi tới đến kia giả trang thần phụ Thiên Vân, nói một tiếng, có thể bắt đầu rồi. Vì thế, ở thanh hoàng còn ở sững sờ đương sẽ, Thiên Vân đột nhiên nói, "Đế Lăng Thiên tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới thanh hoàng tiểu thư làm vợ sao?" Mặc kệ bần cùng vẫn là giàu có, vô luận nàng khỏe mạnh vẫn là không khỏe, ngươi đều nguyện ý vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau sao? Ta nguyện ý. Về sau, Thiên Vân xem một mắt Thanh Hoàng, hỏi tiếp nói, Thanh Hoàng tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Đế Lăng Thiên tiên sinh làm vợ sao? Mặc kệ bần cùng vẫn là giàu có, vô luận nàng khỏe mạnh vẫn là không khỏe, ngươi đều nguyện ý vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau sao? Đúng vậy, ta nguyện ý. Đương Thanh Hoàng nói ra ta nguyện ý ba chữ khi, Đế Lăng Thiên trong lòng một trận kích động, bất chấp Thiên Vân liền ở trước mắt, trực tiếp khóa trụ Thanh Hoàng mồm mép lên. Thiên Vân nhìn hôn đến khó khăn chia lìa hai người, bay nhanh rời đi đồng thời, không quên nói thầm nói, chủ tử cùng lão đại cũng quá gấp gáp đi, thân là thần phụ hắn còn không có mở miệng nói có thể hôn tân nương, bọn họ liền hôn lên, thật là. Thiên Vân khi nào rời đi, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên căn bản không biết, giờ này khắc này, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Đế Lăng Thiên một bên hôn Thanh Hoàng, một bên ôm nàng bay thẳng đến tân phòng mà đi, cũng bất chấp hiện tại là ban ngày vẫn là đêm tối. Lúc này hắn, trong lòng duy nhất có cái ý niệm, đó chính là ái nàng, hung hăng ái nàng. Đi vào phòng, Đế Lăng Thiên đem cửa phòng một quan, hai người nháy mắt ngã xuống trên giường lớn. Hắn một bên hôn môi Thanh Hoàng, một bên động thủ trừ bỏ hai người xiêm y đi, động tác thô bạo mà vội vàng, phảng phất kia mới nếm thử tình sự mao đầu tiểu tử. Thức mau, hai người quần áo ở Đế Lăng Thiên trong tay hóa thành màu đỏ mảnh nhỏ, hướng tới trên mặt đất sái đi, đầy đất vui mừng. Mà Đế Lăng Thiên còn lại là vội vàng phúc ở Thanh Hoàng trên người, công thành chiếm đất, hiệt lấy nàng tốt đẹp. Hắn một lần lại một lần cúng bái Thanh Hoàng thân thể, một lần lại một lần cùng nàng hợp hai là một. Xuân sắc mãn phòng, Thanh Hoàng như kiểu Mỹ Hoa Nhi giống nhau, ở Đế Lăng Thiên dưới thân thịnh phóng, kia động tình ngâm sướng thanh một lần lại một lần từ trong phòng truyền ra, xấu hổ đến thái dương rơi xuống sơn, xấu hổ đến ánh trăng trốn vào tầng mây. Năm tháng tính hảo, hai người hạnh phúc mới vừa bắt đầu.